lao tổ, người này tên kêu Dịch Thu, chính là. Tô Phỉ đang định giới thiệu Dịch Thu thời điểm, Vô Tâm lão giả nhưng khoát khoát tay, tỏ ý Tô Phỉ im ngay, lập tức ánh mắt hiền lành nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử kia, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ tới, thoạt nhìn ngươi chiến đế huyết mạch đã thức tỉnh. Tiểu tử kia, lẽ nào lao tộc trưởng nhận thức Dịch Thu hay sao? Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Tô Phỉ cũng triệt để sửng sốt. Nàng chẳng bao giờ rời đi chiến trường thượng cổ, vì vậy đương nhiên không biết Vô Tâm lão nhân tại huyết mạch đại lục thân phận thần bí. Dịch Thu phục hồi tinh thần lại, lập tức hít sâu một hơi, hướng về Vô Tâm lão nhân nói, "Vô Tâm tiền bối, không nghĩ tới ngài dĩ nhiên là Hoa Hạ cổ tộc người." Vô Tâm tiền bối cười cười, nói, "Không sai, ta chính là Hoa Hạ cổ tộc người, ta hiện tại là cái này người sống sót bộ lạc tộc trưởng, chờ đế hồn vực sâu, chuyên môn đợi chờ chiến đế truyền nhân đến." Dịch Thu cười khổ nói, "Nói như vậy, thiên mệnh bảng chi chiến cũng là ngài tìm kiếm chiến đế truyền nhân mượn cớ đi." Vô Tâm tiền bối thở dài nói, "Xác định, qua nhiều năm như vậy, lão phu mỗi qua 10 năm đều có thể ly khai chiến trường thượng cổ, đi tới huyết mạch đại lục, bày thiên mệnh bảng, là chính là tìm kiếm chiến đế truyền nhân, không có nghĩ tới lâu như vậy, rốt cục vẫn phải để lão phu đợi đến, bất quá ta vốn tưởng rằng, ngươi ít nhất còn muốn thời gian 10 năm mới có thể đi tới nơi này, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh đã tỉnh lại chiến đế huyết mạch, như thế vượt qua lão phu dự liệu." Dịch Thu nghe đến đó, biết cái này Vô Tâm lão giả, hơn phân nửa là chiến đế năm đó thuộc hạ, bất quá để hắn có chút giật mình là, lẽ nào này Vô Tâm lão giả sống thêm vạn năm phải không? Vô Tâm lão giả dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, cười cười nói, "Dịch Thu, ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta thọ mệnh?" Dịch Thu gật đầu. Vô Tâm lão giả cười ha ha một tiếng, lập tức tay áo ở trên mặt nhẹ nhàng phất qua, dung mạo nhất thời biến sắc, theo một cái tóc trắng xóa lão giả, biến ảo thành một cái anh vũ bất phàm người đàn ông trung niên. Dịch Thu nhất thời ngây tại chỗ, mặt vẻ mờ mịt nói, "Lẽ nào lúc này mới là tiền bối chân chính hình dáng hay sao?" Vô Tâm lão giả cười nói, "Không sai, lúc này mới là ta lúc đầu dung mạo, lão phu số tuổi thật sự cũng chỉ có mấy trăm tuổi mà thôi, cũng không như ngươi tưởng tượng dài như thế." Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, trước đó những Vô Tâm lão nhân đó cũng đều là liệt đại tộc trưởng biến ảo. Vô Tâm lão giả cười gật đầu, "Ừ." Dịch Thu cười thầm trong lòng, xem như là biết thiên mệnh bảng khởi nguồn. "Vô Tâm tiền bối, ta còn có một cái vấn đề." "Vấn đề gì? Cứ hỏi đi." Dịch Thu nhàn nhạt xem Tô Phỉ một cái, tùy tiện nói, "Hoa Hạ cổ tộc nếu là một cái gia tộc, vì sao dòng họ rất bất đồng?" Vô Tâm lão giả nói, "Ai nói Hoa Hạ cổ tộc là một cái gia tộc? Chẳng lẽ không đúng?" "Dĩ nhiên không phải, Hoa Hạ cổ tộc chính là huyết mạch đại lục vạn năm 10 đại gia tộc gọi chung mà thôi, vạn năm trước huyết mạch đại lục bách tộc săn sát, trong lấy 10 đại gia tộc dẫn đầu, quanh năm hỗn chiến, về sau chiến đế đột nhiên xuất hiện, thống nhất huyết mạch đại lục, cuối cùng thành lập Hoa Hạ cổ tộc, kết cuộc huyết mạch đại lục hỗn chiến cục diện. Vì vậy cái gọi là Hoa Hạ cổ tộc cũng không phải là một cái gia tộc, mà là vạn năm trước cường đại nhất 10 đại gia tộc, năm đó 10 đại gia tộc cường giả vô số, so với hiện tại Hiên Viên Hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông không biết mạnh hơn nhiều thiếu, chỉ tiếc năm đó đánh với Thánh vực một trận, cũng toàn bộ tiêu vong, còn lại cũng chỉ có trốn ở này đế hồn vực sâu người." Dịch Thu sau khi nghe xong, triệt để minh bạch Hoa Hạ cổ tộc ý nghĩa, không khỏi cười khổ không thôi, hắn còn tưởng rằng Hoa Hạ cổ tộc người, cùng chiến đế một dạng, cũng có chiến đế huyết mạch, hôm nay xem ra, chỉ có tứ thánh huyết đồ người mới có tư cách lấy được chiến đế huyết mạch. Dịch Thu gật đầu, sau đó ngưng tiếng nói, "Vô Tâm tiền bối, đã như vậy, xin thỉnh ngài nói cho ta biết đế hồn thạch hạ lạc, trợ giúp ta được đến đế hồn thạch." Vô Tâm lão giả nói, "Tiểu tử kia, đế hồn thạch ở nơi này đế hồn vực sâu trong đó, bất quá ngươi có thể hay không lấy được đế hồn thạch, thì nhìn ngươi thực lực của chính mình, chúng ta đều không cách nào trợ giúp ngươi." Dịch Thu cao mày nói, "Đây là vì sao?" Vô Tâm lão giả nói, "Bởi vì đế hồn thạch phía trên ẩn chứa hồn lực quá cân bạc, phàm là tiếp cận đế hồn thạch người đều có thể bị ẩn chứa hồn lực ép chân, nếu như tu vi quá thấp người, thậm chí ngay cả trong phạm vi trăm dặm đều không dám đến gần. Mà coi như lão phu cũng nhiều nhất có khả năng đi tới đế hồn thạch bên ngoài trăm trượng, nếu như đi vào trong nữa một bước, cũng sẽ bị đế hồn thạch hồn lực tách ra huyết hồn." "Cái gì? Này đế hồn thạch dĩ nhiên khủng bố như vậy." Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng này Vô Tâm lão giả tu vi sâu không lường được, ít thua kém Tư Mã Thiên Cơ, nhưng mà lấy hắn tu vi, lại cũng chỉ có thể đạt đến đế hồn thạch bên ngoài trăm trượng. Đây chẳng phải là chỉ có thánh giả mới có thể đổi được khối kia đế hồn thạch. Vô Tâm lão giả dường như nhìn ra Dịch Thu lo lắng, cười cười nói, "Bất quá ngươi cũng không tất lo lắng quá mức, chớ quên trên người ngươi nhưng có chiến đế truyền thừa, chiến đế huyết mạch cùng Bạch Hổ chiến hồn, có lẽ có khả năng kiếm được đế hồn thạch." Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao hắn người mang chiến đế huyết mạch cùng tứ thánh huyết đồ, cùng đế hồn thạch đều làm chiến đế truyền thừa, đế hồn thạch phát ra hồn áp, rất có thể đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn, giống như tại chiến đế bia phía trên thời điểm, người khác sẽ phải chịu chiến đế bia phía trên áp bách, mà chỉ có hắn có thể ung dung đi tới chiến đế bia trước. "Đã như vậy, Vô Tâm tiền bối, liền mang ta đến đế hồn thạch vị trí, ta muốn thử xem." Vô Tâm lão giả gật đầu, chậm rãi đứng dậy, sau đó nắm Dịch Thu bả vai, nói, "Đã như vậy, lão phu kia hiện tại liền mang ngươi tới, có thể hay không thức tỉnh chiến đế chi hồn, thì nhìn ngươi tạo hóa thế nào. Đi. Đang nói rơi xuống đất, vô tâm lão giả cùng Dịch Thu thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất. Tô Phỉ thì ở lại tại chỗ hơi lờ ra. Thời gian một nén nhang sau, Dịch Thu liền theo vô tâm lão nhân đi tới sông máu phần cuối. Nơi cuối cùng là một cái phương viên hơn 10 dặm cỡ huyết hồ, mà ngay huyết hồ trung ương, rõ ràng là một tòa thi hài tích tụ núi thây, ở đó núi nhỏ đỉnh thì tản ra một trận hào quang màu đỏ như máu. Mà theo tản ra huyết quang nguồn sáng chỗ, Dịch Thu cảm thụ được một cổ làm người sợ hãi hồn lực. Bất quá Dịch Thu lúc này cảm thụ được trừ vậy cường đại hồn lực ở ngoài, còn có chính là một loại không hiểu hấp dẫn, phảng phất từ nơi sâu xa, ở đó nguồn sáng chỗ, đang có cái gì đang kêu gọi một vẻ hắn. Đế hồn thạch, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 947, vạn năm thi sát. Dịch Thu thần sắc khẽ động, dự định hướng về kia nguồn sáng chỗ đi tới, nhưng mà ngay tại lúc này vô tâm trưởng lão cũng là một bà kéo hắn lại, nói với hắn, ta trước hộ ngươi đoạn đường, cứ như vậy, ngươi có thể thiếu đối kháng một ít đế hồn thạch phía trên hồn áp. Dịch Thu gật đầu, hướng về vô tâm lão giả nói, đa tạ. Vô tâm lão giả mắt sáng lên, trên thân thanh quang chớp động, một hình thể khổng lồ cự tượng pháp tướng đột nhiên xuất hiện, đem hai người bảo vệ. Được, chúng ta có thể đi. Vì vậy vô tâm lão giả cùng Dịch Thu ở đó man tượng pháp tướng dưới sự bảo vệ, hướng về vầng sáng chỗ bước đi. Dọc theo đường đi, bởi vì có vô tâm lão giả man tượng pháp tướng bảo hộ, vì vậy Dịch Thu không có cảm thụ được chút nào lực lượng. Lúc đầu vô tâm lão giả mặt cũng không đổi sắc, rất ung dung. Nhưng mà càng đến gần đế hồn thạch chỗ, vô tâm lão giả khí sắc liền càng là ngưng trọng không gì sánh được. Đang lúc bọn hắn bước vào huyết hồ, đi tới núi thây trước mắt thời điểm, vô tâm lão giả pháp tướng đã bắt đầu lay động. Dịch Thu, nơi này chính là ta cực hạn, đi lên nữa liền phải xem chính ngươi. Vô tâm lão giả sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực nói ra, dễ nhận thấy đối kháng đế hồn thạch phía trên phát ra hồn lực, đối với hắn cái này huyết đế cường giả mà nói, là một kiện rất mất công sự tình. Dịch Thu thấy vậy, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng càng là có chút lo sợ bất an, lấy hắn hiện tại hồn lực, có khả năng bước trên này núi thây trên sao. Nói thật, lúc này Dịch Thu trong lòng không có một chút khí, bất quá như là đã đi tới nơi này, hắn đương nhiên không có lui bước đạo lý, vì vậy khẽ cắn môi buộc lòng phải, Dịch Thu không nói hai lời, dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Phương vừa đi ra khỏi cự tượng pháp tướng, Dịch Thu liền cảm giác được một cổ rời núi lấp biển hồn lực áp bách hướng về hắn vọt tới, trong sát na, Dịch Thu phảng phất cảm giác mình bạch hổ chiến hồn đều phải bị kinh khủng này hồn áp tách ra. Nhưng mà sau một khắc, ngay Dịch Thu hoàn toàn không cách nào cùng này hồn áp chống lại thời điểm, trong cơ thể hắn tứ thánh huyết đồ đột nhiên điên cuồng vận chuyển lên. Lập tức tại Dịch Thu trên đầu, một trận khó hiểu không gì sánh được cổ xưa chú ngữ không ngừng liền hiện ra. Theo cổ xưa chú ngữ xuất hiện, kinh khủng kia hồn áp nhất thời biến mất hết sạch. Sau đó Dịch Thu liền thấy, núi thây trên, một khối đặc biệt tảng đá đột nhiên bay tới giữa không trung, hào quang bắn ra bốn phía. Đế hồn thạch. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, thân ảnh như điện hướng về kia đế hồn thạch lao đi. Bất quá ngay Dịch Thu sắp va chạm vào đế hồn thạch nháy mắt, dưới chân hắn núi thây đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, lập tức theo trong khe hở kia đột nhiên chui ra một cái bàn tay lớn màu đen, hướng về Dịch Thu chụp tới. Đây là vật gì? Dịch Thu trong lòng rùng mình, vội vàng lắp mình, hiểm thêm hiểm né tránh đạo này công kích, bất quá rất nhanh khe hở kia nhanh chóng tăng thêm, từ bên trong chui ra một cái toàn thân bao quanh màu đen khí thể quái vật hình người. Quái vật hình người kia, một đôi đỏ như máu quỷ dị tới cực điểm con mắt nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, lập tức quái khiếu xông vào giữa không trung, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem đế hồn thạch nuốt vào trong bụng. Không được, này núi thây trong đó dĩ nhiên cất giấu một vạn năm thi sát. Lúc này vô tâm lão giả nói nhẹ nhàng đến, vạn năm thi sát. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, thi sát chính là thi thể sau khi chết tà khí tạo thành, tình hình chung chỉ có thi thể rất nhiều chỗ mới có thể xuất hiện thi sát, mà thi sát lực lượng sẽ theo tạo thành thời gian mà trở thành một dạng. Tại huyết mạch đại lục, nghìn năm thi sát cũng đủ để trở thành một đại hòa diệt, mà vạn năm thi sát có thể nghĩ chính là huyết đế cường giả đều chưa chắc có thể đem đối phó. Đương nhiên, nếu như dưới bình thường tình huống, coi như là vạn năm thi sát xuất thủ, lấy vô tâm lão giả thực lực cũng có thể dễ dàng đem giết chết. Nhưng là bởi vì đế hồn thạch duyên cớ, vô tâm lão giả huyết hồn bị cực đại áp chế, vì vậy căn bản không có chút nào chiến lực. Nhưng mà thi sát chính là không có hồn chi vật, vì vậy căn bản sẽ không bị đế hồn thạch ảnh hưởng. Như vậy, có khả năng đối phó này thi sát chỉ có Dịch Thu một nhân được. Thế nhưng vạn năm thi sát kinh khủng bực nào, lấy hắn lực lượng tại sao có thể là đối thủ? Bất kể như thế nào, ta hôm nay nhất định phải lấy được đế hồn thạch, coi như là vạn năm thi sát cũng mơ tưởng ngăn ta. Dịch Thu ánh mắt hiện lên một chút chiến ý, huyết khí trong cơ thể bạo phát, đỏ như máu chiến khí điên cuồng tụ tập ở hai đấm trên. Hư không hoành độ. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức đột nhiên xuất hiện thi sát phía sau, chiến đế huyết bạo quyền liên tục đánh ra, điên cuồng nện ở thi sát trên lưng. Sức mạnh mạnh mẽ, đánh hư không đều âm ỉ rung động. Nhưng mà thi sát lại tựa hồ như căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất Dịch Thu nằm đấm, với hắn mà nói, chính là cú lét. Dịch Thu trong lòng rùng mình, lấy thực lực của hắn, chính là huyết hoàng 6-7 trọng võ giả, thừa nhận này mấy quyền cũng phải chắc chắn phải chết, nhưng mà này thi sát, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, gia hỏa này cái này thân thể cũng quá cứng rắn đi. Quả nhiên là vạn năm thi sát, xem ra thật khó đối phó, bất quá muốn cùng ta tranh đoạt đế hồn thạch, còn quá sớm. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, xuề bàn tay ra, theo trong tay háo đột nhiên bay ra một kim sắc chim nhỏ. Kia kim sắc chim nhỏ xuất hiện sau, hình thể tại giữa không trung lập tức trở nên lớn, trong nháy mắt thì trở thành 100 trượng cỡ kim hoàng sắc đại điểu. Kim Ô Tước. Thấy Kim Ô Tước xuất hiện, Vô Tâm lão giả trong mắt nhất thời sáng lên lên vẻ kinh dị. Lấy Vô Tâm lão giả nhãn lực, tự nhiên có khả năng nhận ra này tiểu điểu bất phàm. Kim Ô Tước chính là thượng cổ thánh chủng, trời sinh liền ẩn chứa thánh lực. Không hãi sợ thi sát tà khí, có nó tại, này thi sát xem như là gặp khắc tinh. Vô Tâm lão giả thở phào, trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, Kim Ô Tước xuất hiện sau, thi sát dường như gặp thiên địch mở dạng, ngửa đầu hướng về Kim Ô Tước phát ra khó nghe chói tai trách đều, tựa hồ đang cảnh cáo Kim Ô Tước. Nhưng mà Kim Ô Tước cũng là căn bản không sợ, phe phẩy kim sắc rực, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp đáp xuống. Thi sát biết Kim Ô Tước lợi hại, vội vàng há miệng ra, theo trong miệng phun ra một đoàn hắc vụ, hướng về kim quang bao phủ tới. Siêu. Hắc vụ vừa mới bao phủ qua đây, Kim Ô Tước biến thành kim quang, liền trực tiếp từ trung ương chỗ đi xuyên qua, sau đó xuất hiện tại thi sát phía trước, hai con móng vuốt sắc bén thuần thế trộn vào thi sát trên hốc mắt. Phốc một tiếng, sắc bén như lao trần, trực tiếp đem thi sát ánh mắt đỏ như máu cào nát. Thi sát trách kêu hai tiếng, cơ múa bàn tay hướng về Kim Ô Tước liên tục đánh, vì vậy một chim nhất thi sát liền kịch liệt dây dưa lên. Tuy là Kim Ô Tước khắc chế thi sát, thế nhưng dù sao cũng chỉ có hoàng phẩm cựu trọng cấp bậc, còn không có đạt đến đế cấp yêu thú, vì vậy một phen tranh đấu sau, Kim Ô Tước trên thân ngược lại cũng chịu không được thiếu tổn thương. Đương nhiên cùng Kim Ô Tước so sánh, thi sát tự nhiên thảm hại hơn, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất. Thi sát dường như biết không phải là Kim Ô Tước đối thủ, hú lên sau, liền xoay người hướng về kia khe chui vào. Không được, gia hỏa này phải trở về huyết hồ trong đó, Dịch Thu nhanh ngăn lại nó, nếu để cho nó chui vào huyết hồ trong, chính là Kim Ô Tước đều bắt hắn không có phương pháp. Chương 948, lưỡng đại chí tôn pháp tướng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay Vô Tâm lão giả đang nói thả rơi, Dịch Thu cũng đã ngăn ở thi sát phía trước, chiến đế huyết bạo quyền lại lần nữa đánh ra, đỏ như máu quyền ảnh, như là cuồng phong bạo vũ vậy hướng về thi sát đánh tới, tuy là huyết bạo quyền lực lượng, không còn cách nào thường tổn được thi sát, thế nhưng cũng có thể đem thi sát ngăn cản lại. Mà cùng lúc đó, Kim Ô Tước trong nháy mắt đuổi theo, kim sắc chân trực tiếp vặn gãy thi sát cái cổ. Ầm ầm một tiếng, vạn năm thi sát kêu thảm một tiếng, lập tức té xuống đất, từng luồng màu đen khí thể theo hắn trong thân thể tràn ra, cuối cùng hắc khí tán đi sau, trở thành một chỗ trắng bệnh hải cốt. Dịch Thu thấy vậy, trường hu một mạch, cũng may có Kim Ô Tước tại, bằng không nói, hắn suýt nữa bị này một cái thi sát cướp đi đế hồn thạch. Dịch Thu lập tức ở đó trên hải cốt tìm kiếm một phen, rất nhanh từ miệng trong tìm được khối kia đế hồn thạch. Trước đó ở phía xa quan sát thời điểm, cũng không có phát hiện này đế hồn thạch có chỗ kỳ lạ gì. Mà giờ khắc này xít lại gần vừa nhìn, sẽ phát hiện, này đế hồn thạch hình dạng dường như giống như một xung quanh thể, từng cái trên mặt đều có một khối đồ án, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, này bốn cái đồ án, đúng là thần hoàng, huyền vũ, chân long, bạch hổ. Dịch Thu mắt sáng lên, vô ý thức đem đế hồn thạch lấy đến trong tay, Dịch Thu nhất thời cảm thụ được, trong đầu bạch hổ chiến hồn biến phải hưng phấn dị thường lên, phảng phất tìm được quy tốt. Lẽ nào đế hồn thạch cùng ta bạch hổ chiến hồn cũng có liên quan? Ngay Dịch Thu cảm thấy vô cùng kinh ngạc thời điểm, bạch hổ chiến hồn bỗng nhiên theo trên đầu hắn lao tới, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, chui vào đế hồn thạch trong đó. Trong sát na, tại đế hồn thạch vậy có bạch hổ đồ án một mặt, đột nhiên sáng lên. Lập tức, đế hồn thạch hóa thành một ánh hào quang, chui vào Dịch Thu trong đầu. Sau một khắc, tại Dịch Thu trong óc, đột nhiên xuất hiện một cái đặc biệt tế đàn bốn phía tụ lập bốn cái vòng sáng, trong một cái vòng sáng, đứng Dịch Thu bạch hổ chiến hồn. Mà hắn ba cái vòng sáng thì giống tuyết. Chẳng lẽ chỉ có góp đủ bốn cái bạch hổ chiến hồn, chân long thánh hồn, thần hoàng diễm hồn, huyền vũ thủy hồn mới có thể thức tỉnh chiến đế chi hồn hay sao? Dịch Thu nhìn trong đầu tế đàn, không khỏi có chút khổ não. Phải biết rằng, tứ đại chí tôn huyết hồn trong đó, bạch hổ chiến hồn, hắn không cần phát sầu, chân long thánh hồn, hắn cũng có thể đến hiên viên hoàng tộc trong đến cấp đoạn, nhưng mà thần hoàng diễm hồn cùng huyền vũ thủy hồn cũng là không biết từ nơi nào lộng. Hắn cũng không thể đem tiên tử lão bà huyết hồn đoạt lại đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cơ hồ tuyệt vọng. Lẽ nào hắn đau khổ lấy được đế hồn thạch, với hắn mà nói, vẫn chỉ là một phế vật hay sao? Nơi xa Vô Tâm lão giả nhìn Dịch Thu đờ ra, không khỏi cau mày hỏi, "Dịch Thu, lẽ nào đế hồn thạch có vấn đề gì hay sao?" Dịch Thu cười khổ một tiếng, gật đầu, lập tức đem đế hồn thạch biến hóa nói với Vô Tâm lão giả. Vô Tâm lão giả sau khi nghe xong, cười nói, "Chuyện này không khó, tuy là tứ đại chí tôn huyết hồn cực ít, thế nhưng các đại thế lực cũng không phải là không có không cần, đặc biệt ngươi lo lắng thần hoàng diễm hồn, ngươi cũng không cần lo lắng, ta nghe nói, Cửu Thiên Huyền Tông lịch đại thánh nữ, lúc sắp chết, đều có thể lưu lại một thủ trạc, đem chính mình huyết hồn cùng huyết mạch lực lượng trong phong ấn lưu cho hậu đại thánh nữ tác dụng. Thủ trạc. Dịch Thu sững sờ, chợt nhớ tới một việc. Lúc trước hắn tại Tuyên Tây quốc thời điểm, từng tại một cái kêu Thiên Tiên linh chỗ, lấy được đã từng một cái tuyệt thế cường giả lưu lại vòng ngọc, phía trên dường như có khắc dương cánh bay lượn vượng hoàng. Lẽ nào vòng ngọc kia tử chính là Cửu Thiên Huyền Tông Mộ đại thánh nữ lưu lại? Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức theo trong không gian giới chỉ lật tới lật lui lên, rất nhanh tìm được cái kia vòng ngọc, chuyển cho Vô Tâm lão giả nói: "Vô Tâm tiền bối, người xem lấy vòng ngọc là không phải Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ lưu lại." Vô Tâm lão giả ánh mắt quan sát vòng ngọc một cái, giật mình không gì sánh được nói: "Không sai, đây chính là thần hoàng vòng ngọc, chính là lịch đại thánh nữ trước khi chết di vật, trong tay ngươi tại sao có thể có loại vật này?" Dịch Thu cười khổ một tiếng, sau đó nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, chính là năm đó ta trong lúc vô ý được đến, Vô Tâm tiền bối vẫn là nói cho ta biết thứ này tại sao có thể mở ra." Vô Tâm lão giả nói: "Tay này vòng tay phía trên phong ấn, hẳn là chỉ cần là có thần hoàng huyết mạch người là có thể mở ra, hôm nay các ngươi cụ chiến đế huyết mạch, vậy cũng có thể mở ra này vòng tay phía trên phong ấn." Dịch Thu cau mày nói: "Ngài ý là dùng dòng máu của ta mở ra phong ấn sao?" "Phải như vậy." Vô Tâm lão giả trả lời. "Được rồi, ta thử xem." Dịch Thu không nói nhảm, đưa ngón tay cả nước, sau đó giọt một giọt tinh huyết đến trên vòng ngọc, rất nhanh tinh huyết liền bị vòng ngọc thôn phệ. Trong sát na vòng ngọc kia mặt ngoài, từng đạo quang văn lưu động, vòng ngọc mặt ngoài phượng hoàng đồ án cũng giống như sống lên. Cùng lúc đó, một hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh theo vòng ngọc trong đó lao tới. Quả thế, Dịch Thu mừng rỡ như điên, vội vàng vận chuyển tại trong thức hải đế hồn thạch, trong sát na một vệt ánh sáng màu máu lướt đi, giống như một nói xiềng xích vậy buộc lại cái kia thần hoàng diễm hồn. Thần hoàng diễm hồn dường như cảm thụ được đế hồn thạch ý đồ, ra sức vật lộn, muốn tránh thoát xiềng xích, nhưng mà đế hồn thạch phóng xuất ra huyết liền cường đại cỡ nào, vô luận này thần hoàng dễ dụa như thế nào dên dĩ, cũng căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ là rằng có sau một lát, liền bị đế hồn thạch sinh sinh kéo vào Dịch Thu não hải tế đàn bên trong. Như vậy, tế đàn bên trong, trừ Dịch Thu bạch hổ chiến hồn ở ngoài, còn có chính là thần hoàng diễm hồn. Dịch Thu thấy vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, như vậy, tứ đại chí tôn huyết hồn, cũng đã có hai, chỉ cần lại góp đủ lưỡng đại chí tôn huyết hồn nói, hắn liền có thể triệt để thức tỉnh chiến đế chi hồn. Hơn nữa lúc này, mặc dù không cách nào thức tỉnh chiến đế chi hồn, thế nhưng Dịch Thu nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Bởi vì hắn hôm nay có thần hoàng diễm hồn, liền có thể ngưng tụ ra thần hoàng pháp tướng. Dịch Thu mắt sáng lên, một tay bấm ra một đạo pháp ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, Chu Tước pháp tướng. Một tiếng đắt đỏ phượng minh vang vọng hư không, lập tức một thần hoàng pháp tướng cơ múa rực, tại Dịch Thu trên đầu ngưng tụ ra, trong sát na nhiệt độ nóng bỏng, nhất thời đem bốn phía hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa. Ha ha, quả nhiên là thần hoàng pháp tướng. Dịch Thu nhất thời hưng phấn, nhưng mà sau một lát, nhưng lại nhớ tới một việc đến. Nếu ta hiện tại có hai huyết hồn, nhưng không biết có thể hay không đồng thời ngưng tụ ra hai pháp tướng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhất thời tràn đầy phấn khởi, lại lần nữa ngưng tụ ra pháp ấn, trong sát na bạch hổ chiến khí ngưng tụ, 100 trượng cỡ, sinh động như thật, uy phong lẫm lẫm bạch hổ pháp tướng cũng đồng dạng sau lưng hắn xuất hiện. Lúc này, tại Dịch Thu phía sau, đồng nhiên xúc lập lưỡng đại thần hoàng, bạch hổ lưỡng đại chí tôn pháp tướng 3. Chương 949, xinh đẹp giáo hậu yêu cầu. Giờ khắc này, nếu như kẻ khác thấy như vậy một màn nói, tất nhiên sẽ kinh thán không thôi, lại có thể đồng thời ngưng tụ ra hai chí tôn pháp tướng. Chẳng khác nào có hai pháp tướng đồng thời chiến đấu, này kinh khủng bực nào. Dịch Thu tự nhiên cũng hết sức hài lòng, gật đầu, thầm nghĩ, như vậy, mặc dù không có thức tỉnh chiến đế chi hồn, thế nhưng đồng thời có lưỡng đại chí tôn pháp tướng ta, thực lực cũng là tăng nhiều nhiều, tin tưởng bằng vào ta hiện tại chiến lực, cho dù cùng xinh đẹp giáo hậu, cũng đủ để chống lại thoáng cái. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó đem lưỡng đại chí tôn pháp tướng triệt hồi, lập tức hướng về phía Vô Tâm lão giả đạo: "Vô Tâm tiền bối, hôm nay đế hồn thạch tới tay, chúng ta cũng nên trở lại." "Ừm." Vô Tâm lão giả xem Dịch Thu một cái, cũng không nói gì, liền cùng Dịch Thu xoay người ly khai núi thây. Trở lại Hoa Hạ cổ tộc bộ lạc, Dịch Thu cùng Lâm Nhược Hy và xinh đẹp giáo hậu lại lần nữa hội hợp, sau đó liền cáo từ ly khai Hoa Hạ cổ tộc. "Dịch Thu, hy vọng ngươi sớm ngày thức tỉnh chiến đế chi hồn, vì ta Hoa Hạ cổ tộc trăm vạn tộc nhân báo thù." Đây là Dịch Thu trước khi rời đi, Vô Tâm lão giả nói với Dịch Thu duy nhất một câu, hàm chứa mong đợi, không cần nói cũng biết. "Vô Tâm tiền bối yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho năm đó thánh vực những người đó nợ máu trả bằng máu." Ly khai đế hồn vực sâu, Dịch Thu đứng ở một chỗ trên núi cao, nhìn chiến trường thượng cổ thê thảm cảnh tượng, nội tâm một cổ tức giận tận trời, lúc này hắn âm thầm thề, sớm muộn gì có một ngày, nhất định phải giết thánh vực, để thánh vực người nợ máu trả bằng máu. Qua hồi lâu, Dịch Thu mới đưa ánh mắt thu hồi, sau đó hướng về phía một bên Lâm Nhược Hy và xinh đẹp giáo hậu nói ra, "Chúng ta trở về đi thôi." Lâm Nhược Hy gật đầu, đang muốn đi theo Dịch Thu ly khai. Nhưng mà ngay tại lúc này, nàng bên cạnh xinh đẹp giáo hậu đống nhiên đưa tay bắt lại Lâm Nhược Hy cổ tay trắng, lập tức đem Lâm Nhược Hy kéo vào trong lòng, cùng lúc đó một thanh đỏ như máu đoàn kiếm, đống nhiên gác ở trên cổ hắn. Lâm Nhược Hy một tiếng duyên dáng gọi to, khí sắc nhất thời tái nhợt vô huyết. Dịch Thu càng là ánh mắt trầm xuống, quát khẽ, "Giáo hậu, ngươi đây là ý gì?" Xinh đẹp giáo hậu hừ lạnh một tiếng đạo, "Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi đúng là ai? Tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này, lại xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao tập kích ta, còn có những người đó vì sao tha các ngươi ly khai?" Nguyên lai từ lúc bị Dịch Thu đánh ngất xỉu đi qua sau, xinh đẹp giáo hậu liền vẫn ở vào trạng thái hôn mê, mãi đến hiện tại mới thức tỉnh qua đây, vì vậy hướng về phía đoạn thời gian chuyện phát sinh, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Này xinh đẹp giáo hậu sau khi tỉnh lại, đương nhiên là vừa sợ vừa giận, đặc biệt nhớ tới trước đó bị Dịch Thu tập kích, càng là hận không được đem Dịch Thu băm thành tám mảnh, chỉ bất quá hiện tại nàng càng muốn biết trong khoảng thời gian này đến phát sinh cái gì. Dịch Thu thấy vậy, từ tốn nói, nguyên lai là bởi vì chuyện này, nói thật, cho nên ta tập kích giáo hậu, bất quá là nghĩ bảo hộ giáo hậu mà thôi. Thôi lắm. Lấy bổn hậu tu vi, sao lại dùng ngươi bảo hộ, tiểu tử thối, ngươi nếu không phải lời ngay nói thật, ta liền đem ngươi tiểu nương tử giết chết. Ngươi nói mau, ngươi đúng là ai? Xinh đẹp giáo hậu một đôi mắt hiện lên tê bước hàn ý, trên tay đoạn kiếm hơi dùng sức, Lâm Nhược Hy tuyết trắng trên cổ, nháy mắt xuất hiện một đạo huyết tuyến, Lâm Nhược Hy cắn môi dưới, xinh đẹp trên khuôn mặt đều là vô cùng thống khổ nét mặt. Dịch Thu biết nếu như giấu giếm nữa, phỏng chừng cái này xinh đẹp giáo hậu thật sẽ không chút nào do dự đem Lâm Nhược Hy giết chết. Dịch Thu đương nhiên không thể để cho xinh đẹp giáo hậu làm như vậy, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp mở miệng nói, nếu giáo hậu đối tại hạ thân phần hiếu kỳ như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, xác định ta cũng không phải gì đó ma giáo ma tử, tại hạ Dịch Thu. Dịch Thu. Xinh đẹp giáo hậu ngẩn người một chút, lập tức thất thanh hỏi, lẽ nào ngươi tiểu là trong truyền thuyết chiến đế truyền nhân? Dịch Thu gật gật đầu nói, không sai, chính là ta. Hừ, chẳng trách tiểu nha đầu này đột nhiên sẽ đối với ngươi thái độ đại biến, nguyên lai ngươi vốn chính là tiểu nha đầu này ưa thích Dịch Thu. Chỉ bất quá ngươi như thế trở thành ma tử hình dáng, vậy chân chính huyết ma giáo ma tử lại đang nơi nào? Xinh đẹp giáo hậu lạnh lùng hỏi. Dịch Thu đạo, chân chính ma tử đã chết. Quả nhiên. Xinh đẹp giáo hậu nghe nói như thế, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười lạnh. Nếu là ta không có đoán sai nói, gia hỏa này khẳng định bị tiểu nha đầu này mỹ sắc hấp dẫn, vì vậy trong các ngươi âm mưu mà bỏ mạng đi, bất quá cái này tiểu dâm tặc chết cũng tốt, thiếu hắn cũng không có việc gì đến quấy rầy bổn hậu. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới này huyết ma giáo ma tử dĩ nhiên sắc đảm ngập trời, ngay cả mình sư tôn lão bà cũng dám đùa giỡn, đây quả thực là cực phẩm a. Xinh đẹp giáo hậu lại nhìn Dịch Thu đạo, tiểu tử, ngươi đã là chiến đế truyền nhân, vậy ngươi đi tới nơi này, nói vậy chính là vì đế hồn thạch tới. Dịch Thu thản nhiên nói, không sai. Xinh đẹp giáo hậu mắt sáng lên, đạo, đế hồn thạch đã đến trong tay ngươi. Không sai. Dịch Thu gật đầu. Xinh đẹp giáo hậu cười khúc khích, đạo, như vậy, ngươi chẳng phải là lấy được chiến đế truyền thừa lưỡng đại truyền thừa? Dịch Thu đạo, sai, tam đại truyền thừa đều tại ta trên thân. Cái gì? Tam đại truyền thừa? Nói như vậy, chiến đế quyết cũng ở trên thân thể ngươi. Xinh đẹp giáo hậu trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang. Đúng. Dịch Thu thản nhiên thừa nhận nói. Ha ha, tốt, tốt. Xinh đẹp giáo hậu đống nhiên ngửa đầu cười ha ha, dường như so Dịch Thu còn vui vẻ hơn nhiều. Bộ dáng này, nhất thời để Dịch Thu cùng Lâm Nhược Hy trợn mắt hốt mồm, không biết này xinh đẹp giáo hậu, trong hổ lô bán cái loại thuốc gì? Giáo hậu điện hạ. Ngài cười cái gì? Dịch Thu cau mày hỏi. Xinh đẹp giáo hậu thu hồi nụ cười, ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu, trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất lại nhìn một cái bảo vật. Dịch Thu, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nghĩ tới phải cái tiểu nha đầu này mệnh sao? Đương nhiên. Chúng ta làm giao dịch thế nào? Giao dịch? Dịch Thu lông mày khẽ động xuống, lập tức hừ lạnh nói, ngươi không phải là muốn chiến đế truyền thừa đi, vậy ta khuyên ngươi vẫn là chết này tâm đi, chiến đế truyền thừa trừ chí tôn huyết mạch ở ngoài, kẻ khác căn bản dùng không được. Dịch Thu nói, cũng không phải là làm bộ, tứ thánh huyết đồ cùng đế hồn thạch, chỉ có tứ đại huyết mạch võ giả mới có thể tiếp thu, còn như không có tứ đại huyết mạch võ giả, coi như lấy được này hai cái vật truyền thừa, cũng như phế liệu, căn bản không dùng được. Xinh đẹp giáo hậu tự nhiên cũng biết đạo lý này, cười nhạt, ngươi yên tâm, ta không muốn ngươi chiến đế truyền thừa, ta chỉ muốn cho ngươi giúp ta làm một việc. Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, chuyện gì? Xinh đẹp giáo hậu môi đỏ mọng khẽ mím môi đạo, đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta lấy được huyết ma giáo quyền hành. Giúp ta tiêu diệt huyết ma giáo giáo chủ. Nghe được xinh đẹp giáo hậu nói, Dịch Thu nhất thời ngây người. Hắn như thế cũng thật không ngờ, cái này giáo hậu dĩ nhiên để hắn giết chết giáo chủ. Chương 950, cướp đi ngươi tất cả. Dịch Thu giật mình, cũng không phải là không có đạo lý. Phải biết rằng, này giáo hậu tại danh nghĩa thế nhưng huyết ma giáo giáo chủ phu nhân, mặc dù là hữu danh vô thực cái loại này, thế nhưng nữ nhân này làm sao có thể để bị giết phu quân mình đây? Đây cũng quá kỳ quái đi. Lẽ nào chỉ là tranh đoạt huyết ma giáo bá quyền mà thôi? Dịch Thu cau mày hỏi, giáo hậu lời này là có ý gì, ngươi vì sao phải để cho ta giúp ngươi giết chết giáo chủ? Hừ, chuyện này, hãy cùng ngươi không có vấn đề gì, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đúng là có giúp ta hay không? Xinh đẹp giáo hậu lạnh lùng nhìn Dịch Thu, ngữ khí mang theo vài phần đe dọa. Hôm nay Lâm Nhược Hy tại đây xinh đẹp giáo hậu trong tay, Dịch Thu đương nhiên không dám không đồng ý. Được rồi, ta có thể giúp ngươi, bất quá huyết ma giáo giáo chủ, tu vi thế nhưng đạt đến huyết đế cảnh giới, coi như ta được đến chiến đế truyền thừa, thế nhưng bằng vào ta hiện tại tu vi, cũng không khả năng giúp ngươi giết chết hắn. Huyết đế chính là huyết mạch đại lục chí tôn cường giả, chỉ cần bước vào huyết đế cảnh giới người, chiến lực sẽ được một cái thật lớn phi thăng, cho dù huyết hoàng bắt trọng cửu trọng võ giả, nếu như muốn cùng huyết đế cường giả đối kháng nói, cũng không khác hẳn với lấy trứng chọi đá. Càng không cần phải nói Dịch Thu hiện tại một cái chỉ có huyết hoàng tam trọng võ giả. Hừ hừ, ngươi đây không nói, ta cũng biết, bất quá ngươi yên tâm, ta không có lập tức sẽ để cho ngươi giết chết huyết ma giáo giáo chủ, ta chỉ là để cho ngươi đáp ứng trước ta mà thôi, đến lúc đó ngươi có đầy đủ thực lực nói, trở lại giúp ta cũng không muộn. Xinh đẹp giáo hậu cười khúc khích, cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy Lâm Nhược Hy phần eo, đem Lâm Nhược Hy ôm vào trong ngực, tùy tiện nói, đương nhiên, trước đó, cái tiểu nha đầu này liền muốn vẫn ở chung với ta, mãi đến ngươi làm tròn lời hứa sau, ta lại đem tiểu nha đầu này trả lại cho ngươi. Lâm Nhược Hy nghe nói như thế, mặt cười nhất thời biến sắc, cả giận nói, lao yêu bà mau bông. Hừ, xú nha đầu, bổn hậu làm như vậy cũng là đối tốt với ngươi, bằng không ngươi bây giờ cùng hắn, đối với ngươi cùng hắn mà nói đều không có bất kỳ chỗ tốt. Sở dĩ ngươi chính là ngoan ngoãn đàng hoàng cùng bổn hậu phản hồi huyết ma giáo đi. Xinh đẹp giáo hậu nói xong, nhìn Dịch Thu đạo, thế nào, bổn hậu điều kiện này, ngươi có chịu không? Dịch Thu cười khổ một tiếng, hắn bây giờ còn có hắn tuyển chọn sao? Hơn nữa thật Dịch Thu cũng thấy phải xinh đẹp giáo hậu nói có lý, lấy hắn hiện tại tình cảnh, mang theo Lâm Nhược Hy, xác định quá nguy hiểm, sở dĩ trước hết để cho Lâm Nhược Hy đi theo này xinh đẹp giáo hậu trở lại huyết ma giáo, cũng không phải không được là một chuyện tốt. Chờ hắn sau đó thực lực trở nên mạnh mẽ sau, lại đem Lâm Nhược Hy theo huyết ma giáo mang đi là được. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nhưng phải đồng ý ta, nhất định phải giúp ta bảo vệ tốt nàng, bằng không ngươi nên biết kết quả. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể sát ý nhất thời tán phát ra. Cảm thụ được đến từ Dịch Thu trên thân áp lực, xinh đẹp giáo hậu nội tâm âm thầm kinh hỉ, thầm nghĩ quả nhiên là chiến đế truyền nhân, trẻ tuổi như vậy, liền có bực này cảm giác áp bách, nếu như cho hắn thêm thời gian mấy năm, phỏng chừng nói không định liền có thể làm tròn lời hứa, trợ giúp nàng nắm giữ huyết ma giáo quyền hành. Dịch Thu, ngươi có thể yên tâm, có bổn hậu tại, bất luận kẻ nào đều không đả thương được nha đầu kia. Xinh đẹp giáo hậu xinh đẹp cười nói. Hừ, hy vọng như vậy. Dịch Thu lạnh lùng hồi một câu. Chúng ta liền hối hận có kỳ. Xinh đẹp giáo hậu cười cười, lập tức ôm lấy Lâm Nhược Hy thân thể, hơi rung nhẹ xuống, liền tại chỗ biến mất. Kèm theo Lâm Nhược Hy tức giận mắng, hai nữ thân ảnh dần dần biến mất. Dịch Thu thấy vậy, khẽ cười khổ thoáng cái, cũng hướng về nơi xa lao đi. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu cũng đã ly khai đế hồn vực sâu ngoài ngàn dặm, đi tới một chỗ trên dãy núi không. Vừa lúc đó, Dịch Thu bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về trước mắt nhìn lại, sau đó nói, mấy vị đã tại nơi này mai phục lâu như vậy, hiện tại cũng nên hiện thân đi. Dịch Thu đang nói thả rơi, một trận băng lãnh tiếng cười truyền đến. Hắc hắc, quả nhiên là chiến đế truyền nhân, không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện. Theo tiếng cười, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên theo dưới chân hắn trong dãy núi lướt đi, sau đó xuất hiện tại Dịch Thu trung quanh, đem Dịch Thu vây quanh ở trung ương. Dịch Thu tập trung nhìn vào, phát hiện những thứ này khách không mời mà đến, đều là y phục kim sắc chiến giáp phía trên thêu chân long đồ đằng, nghiễm nhiên là hiên viên hoàng tộc cường giả. Dĩ nhiên là hiên viên hoàng tộc người. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nội tâm cũng không có bởi vì bị những thứ này hiên viên hoàng tộc võ giả vây quanh mà buồn bực, ngược lại có chút vui vẻ. Bởi vì hắn đang muốn đi bắt mấy cái hiên viên hoàng tộc võ giả, sau đó đưa bọn họ chân long thánh hồn hút vào đế hồn thạch trong. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa, dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Lúc này những hiên viên hoàng tộc đó võ giả, vẫn không biết mình đã bị Dịch Thu xem như con mồi, vẫn từng cái mang theo lánh khốc nụ cười nhìn Dịch Thu, ánh mắt như là nhìn người chết. Vừa lúc đó, chỉ nghe ba ba ba một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Lập tức theo vây chung chỗ bốn phía hiên viên hoàng tộc võ giả trong đó, đi ra một cái cao gầy thân ảnh. Dịch Thu ánh mắt đảo qua, khoe miệng nhất thời câu dẫn ra, "Hiên viên Vân Thiên, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới." Hiên viên Vân Thiên cười lạnh một tiếng, "Dịch Thu, ngươi nên nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp phải ta đi." Dịch Thu cười nhạt, xác định như vậy, không nghĩ tới hiên viên thái tử sẽ đến cái địa phương quỷ quái này, chẳng lẽ thái tử điện hạ đến nơi này chính là đợi chờ Dịch Mộ sao? Dịch Mộ thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Hiên viên Vân Thiên hừ lạnh nói, "Tiểu tử, bớt làm bộ, ta hỏi ngươi đế hồn thạch có phải hay không ở trên thân thể ngươi?" "Đế hồn thạch sao?" Dịch Thu khỏe miệng vênh lên, "Đạo, là thì như thế nào?" "Ha ha, quả nhiên. Không nghĩ tới ngươi kia ra hỏa vận khí lại lốt như vậy, thậm chí ngay cả đế hồn thạch cái loại này thánh vật đều được. Bất quá cứ như vậy, bản thái tử cũng liền có thể một lần đem lưỡng đại chiến đế truyền thừa hết thảy bắt vào tay." Hiên viên Vân Thiên nhìn Dịch Thu, trong mắt lóe lên một chút tham lam. Dịch Thu trong lòng bật cười, kia gia hỏa thật đúng là tâm rất lớn, lúc này, dĩ nhiên còn băn khoăn trên người hắn chiến đế truyền thừa, thật là không biết sống chết. "Thái tử điện hạ, thật trên người ta không chỉ có đế hồn thạch cùng tứ thánh huyết đồ, còn có một cái ngươi rất muốn đồ đạc." "Ồ, Cái gì? Hiên Viên Vân Thiên ngẩn người một chút, cười như không cười hỏi. Chiến Đế Quyết? Cái gì? Ngươi ngay cả Chiến Đế Quyết đều đã kiếm được? Hiên Viên Vân Thiên biến sắc, thất thanh hỏi. Dịch Thu năm đó lấy được Chiến Đế Quyết sự tình, chỉ có Vô Tâm lão giả biết, về phần người khác thì không người biết, sở dĩ nghe được Dịch Thu đem Tam Đại Chiến Đế truyền thừa toàn bộ lấy được, Hiên Viên Vân Thiên tự nhiên giật mình tới cực điểm. Bất quá giật mình qua đi, Hiên Viên Vân Thiên nội tâm chính là mừng như điên, bởi vì giờ khắc này vô luận Dịch Thu trên người có bao nhiêu Chiến Đế truyền thừa, đều muốn là hắn Hiên Viên Vân Thiên. Dịch Thu, đã như vậy, hôm nay ngươi liền đừng muốn sống ly khai, trước ngươi tất cả, bản thái tử đều có thể tại hôm nay toàn bộ cướp đi. Chương 951, một quyền miểu sát. Đem ta có tất cả toàn bộ cướp đi. Chỉ bằng ngươi sao? Dịch Thu cười cười, khí sắc yên lặng nhìn Hiên Viên Vân Thiên, ánh mắt trong đó đều là không có chút nào che đậy xem thường. Hiên Viên Vân Thiên khi nào bị bực này khinh thị, thẹn quá thành giận, hướng về phía Dịch Thu đạo, tiểu tử, đừng có càng rỡ, hôm nay vô luận ngươi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng theo ta Hiên Viên hoàng tộc rất nhiều trong tay cường giả chạy trốn. Hiên Viên Vân Thiên ngẩng đầu, lộ vẻ phải tràn đầy tự tin, dù sao sau lưng hắn, thế nhưng có Hiên Viên hoàng tộc ngũ đại hộ quốc nguyên soái, hơn nữa từng cái tu vi đều huyết hoàng cảnh trở lên, lại thêm hiện tại hắn, sáu huyết hoàng vũ người, đối phó một cái Dịch Thu, còn chưa phải là dư giả sự tình. Dịch Thu nghe vậy cười, hướng về Hiên Viên Vân Thiên đạo, vậy ngươi sẽ tới thử xem, nhìn một chút là ngươi cướp đi ta tất cả, vẫn là ta cướp đi ngươi tất cả. Tự tìm cái chết. Ngươi đến giết cho ta hắn, tiêu diệt người này người, nhưng phong thân vương chi vị. Thân vương chi vị. Nghe nói như thế, những Hiên Viên hoàng tộc đó cường giả đều hưng phấn, phải biết rằng tại Hiên Viên hoàng tộc trong đó, thân vương chi vị, địa vị gần với thái tử, tuyệt đối tại thập đại hộ quốc nguyên soái trên, tình hình chung phía dưới, chỉ có công hơn cao hoàng tộc cường giả mới có tư cách được phong làm thân vương. Toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc được phong làm thân vương, tuyệt đối không cao hơn ba người, có thể nghĩ, này thân vương địa vị cao bậc nào. Vì vậy Hiên Viên hoàng tộc cường giả từng cái xoa tay lên, nóng lòng muốn thử. Rất nhanh một người vóc dáng dài nhỏ Hiên Viên hoàng tộc cường giả không kềm chế được đạo, chư vị, ta trước cho mọi người thăm dò đường một chút, nhìn một chút cái này Chiến Đế truyền nhân bản lĩnh đến thế nào. Nói xong, Hiên Viên hoàng tộc cường giả liền lắc mình hướng về Dịch Thu đánh tới. Thấy như vậy một màn, chung quanh Hiên Viên hoàng vũ người đều bị mắng to, thầm mắng người này giàu hoạt, lại vào lúc này giành trước, Dịch Thu nếu là bị giết chết, như vậy thân vương chi vị, há lại không phải là không có bọn họ phần. Vì vậy nhiều Hiên Viên hoàng tộc cường giả, lúc này ngược lại lo lắng Dịch Thu đến. Còn như Hiên Viên Vân Thiên thì tại một bên cười nhạt, kẻ khác có lẽ không rõ ràng lắm, này người xuất thủ thực lực, thế nhưng hắn nhưng hết sức rõ ràng. Người này mặc dù tại thập đại hộ quốc nguyên soái trong đó, bài danh thuộc về trung hạ, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến huyết hoàng tứ trọng, chiến lực mạnh, không thể tầm thường so sánh. Cho dù lúc này Hiên Viên Vân Thiên cũng cơ hồ không có lượng quá lớn cầm có khả năng chiến thắng người này. Vì vậy người này xuất thủ, Dịch Thu coi như không bị giết chết, cũng tất nhiên trọng thương, đến lúc đó không cần hắn xuất thủ, còn lại Hiên Viên hoàng tộc võ giả cũng đủ để đem Dịch Thu nghiền thành vụn thịt. Nhưng mà ngay Hiên Viên Vân Thiên ở trong lòng đánh tính toán thời điểm, kế tiếp một màn cũng là để hắn trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Hiên Viên hoàng tộc cường giả vung ra năm đấm hướng về Dịch Thu đánh, mà Dịch Thu cũng là không lùi không tránh, đồng dạng giơ lên chỉ một quả đấm, sau đó hướng về kia dài nhỏ võ giả đón một quyền. Ầm. Sau một khắc, hai đấm chạm vào nhau, bộc phát ra rung trời động địa to lớn, đón lấy Hiên Viên hoàng tộc cường giả một tiếng có tiếng kêu thảm thiết, cả người nhất thời đến bay ra ngoài, giống như một phát pháo đạn vậy, nện ở nơi xa một ngọn núi đá trên. Ầm ầm. Cả tòa núi đá đều bị này thật lớn va chạm cho xung đoạn, mà ánh mắt mọi người quét tới, nhưng thấy cái kia Hiên Viên hoàng tộc cường giả, dĩ nhiên máu me khắp người, ngất đi. Hí. Sau một khắc, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vẹn vẹn một quyền, liền đem huyết hoàng tứ trọng cường giả đánh tan, gia hỏa này ban nãy một quyền, kinh khủng bực nào. Hiên Viên Vân Thiên sững sờ một lúc sau, nhất thời hoảng sợ biến sắc, chỉ vào Dịch Thu, thanh âm đều có những phát run lên, làm sao có thể, người tu vi làm sao sẽ kéo lên nhanh như vậy, dĩ nhiên đã đạt đến huyết hoàng tam trọng. Rất nhanh sao? Dịch Thu cười cười nói thật, tại hạ thấy phải cũng không nhanh, cùng Hiên Viên thái tử so với, chậm hơn phía trên nhiều. Hiên Viên Vân Thiên nhưng trong lòng không nghĩ như thế, hắn sở dĩ tu vi vẫn tại Dịch Thu trên, là bởi vì trong khoảng thời gian này, ở đó vị đến từ thánh vực cường giả cùng lao tổ dưới sự trợ giúp mới làm được, nếu như chỉ dựa vào hắn bản thân tu luyện nói, nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, cũng không khả năng để hắn tu vi, theo trong khoảng thời gian ngắn kéo lên nhanh như vậy. Có thể nghĩ, Dịch Thu tốc độ tu luyện bực nào người tiên. Đương nhiên Dịch Thu biểu hiện càng là cường đại, Hiên Viên Vân Thiên liền càng là hưng phấn, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn lấy được Dịch Thu trong cơ thể Chiến Đế truyền thừa, như vậy hắn cũng sẽ giống như Dịch Thu mạnh mẽ, đến lúc đó ai còn sẽ đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Vân Thiên không khỏi cười lạnh nói, Dịch Thu, không cần ngươi càng rỡ, tuy là ngươi tu vi đã đạt đến huyết hoàng tam trọng, vượt qua bản thái tử ngoài ý liệu, bất quá hôm nay, ngươi vẫn hẳn phải chết. Long Phi Nguyên Soái, tiêu diệt cho ta người này. Phải. Theo đang nói, Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu ánh mắt quét tới, nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, người này tu vi, đống nhiên đã đạt đến huyết hoàng thất trọng cảnh giới, so với hắn chọn cao hơn 4 cái cảnh giới. Đương nhiên chủ yếu nhất là, tại đây nam tử khôi ngô sau lưng, còn có 3 đạo khí tức cường đại, mỗi một đạo khí tức tu vi đều huyết hoàng tứ trọng trở lên. Có thể nghĩ, nếu như 4 người này vừa động thủ một cái nói, coi như một cái huyết hoàng bắt trọng võ giả, đều chưa chắc có thể chống đỡ ở. Lúc này, ngay chiến trường ngoài mười mấy dặm một mảnh trên núi hoang, Lâm Nhược Hy sắc mặt tái nhợt đạo, Hiên Viên Vân Thiên tốt vô liêm sỉ, dĩ nhiên phái nhiều người vây công như vậy Dịch Thu một cái. Một bên xinh đẹp giáo hậu hừ nhẹ một tiếng nói, không nghĩ tới, đường đường huyết ma giáo thánh nữ điện hạ, cũng sẽ có quan tâm kẻ khác thời điểm, thoạt nhìn cái này Dịch Thu vẫn là thật là có bản lĩnh. Lâm Nhược Hy tức giận nói, giáo hậu chớ nói chi lời trâm trọng, ngươi nhưng chớ quên, ngươi và Dịch Thu giữa hẹn định, nếu như Dịch Thu có tam trưởng hai ngắn, ngươi sự tình cũng liền toàn bộ ngâm nước nóng, minh bạch chưa? Xinh đẹp giáo hậu cười khúc khích, tiểu nha đầu, ngươi không cần dùng những lời như vậy kích ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không mắc lửa, nếu như tiểu tử này, liền mấy cái huyết hoàng vũ người đều đối phó không nói gì, lẽ nào ta còn hy vọng gia hỏa này giúp ta giết chết huyết đế cường giả. Lâm Nhược Hy cắn môi dưới đạo, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị nhìn Dịch Thu chịu chết? Xinh đẹp giáo hậu hừ lạnh nói, xú nha đầu ngươi yên tâm đi, tiểu tử này không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy, theo ta thấy ngươi nên thay Hiên Viên hoàng tộc võ giả lo lắng mới đúng, ngươi không thấy được tên tiểu tử kia, mặt ung dung nét mặt. Nghe được xinh đẹp giáo hậu nói, Lâm Nhược Hy cũng là không có chút nào yên tâm. Tuy là nàng biết Dịch Thu thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng phải biết rằng đối phương chẳng những có mấy cái huyết hoàng cường giả không nói, còn có nhiều huyết tôn cường giả, Dịch Thu coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lấy sức một mình đối kháng nhiều người như vậy đi. Lúc này, trên chiến trường, cái kia kêu Hiên Viên Long Phi to lớn thân ảnh, nhìn Dịch Thu một cái, chậm rãi mở miệng nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngoan ngoãn chịu chết đi. Chương 952, lưỡng đại pháp tướng. Hừ, lập tức các ngươi đã biết nhận lấy cái chết là ai. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, chiến ý thuần chất. Cuồng vọng. Đã như vậy, lão tử sẽ để cho ngươi biết bản soái lợi hại. Hiên Viên Long Phi giận dữ, hai tay bấm tay niệm thần chú, kim sắc chân long khí theo trong cơ thể hắn nghiêng ra, trong sát na ở phía sau tạo thành một cái lớn vô cùng chân long pháp tướng. Giống. Lập tức chân long pháp tướng ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, hướng về Dịch Thu lao xuống tới, khổng lồ hình thể, như là một tòa núi lớn muốn đem Dịch Thu nghiền ép vỡ vụn. Cười lạnh một tiếng, Dịch Thu hữu quyền nắm chặt, không sợ hai chút nào hướng về kia chân long pháp tướng đánh ra 4 quyền. Chiến đế huyết bạo quyền. Tứ đại đỏ như máu quyền ảnh như là như sao rơi đánh ra, nện ở chân long pháp tướng trên đầu. Mỗi nhất kích cũng làm cho chân long pháp tướng long thân run thoáng cái, 4 quyền sau, chân long pháp tướng đột nhiên bị đẩy lui trở lại. Hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá ngươi cho rằng bằng vào mấy cái năm đấm là có thể đem ta đánh bại nói, vậy cũng quá mơ mộng hao huyền những, hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức chúng ta Hiên Viên hoàng tộc cường đại. Chân long quyết, nộ long bái vĩ. Giống. Theo Hiên Viên Long Phi bấm ra một đạo pháp quyết sau, khổng lồ long thân đột nhiên uốn éo một cái, thật lớn phần đuôi, rời núi lấp biển. Giống như một đạo con sóng lớn màu vàng nóng vậy hướng về Dịch Thu quét ngang mà tới. Mà kèm theo cường đại trùng kích, bốn phía không khí đều tựa như chấn động lên, cuồn phong nổi lên bốn phía, khí thế kinh người. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, thân thể hơi lui ra phía sau nửa bước, hai tay chặp lại, huyết khí bạo phát, chỉ là trong nháy mắt, ở trước người, tạo thành 4 đạo huyết sắc tấm thuẫn. Chiến đế huyết thuẫn. Ầm. Ngay tứ đại huyết hình tròn tròn thành nháy mắt, kim sắc đuôi rồng đánh vào đạo thứ nhất huyết thuẫn trên. Sức mạnh mạnh mẽ, nháy mắt vỡ vụn đạo thứ nhất huyết thuẫn. Rất nhanh đạo thứ 2 huyết thuẫn cùng đạo thứ 3 huyết thuẫn cũng bị đánh nát, sau khi đánh vào đạo thứ 4 huyết thuẫn thời điểm, kim sắc đuôi rồng lực lượng đã dùng hết, tuy là bị đạo thứ 4 chiến đế huyết thuẫn sinh sinh văng ra, lại có thể ngăn trở bản xoáy nộ long bãi vĩ, tiểu tử, bản xoáy nhưng thật ra xem nhẹ ngươi. Thấy thế tại tất phải một kích, bị Dịch Thu qua loa hóa giải, Hiên Viên Long Phi trong lòng nói không nên lời giật mình, không thể không nói, trước hắn vẫn là khinh thị Dịch Thu. Ha ha, chân long pháp tướng sao? Xem ra cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu nhàn nhạt xem Hiên Viên Long Phi một cái, khỏe miệng câu động, trong con ngươi hiện lên một tia trào phúng. Tiểu tử, đừng có cuồng vọng, coi như ngươi có thể chặn bản xoáy một chiêu này, thế nhưng chiêu tiếp theo, cũng để cho ngươi chắc chắn phải chết. Chân Long quyết đệ bắt thần thông, Chân Long thiên uy phá. Giống. Chân Long pháp tướng ngẩng lên thật cao đầu, Long chủy mở rộng ra, một đạo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, tại trong miệng nó điên cuồng ngưng tụ. Đây là Chân Long pháp tướng đệ bắt cái thần thông. Thoạt nhìn cùng Bạch Hổ thần uy diệt không sai biệt nhiều a. Bất quá chỉ dựa vào một chiêu này, ngươi còn diệt không được ta. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, trong mắt nếu không có sợ hãi chút nào, ngược lại hiện lên một chút giảo hoạt. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút Chân Long pháp tướng đã có rất mạnh. Tự tìm cái chết. Chân Long thiên uy phá. Ầm. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, như là như đạn pháo bị Chân Long pháp tướng từ miệng trong nổ ra. Dịch Thu vội vàng lại lần nữa ngưng tụ ra 4 đạo huyết thuẫn. Nhưng mà này quả cầu ánh sáng màu vàng nóng ẩn chứa vô số chân long lực, lực lượng mạnh mẽ cường hãn, có thể nói kinh khủng. há là dịch thu bốn đạo huyết thuẫn là có thể ngăn cản. Rất nhanh, bốn đạo huyết thuẫn liền lần lượt vỡ vụn, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng gào thét hướng về dịch thu vào tới. Đến được. Dịch thu khỏe miệng nhất câu, hai tay tách ra, một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Hư không đại Nazi. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chui vào vòng xoáy màu đen trong nháy mắt biến mất. Thấy như vậy một màn, không ít người đều ngây tại chỗ. Duy chỉ có Hiên Viên Vân Thiên khí sắc cũng là biến sắc, vội vàng lắc mình ly khai tại chỗ, đồng thời lên tiếng nhắc nhở, mọi người nhanh tản ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi những người này còn phản ứng qua đến khoảnh khắc, ở tại bọn hắn phía sau hư không, đột nhiên vỡ ra một cái thật lớn khe, trong sát na quả cầu ánh sáng màu vàng nóng oanh kích ra, đập về phía mọi người. Ầm. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nổ lên. Kinh khủng chân long lực, điên cuồng đánh vào bốn phía, trong nháy mắt liền có mười mấy hiên viên hoàng tộc võ giả bị giết hết xuống, về phần hắn những vị trí kia khoảng cách tương đối xa người, cũng đều chịu không được vết thương nhẹ. Cơ hồ trừ mấy vị kia huyết hoàng cường giả ở ngoài, hắn người, toàn bộ bị lan đến gần. Đáng ghét, ngươi đây là cái gì vũ khí? Hiên viên Long Phi nhìn thấy tự mình vũ khí chẳng những không có tiêu diệt dịch thu, ngược lại làm cho người mình tao ương, nội tâm nói không nên lời căm tức cùng khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, không dám lại ra tay nữa. Dịch thu cười nhạt xuống, nhân cơ hội nói móc, Long Phi nguyên soái thực lực quả nhiên để tại hạ bội phục, vừa ra tay giết chết mười mấy tự mình thuộc hạ, bản lãnh bực này, khắc dịch mộ thẹn thùng, bội phục bội phục. Đáng ghét. Hiên viên Long Phi bị dịch thu nói tức đến suýt nữa thổ huyết, vẫn cứ lại đem kia ra hỏa không có chút nào phương pháp, thật là để hắn phiền một đạn. Hừ, tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, mọi người không muốn cho hắn cơ hội, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đem diệt xuống. Phải. Cảm thụ được dịch thu khó đối phó, rất nhanh còn lại hiên viên hoàng tộc võ giả, toàn bộ điều động, từng cái khí tức bạo phát, đem dịch thu vây quanh ở trung ương. Cùng lúc đó, mấy cái huyết hoàng cường giả phía sau, càng là đều ngưng tụ ra từng vị chân long pháp tướng. Dịch thu nhìn quanh một vòng, cười cười nói, nghĩ như thế nào dựa vào nhiều người thủ thắng sao? Xem ra hiên viên hoàng tộc cũng liền chút bản lãnh này mà thôi. Tiểu tử, ngươi đừng vội càn rỡ, hôm nay sẽ ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ, Bạch Hổ Dương Nghiệt, trước khi chết còn dám nói ẩu nói tả, thật là không biết sống chết. Hãy bớt sàm luôn đi, mọi người cùng nhau tiến lên, đem cái phế vật này băm thành tám mảnh. Từng cái hiên viên hoàng tộc cường giả tức giận điền ưng nói ra. Ha ha, đã như vậy, bản kia truyền nhân liền theo các ngươi vui đùa một chút. Dịch thu ánh mắt ngưng lại, tay phải bấm ra một đạo đặc biệt pháp ấn, trong miệng niệm động này chú ngữ, sau một lát, đóng chặt hai mắt đống nhiên mở ra, trong miệng quát khẽ, Bạch Hổ pháp tướng, Thần Hoàng pháp tướng ra. Hổ gầm tiếng vượng hót, nháy mắt ở trên hư không vang vọng, khiến phải mọi người sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến Phượng Minh? Lẽ nào nơi này còn có Thần Hoàng huyết mạch cường giả tại mai phục hay sao? Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Ngay mọi người ngây người công phu, dịch thu phía sau, đống nhiên hào quang bắn ra bốn phía, lập tức lưỡng đại chí tôn pháp tướng xuất hiện. Một là đầu sinh động như thật, đang đằng sát khí Bạch Hổ, mà cái khác còn lại là một đầu bao quanh ngọn lửa hừng hực Cửu Thiên Thần Hoàng. Lưỡng đại pháp tướng đều là hình thể khổng lồ như núi, mỗi cái lộ ra khí sát phạt. Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người xem há hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Một người ngưng tụ ra lưỡng đại chí tôn pháp tướng. Đây cũng quá kinh khủng đi. Lúc này chớ nói hiên viên hoàng tộc mọi người, ngay nơi xa quan sát Lâm Nhược Hy và xinh đẹp giáo hậu đều không khỏi xem đốc. Chương 953, nuốt phệ hồn phách. Xinh đẹp giáo hậu lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu, ta biết ngươi vì sao như thế ưa thích tiểu tử này, gia hỏa này nhất định chính là một cái yêu người ta. Lâm Nhược Hy nghe nói như thế, mặt cười dương lên, thử nhẹ một tiếng, mặt đắc ý nét mặt, đó là tự nhiên, bản thánh nữ nhìn chúng người sao lại kém. Xinh đẹp giáo hậu liếc nàng một cái, nói, bất quá ngươi hiện tại không nên cao hứng quá sớm, tuy là người này đồng thời ngưng ra lưỡng đại pháp tướng, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy chân long pháp tướng, còn có cái kia chưa xuất thủ hiên viên vân thiên, tiểu gia hỏa này phần thắng như trước không phải rất lớn, khác nguy hiểm còn không có giải trừ hết. Lâm Nhược Hy bị xinh đẹp giáo hậu nói lại lần nữa kéo về thực tế, lúc đầu đắc ý nét mặt, nhất thời hễ quét là sạch, ngược lại lần thứ hai lo lắng. Bất quá xem tiểu tử này mặt đạm định nét mặt, dường như người này còn có cái gì kinh người thủ đoạn không có thi triển ra đi. Xinh đẹp giáo hậu nhìn nơi xa, thu thủy vậy trong con ngươi, hiện lên vài phần hứng thú. Dịch thu, ngươi lại có thể thức tỉnh lưỡng đại chí tôn pháp tướng, thoạt nhìn, ngươi lấy được đế hồn thạch sự tỉnh tất nhiên là thật. Hiên viên Vân Tiên ánh mắt lập lòe xuống, theo khiếp sợ trong đó trả lời qua thần trí, sau đó nhìn Dịch thu. Cười nhạt hỏi. Dịch thu thản nhiên nói, ta đã nói với ngươi, tam đại truyền thừa hiện tại trên người ta, ngươi nếu là có bản lĩnh nói, cũng chỉ quản tới trước tranh đoạt là được. Tiểu tử, ta xem ngươi cuồng vọng đến khi nào, mấy người các ngươi đồng loạt ra tay, đem hắn tiêu diệt cho ta. Đưa hắn trên thân hết thảy đều cho bản thái tử giành được. Hiên viên Vân Thiên diện mục giữ tợn quát. Phải. Đang nói rơi xuống đất, những hiên viên hoàng tộc đó cường giả đều gào thét hướng về Dịch thu xông qua đến. Cùng lúc đó, mấy cái chân long pháp tướng cũng theo bốn phương tám hướng hướng về Bạch Hổ, Thần Hoàng lưỡng đại chí tôn pháp tướng xông qua đến. đến tốt hôm nay ta sẽ để cho các ngươi những thứ này kẻ phản bội tiên huyết, nhuộm đỏ chiến trường thượng cổ. Dịch Thu đồng dạng chiến ý tận trời, bàn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, xích huyết chân long thương ở trong tay hắn xuất hiện, đỏ như máu thương mang phun ra nuốt vào, trong nháy mắt để Dịch Thu trở thành một cái tôn đỏ như máu chiến thần. Dịch Thu thân hình nhảy lên thật cao, nhảy đến Bạch Hổ pháp tướng trên lưng, sau đó trường thương chỉ về phía trước, trong miệng quát khẽ, "Bạch Hổ, thần hoàng, giết cho ta." "Giống." "Ly." Bạch Hổ pháp tướng lập tức vác Dịch Thu hướng về nơi xa một cái chân long pháp tướng chạy như điên đi qua, mà thần hoàng pháp tướng cũng bay vào giữa không trung, cơ múa rực hướng về khác một cái chân long pháp tướng giết đi. Trong nháy, Bạch Hổ pháp tướng cùng thần hoàng pháp tướng liền cùng kể tôn chân long pháp tướng dây dưa lên. Còn như những huyết tôn đó võ giả, tại rất nhiều chí tôn pháp tướng phía trước, cũng là hoàn toàn như là loài run rế pháo hôi vậy tồn tại, không chịu nổi một kích. Cho nên đối với chiến cuộc không có chút nào ảnh hưởng. Lúc này, giữa không trung, 6 tôn hình thể khổng lồ pháp tướng mạnh nữa liệt lẫn nhau công phạt lấy, giống như một trận man thú đại chiến, trang diện dị thường kịch liệt. Tuy là Dịch Thu chỉ có 2 Bạch Hổ cùng Thần Hoàng pháp tướng, mà đối diện cũng là có 4 tôn Chân Long pháp tướng. Bất quá Dịch Thu người mang đế hồn thạch cùng chiến đế huyết mạch, vì vậy tuy là đồng dạng là chí tôn pháp tướng, thế nhưng uy lực cho dù vượt một dạng huyết hoàng vũ người pháp tướng, sở dĩ tuy là lấy 2 địch 4, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Bất quá như vậy tiêu hao từ từ nói, đối Dịch Thu tự nhiên là có hại, dù sao nơi xa còn có một cái thủy chung không xuất thủ Hiên Viên Vân Thiên. Cho nên dưới mắt hắn nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết chiến đấu mới được. Suy nghĩ chốc lát, Dịch Thu mắt sáng lên, chợt nhớ tới một cái lớn mật chú ý. Ngay sau đó vũ Bạch Hổ pháp tướng, hướng về phía nơi xa trước đó bị Dịch Thu một quyền đánh ngất xỉu đi qua Hiên Viên hoàng tộc cường giả, đạo, Bạch Hổ, đi vào trong đó. Bạch Hổ pháp tướng gầm thét một tiếng, lập tức thoát khỏi một chân long pháp tướng dây dưa, trực tiếp nhảy lên, đi tới cái kia Hiên Viên hoàng tộc cường giả bên cạnh, Dịch Thu lập tức lắc mình nhảy đến Hiên Viên hoàng tộc cường giả phía trước. Thấy như vậy một màn, Hiên Viên Vân Thiên mắt sáng lên, một loại dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện, không khỏi lạnh lùng nói: "Dịch Thu, ngươi đường đường chiến đế chuyên nhân, chẳng lẽ còn suy nghĩ xuất thủ tập kích một người chết hay sao?" "Người chết?" Dịch Thu cười cười nói: "Ngươi yên tâm, ta cũng không tính tập kích, chỉ là muốn từ trên người hắn lấy ra một kiện đồ vật mà thôi." Nói xong, Dịch Thu dùng bàn tay đột nhiên đặt tại Hiên Viên hoàng tộc cường giả trên đầu. Thấy vậy, tất cả mọi người là lộ ra mặt kỳ quái nét mặt, dễ nhận thấy không biết Dịch Thu đang giở trò quỷ gì. Nhưng mà ngay mọi người có chút sững sờ thời điểm, Dịch Thu đột nhiên bàn tay dùng sức nhấn một cái, lập tức một tiếng rồng gầm vang lên. Sau một khắc, theo Dịch Thu chân mày chỗ bắn ra một đạo đỏ như máu xiềng xích, trong nháy mắt đâm vào Hiên Viên hoàng tộc đầu trong đó, lập tức theo trong thân thể, kéo ra một cái kim sắc long ảnh. Chuyện này, thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người ngây người. Mà Hiên Viên Vân Thiên dường như ý thức được cái gì, thầm kêu một tiếng không xong, vội vàng nhắc nhở, "Không được, kia ra hỏa suy nghĩ thôn phệ chân long thánh hồn, mau đem ngăn lại." Nhưng mà Hiên Viên Vân Thiên nói đã chậm, rất nhanh kia kim sắc long ảnh, tại từng đợt tiếng rên rỉ trong, bị Dịch Thu sinh sinh kéo vào trong đầu. Trong sát na, tại Dịch Thu não hải tế đàn bên trong, nhất thời xuất hiện một đầu chân long thánh hồn. Chân long pháp tướng, ra. "Giống." Theo Dịch Thu một tiếng hừ lạnh, một đầu trăm trượng cỡ chân long pháp tướng, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người. "Điều này sao có thể? Gia hỏa này dĩ nhiên có thể thôn vệ tứ đại chí tôn huyết hồn, biến hóa để cho bản thân sử dụng hay sao?" Nhìn thấy Dịch Thu rốt cuộc lại ngưng tụ ra một đầu chân long pháp tướng, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, khí sắc vô cùng khiếp sợ. "Đây cũng là đế hồn thạch lực lượng sao? Quả nhiên biến thái, hôm nay nói cái gì cũng phải đem người này chém giết, bằng không vô cùng hậu hoạn." Hiên Viên Vân Thiên âm thầm nắm tay, hắn biết Dịch Thu hiện tại đồng thời có tam đại huyết hồn, dễ nhận thấy thực lực đã so với trước kia càng mạnh, chỉ bằng vào Hiên Viên Long Phi đám người, e sợ căn bản không phải người này lực lượng, vì vậy hắn cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn đi xuống, lập tức cũng ngưng tụ ra một đạo kim sắc long ảnh. "Hừ, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao?" Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một chút xem thường nụ cười. Hiên Viên Vân Thiên hừ nói, "Mọi người nghe lệnh, tất cả mọi người vừa động thủ một cái, cần phải đem người này giết chết." "Phải." Đang nói rơi xuống đất, trong sát na từng đạo chân long pháp tướng, gầm thét hướng về Dịch Thu quần quần cuốn tới. Mà Dịch Thu sau lưng tam đại chí tôn pháp tướng, cũng đồng dạng đón nhận. Trong sát na, tiếng sấm không ngừng vang lên. Đại chiến nhất thời biến phải càng thêm vô cùng kịch liệt. Xách xách, không có nghĩ tới cái này Dịch Thu thực lực đã vậy còn quá mạnh, lại vẫn có khả năng thôn vệ chí tôn huyết hồn, thoạt nhìn ngay cả bổn hậu đều có một ít nhìn hắn. Xinh đẹp giáo hậu đôi mắt đẹp chớp động xuống, có chút giật mình nói ra. "Thoạt nhìn, tiểu tử này thật có thực lực, có thể thực hiện cùng ta hứa hẹn, đã như vậy, bổn hậu phải không nên ra tay giúp hắn một chút đây." Chương 954, giết chết Hiên Viên Vân Thiên. Ngay xinh đẹp giáo hậu có chút chần chờ nên không nên lúc nên xuất thủ sau, lúc này chiến trường tình hình chiến đấu đã đạt đến gay cấn. Dịch Thu lấy sức một mình, đồng thời đối kháng 5 cái huyết hoàng cường giả. Hơn nữa còn có một cái chính là huyết hoàng thất trọng cường giả. Nếu như truyền giao ra ngoài nói, tất nhiên sẽ lại lần nữa khiếp sợ toàn bộ huyết mạch đại lục. Tại ác chiến sau nửa canh giờ, tám pháp tướng đều đã tổn thương không dậy nổi, song phương cũng hoàn toàn cầm cự được. Đồng dạng là chí tôn pháp tướng, tiểu tử này pháp tướng làm sao sẽ lợi hại như vậy? Lúc này Hiên Viên Vân Thiên âm thầm cắn răng, có chút nôn nóng bất an. Thật không chỉ có là hắn giật mình, chính là Dịch Thu cũng không khỏi giật mình không nhỏ. Nói thật chính hắn cũng không nghĩ tới, tự mình tam đại pháp tướng thực lực sẽ cường đại như vậy. Hơn nữa theo thôn phệ chân long thánh hồn sau, Dịch Thu phát hiện, chẳng những hắn có thể nhiều ngưng tụ ra một cái chân long pháp tướng, hơn nữa ngay cả hai người bọn họ cái pháp tướng lực lượng cũng thay đổi phải vô cùng cường đại. Bằng không nói, Dịch Thu cũng không khả năng dựa vào tam đại pháp tướng đối kháng đối phương năm cái, thậm chí còn giữ lấy một chút ưu thế. Thoạt nhìn, đế hồn thạch diệu dụng ta còn không có triệt để nắm giữ, bằng không nói, chỉ dựa vào mấy tên này, căn bản không phải đối thủ của ta. Dịch Thu trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc này, Hiên Viên Vân Thiên dường như đã có những không thể nhịn được nữa, đột nhiên vung tay lên, theo trong tay háo lấy ra một cái thạch ấn. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, lập tức nhận ra vật này. Thạch ấn này, đúng là Hiên Viên Hoàng tộc Thánh Long ấn. Hiên Viên Vân Thiên xuất ra thạch ấn sau, cười nhạt nhìn Dịch Thu nói, "Tiểu tử, nói thật, bản thái tử không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên khó đối phó như vậy, như thế nhiều máu hoàng cường giả, đều bắt ngươi không có phương pháp, bất quá dù vậy, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Hôm nay để cho ngươi thật tốt mở mang kiến thức Thánh Long ấn uy lực đi." Hiên Viên Vân Thiên đang nói rơi xuống đất, trong sát na Thánh Long ấn phía trên kim quang bắn ra bốn phía, một cổ kinh khủng uy năng nháy mắt xuất hiện. Không được, gia hỏa này muốn bằng mượn Thánh Long ấn phóng thích cái kia kinh khủng chiến kỹ, nếu để cho hắn thả ra ngoài, ta chắc chắn thất bại. Dịch Thu thấy vậy, biết mình cũng nhất định phải ra tay toàn lực, bằng không nói, trận chiến này hắn thật là bị Hiên Viên Vân Thiên chấn áp không thể. Ngay sau đó cắn răng một cái, vươn tay phải ra, theo trong tay háo nhất thời bay ra một vệt kim quang. Kim Ô Tước, giết cho ta xuống người này. Kim Quang nghe vậy, lập tức hướng về nơi xa Hiên Viên Vân Thiên vọt tới. Hiên Viên Vân Thiên đang phát động Thánh Long ấn, lại phát hiện một vệt kim quang dĩ nhiên thẳng đến hắn tới, không khỏi cau mày đầu. Song khi kim quang kia xít lại gần sau, hắn lại phát hiện kim quang này bất quá là một lớn chừng bàn tay kim sắt chim nhỏ mà thôi. Dịch Thu, ngươi không có thấy, dựa vào cái này chim nhỏ là có thể ngăn cản bản thái tử đi, ha ha, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Chân Long pháp tướng, cho ta giết hắn. Hiên Viên Vân Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, trước mắt Chân Long pháp tướng lập tức hướng về Kim Ô Tước đánh tới. Dịch Thu thấy vậy, trong mắt nhất thời hiện lên một châm trọng, thật là không biết sống chết. Một cái hình thể khổng lồ như núi, mà một cái nhưng chỉ lớn chừng bàn tay. Hai cơ hồ hoàn toàn kém xa đồ đạc đụng vào nhau. Nhưng mà sau một khắc, khiến cho mọi người đều không nghĩ đến sự tình phát sinh, tại hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, không ai bị nổi Chân Long pháp tướng, đột nhiên phát ra rên rỉ một tiếng, lập tức thân hình khổng lồ, trong nháy mắt bị không tầm thường chút nào chim nhỏ xuyên thủng. Phúc. Chân Long pháp tướng bị xuyên thủng, thân là bản thể Hiên Viên Vân Thiên tự nhiên cũng không tốt hơn, lập tức phun ra một đạo tinh huyết, thân thể rung một cái, trong tay Kim Long ấn đều kém chút rời khỏi tay, dễ nhận thấy bị thương nặng. Điều này sao có thể? Ngươi đây là vật gì, lại có thể một kích phá tan ta pháp tướng? Nhưng mà ngay Hiên Viên Vân Thiên còn chưa theo khiếp sợ trong đó khôi phục thần trí thời điểm, Kim Ô Tức đã phá không tới, một kim sắc lợi chảo thuận thế hướng về Hiên Viên Vân Thiên mặt chụp tới, móng vuốt sắc bén, giống như một thanh cương đao vậy, lấp lánh lẫm liệt hàn mang. Hiên Viên Vân Thiên nhất thời sợ phải sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lắc mình né tránh. Nhưng mà tốc độ của hắn, chỗ nào so qua Kim Ô Tức tốc độ. Trong nháy mắt, liền bị Kim Ô Tức đuổi theo, nhất chảo chuẩn sắc không có lầm chộp vào Hiên Viên Vân Thiên trong mắt. Trong nháy mắt đem Hiên Viên Vân Thiên con mắt cuốn quýt. Hiên Viên Vân Thiên kêu thảm một tiếng, lớn tiếng kêu lên, "Hiên Viên Long Phi, mau tới cứu ta." Hiên Viên Long Phi trong lòng trầm xuống, quát to, "Súc sinh cũng dám làm tổn thương ta thái tử, không biết sống chết." Nói xong, điều khiển Chân Long pháp tướng xông lên. Bất quá Kim Ô Tức cường đại cỡ nào, chỉ có huyết đế cường giả mới có thể cùng chống lại. Sở dĩ này Hiên Viên Long Phi Chân Long pháp tướng kết quả có thể nghĩ, đồng dạng bị Kim Ô Tức nhất chảo bóp nát. Hiên Viên Long Phi cũng trong nháy mắt bị thương nặng. Làm sao có thể, đây là yêu thú gì, lực lượng mạnh mẽ như vậy? Thấy liền Hiên Viên Long Phi Chân Long pháp tướng đều không phải là này điều hợp lại địch, toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc võ giả đều trong nháy mắt sợ phải mặt không có chút máu, cả người như nhũn ra. Lúc đầu không muốn vận dụng Kim Ô Tước, nhưng đây là các ngươi ép ta, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thần Hoàng, Bạch Hổ, Chân Long, giết cho ta. Giống giống. Dịch Thu ra lệnh một tiếng, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Chân Long tam đại pháp tướng lập tức gầm thét hướng về Hiên Viên hoàng tộc mọi người phóng đi. Lúc này Hiên Viên thái tử cùng Hiên Viên Long Phi đều bị thương nặng, dư mấy cái dĩ nhiên chính là đám ô hợp, căn bản chống lại không được Dịch Thu tam đại pháp tướng. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên hoàng tộc vài người liền bị Dịch Thu pháp tướng cùng Kim Ô Tức giết chết. Ngay cả Hiên Viên Long Phi cũng khó thoát khỏi cái chết, bị Kim Ô Tức trực tiếp giết chết. Tam đại pháp tướng cùng Kim Ô Tức một trận quét ngang sau, Hiên Viên hoàng tộc mọi người toàn bộ chết tận, duy chỉ có Hiên Viên Vân Thiên không có chết, nhưng là lại cũng nằm trên mặt đất hấp hối, không có chút nào sức chống cự. Dịch Thu thân ảnh lay động, nháy mắt xuất hiện ở đó Hiên Viên Vân Thiên phía trước, nhìn nằm trên mặt đất giống như chó chết Hiên Viên Vân Thiên, Dịch Thu cười nhạt, "Hiên Viên Vân Thiên, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Hiên Viên Vân Thiên sắc mặt tái nhợt, thanh âm cách quan nói, Dịch Thu, ngươi nếu như dám giết ta, phụ hoàng ta cùng tổ phụ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, còn dám đe dọa ta? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, giơ chân lên chợt dẫm ở Hiên Viên Vân Thiên trên ngực. Chạm. Hiên Viên Vân Thiên một tiếng thẳng kêu, ngực xương bị Dịch Thu trực tiếp đập bạo, lúc này coi như Dịch Thu không ra tay, Hiên Viên Vân Thiên cũng cơ hồ không sống bao lâu. Hiên Viên Vân Thiên biết rơi vào tay Dịch Thu, chắc chắn phải chết, trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Không nghĩ tới hắn đường đường Hiên Viên hoàng tộc thái tử, dĩ nhiên sẽ thua ở một con chim trong tay, thật là vận mệnh trêu người a. Hiên Viên Vân Thiên nhìn Dịch Thu, diện mục dữ tợn nói, Dịch Thu, ta Hiên Viên Vân Thiên mặc dù không là ngươi đối thủ, bị ngươi đánh bại, bất quá ngươi cho rằng ngươi kết quả có thể so với ta được chứ? Nói thật cho ngươi biết, chẳng những ngươi sẽ chết rất thảm, ngay cả nữ nhân ngươi cũng là như vậy, không tin nói, ngươi có thể đi Cựu Thiên Huyền Tông nhìn một chút. Chương 955, Đế Hồn Thạch kinh khủng tác dụng. Nghe nói như thế, Dịch Thu khí sắc đột nhiên phát lạnh, lạnh giọng hỏi, Hiên Viên Vân Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? Hừ, có ý gì? Hiên Viên Vân Thiên khỏe miệng nhất câu, mang theo vài phần băng lãnh nụ cười nói, lẽ nào ngươi này cũng nghe không hiểu sao? Ta rất ý tứ minh bạch, phàm là có liên hệ với ngươi người, đều có thể tao tường, không tin nói, chính ngươi đi Cựu Thiên Huyền Tông nhìn một chút không phải rõ ràng sao? Chẳng lẽ còn dùng bản thái tử nói thêm cái gì? Dịch Thu trong lòng trầm xuống, trước đó Cựu Thiên Huyền Tông phát lệnh truy nã hắn thời điểm, hắn liền đoán được Cựu Thiên Huyền Tông khả năng đã xuất hiện rất lớn biến cố, hôm nay xem ra đúng như hắn suy đoán vậy, tiên tử lão bà tất nhiên là có chuyện, bằng không nói, Cựu Thiên Huyền Tông tuyệt đối không thể phát lệnh truy nã hắn. Rồng có vẻ ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mà Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch ra đám người chính là Dịch Thu nghịch lân. Bất luận kẻ nào đều không phải đụng chạm. Dịch Thu trong mắt sát ý tăng vọt, nhìn Hiên Viên Vân Thiên lạnh lùng nói ra, "Hiên Viên Vân Thiên, ngươi yên tâm, vô luận Thanh Tuyết xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cứu nàng đi ra. Lúc này ngươi chính là quan tâm chính ngươi đi." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đưa ra một bàn tay đặt tại Hiên Viên Vân Thiên mặt phía trên. Hiên Viên Vân Thiên sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một chút hoảng sợ nói, "Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Có bản lĩnh, ngươi liền thống khoái giết ta." "Ha ha, không muốn làm cái gì, trước ngươi không phải nói muốn đoạt đi ta tất cả sao? Ta hiện tại sẽ cướp đi ngươi tất cả." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nơi mi tâm, nháy mắt lao ra một đạo đỏ như máu xiềng xích, đâm vào Hiên Viên Vân Thiên đầu trong đó, lập tức bắt lại Hiên Viên Vân Thiên chân long thánh hồn, đem lôi kéo đi ra. Loại này sinh sinh đem huyết hồn theo trong thân thể lôi ra ngoài, là thống khổ nhất. Hiên Viên Vân Thiên trong miệng phát ra thê lương thảm thê, "Dịch Thu, dừng tay." "Mau dừng tay." "A." Kèm theo thảm thê, chân long thánh hồn lập tức bị Dịch Thu theo trong cơ thể lôi ra ngoài, sau đó thu vào não hải tế đàn trong đó. Trong sát na Hiên Viên Vân Thiên chân long thánh hồn, tại Dịch Thu não hải tế đàn chỗ sâu vỡ ra được, hóa thành bàng bạc hồn lực, sau đó đều dung hợp đến Tam Đại Chí Tôn huyết hồn trong đó. Trong khoảnh khắc, Dịch Thu Tam Đại Chí Tôn huyết hồn hồn lực đều tăng lên điên cuồng một mạng lớn. Cơ hồ từng cái huyết hồn hồn lực đều có thể so huyết hoàng lục trọng tồn tại. Mà Tam Đại Chí Tôn huyết hồn đặt chung một chỗ, có thể nghĩ, Dịch Thu hồn lực bực nào nghịch thiên, phỏng chừng chính là huyết đế cảnh giới võ giả, cũng không gì hơn cái này. Lấy hồn dưỡng hồn sao? Dịch Thu mắt sáng lên, vốn tưởng rằng chân long thánh hồn biến thành hồn lực chỉ có thể dung hợp đến tự mình chân long thánh hồn trong đó, nhưng mà lại thật không ngờ là thôn phệ Hiên Viên Vân Thiên chân long thánh hồn lại làm cho tự mình hai người bọn họ cái huyết hồn cũng được lợi không cạn. Cứ theo đà này, hắn có thể vô hạn thôn phệ kẻ khác huyết hồn, sau đó tẩm bổ tự mình hồn lực, mãi đến tự mình toàn bộ huyết hồn đạt đến đỉnh phong. Này đế hồn thạch quả nhiên biến thái a. Dịch Thu mừng thầm trong lòng, lập tức cúi đầu xem nằm trên mặt đất bị tước đoạt huyết hồn Hiên Viên Vân Thiên, khóe miệng hơi câu dẫn ra, "Hiên Viên Vân Thiên, hôm nay không có huyết hồn ngươi, chính là một cái vô dụng phế vật." Hiên Viên Vân Thiên hữu khí vô lực nói ra, "Dịch Thu, ngươi giết ta đi." "Giết ngươi?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nhìn bốn phía núi thây biển máu, nói, "Ngươi yên tâm, ngươi đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết, bản truyền nhân đã không cần phải nữa động thủ giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi ở lại chiến trường thượng cổ này, để cho ngươi cùng những thứ này núi thây biển máu cùng nơi, để cho ngươi cảm thụ được tuyệt vọng. Hơn nữa ta nghe nói, chiến trường thượng cổ này trong, thế nhưng có không ít hung ác đồ đạc tồn tại, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đụng vào, bằng không nói, tất nhiên thì sống không bằng chết." "Đáng ghét." "Dịch Thu, ngươi có bản lĩnh liền giết ta." Hiên Viên Vân Thiên nghe nói như thế, khí sắc trong nháy mắt tái nhợt vô huyết, đặc biệt vừa nghĩ tới trước đó tại chiến trường thượng cổ, thấy những thứ kia ăn tươi nuốt sống ác tâm quái vật, hắn liền cả người sợ run lên, hiện tại hắn chỉ muốn cầu tử. Nhưng mà Dịch Thu sẽ không giết hắn. Dịch Thu chính là để kia ra hỏa cảm thụ được tuyệt vọng, để sống không bằng chết, thậm chí ngay cả chết đều là một loại tham vọng quá đáng. Dịch Thu đá một cái bay ra ngoài Hiên Viên Vân Thiên tay, sau đó yên lặng đi tới mấy cái khác Hiên Viên hoàng tộc cường giả thi thể phía trước, phân biệt theo bọn họ trong thi thể, đem huyết hồn lôi ra, sau đó dùng đế hồn thạch thu nhận đi vào, hóa thành bàng bạc hồn lực, tẩm bộ Dịch Thu huyết hồn. Đặc biệt thu nhận cái kia Hiên Viên Long Phi huyết hồn sau, Dịch Thu hồn lực nhất thời tăng vọt mấy lần, tam đại huyết hồn cũng chia đứng theo hoàng phẩm lục trọng cấp bậc, đạt đến thất trọng. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn phía nơi xa, âm thầm lẩm bẩm, "Thanh Tuyết, chờ." Nói xong Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên nháy mắt tại chỗ biến mất. Nơi xa đem chọn cái quá trình nhìn ở trong mắt xinh đẹp giáo hậu, cũng là khỏe miệng nhất câu nói, không nghĩ tới đế hồn thạch lợi hại như vậy, chẳng trách những thứ kia đến từ thánh vực người, đều muốn tranh đoạt khối này bảo vật. Lâm Nhược Hy ngẩn người một chút, không gì sánh được giật mình nói, "Thánh vực người? Ngươi là nói thánh vực ba?" "Đương nhiên." Bằng không nói, bổn hậu sao lại chạy đến loại này địa phương quỷ quái đến, nói thật cho ngươi biết đi, để cho chúng ta huyết ma giáo tìm kiếm chiến trường thượng cổ người, không là người khác, đúng là Hiên Viên hoàng tộc cùng thánh vực thánh sứ, vì vậy bổn hậu mới có thể tự mình dẫn người tới trước, bất quá, phỏng chừng Hiên Viên hoàng tộc vị lao tổ kia cùng cái kia thần bí thánh sứ nằm ngộng cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Vân Thiên cùng nhiều như vậy Hiên Viên hoàng tộc cường giả sẽ chết ở chỗ này đi." Xinh đẹp giáo hậu mỉm cười nói ra. Lâm Nhược Hy thì mặt vẻ mờ mịt, bởi vì nàng hiện tại mới hiểu được, Dịch Thu trước đây vì sao nói với nàng nói như vậy, nguyên lai Dịch Thu cũng không có lừa nàng. Dịch Thu địch nhân, xác định so với nàng tưởng tượng ra cường đại hơn nhiều, đây chính là thánh vực, trong truyền thuyết cường giả như rừng thế giới. "Tiểu nha đầu, chúng ta đi thôi." Nói xong xinh đẹp giáo hậu liền bắt lại dại ra Lâm Nhược Hy, hướng về nơi xa chui tới. Bạch. Thiên Lam cổ thành bầu trời truyền tống trận. Hư không vặn vẹo sau, Dịch Thu thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện. Rốt cục trở về. Lúc này đi trước tìm Tiêu Đại Nhi cùng Chiến Ô, đưa bọn họ sắp xếp cẩn thận sau, đi Cửu Thiên Huyền Tông. Dịch Thu hít sâu một hơi, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt tại chỗ biến mất. Mấy ngày sau, Dịch Thu liền tại Tây vực một chỗ trong dãy núi tìm được Chiến Nô cùng Tiêu Đại Nhi. Thấy Dịch Thu bình yên vô sự trở về, Tiêu Đại Nhi tự nhiên là hài lòng phá hư, nói: "Chủ nhân, ngài rốt cục trở về, qua lâu như vậy, ngươi đến đi nơi nào? Ngươi biết, hiện tại Tây vực khắp nơi đều thấy phát lệnh truy nã ngươi lệnh truy nã." "Khắp nơi đều thấy?" Dịch Thu xem Tiêu Đại Nhi một cái, có chút thất kinh hỏi. "Không sai, cơ hồ từng cái Tây vực thành lớn đều có ngươi lệnh truy nã, hơn nữa đều là Tà Tông ban bố đi ra, sở dĩ ngươi muôn ngàn lần không thể tùy ý lộ diện." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, xem ra Tà Tông cũng quy thuận thánh vực người. "Bất quá không sao cả, chỉ cần các ngươi có dũng khí trêu chọc ta, ta Dịch Thu sẽ làm bọn người kia biết, ta cũng không phải dễ chọc." Chương 957, không biết tự lượng sức mình. Dịch Thu cười cười, sau đó bước đi tiến lên, một thân một mình, hướng về Tà Tông mọi người đi tới, trên mặt chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại thì mặt đạm định nét mặt, phảng phất trong mắt hắn, rất nhiều Tà Tông cường giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tà Tông mọi người cái kinh sợ không thôi. Bất quá Hắc Bảo lão giả đã biết Dịch Thu thực lực, vì vậy trong mắt lóe lên một kiên kỵ, "Mọi người cẩn thận, kia gia hỏa chính là chiến đế truyền nhân, cũng không phải gì đó nhân vật bình thường, ngàn vạn lần không thể lấy phất lờ." Nghe nói như thế, bên cạnh hắn một cái lạnh lùng nghiêm nghị nam tử nói, "Tam ca, bất quá một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, ngươi hà tất cẩn thận như vậy, ta một người cũng đủ để đối phó." Hắc Bảo lão giả trong mắt lóe lên vẻ tức giận nói, "Lão thất, ta biết ngươi thiên phú rất tốt, so với ta càng thụ đại ca chú trọng, thế nhưng ngươi phải biết rằng, người này có khả năng nhiều lần tránh được Hiên Viên hoàng tộc truy sát, có thể thấy được chỗ bất phàm, sở dĩ mọi việc vẫn là phải cẩn thận một chút mới là, chúng ta vẫn là xuất thủ một lượt đi." "Cẩn thận cái rắm, Tam ca, khó trách ngươi nhiều như vậy nửa năm như vậy không được trọng dụng, can đảm thật không ngờ nhỏ, thật không ngờ, ngươi liền ngoan ngoan chờ ở chỗ này, xem ta đem bắt lại, đến lúc đó ngươi cũng không nên theo ta tại Tà Đế đại ca phía trước đoạt công lao mới được." Nói xong, lạnh lùng nghiêm nghị nam tử gào to một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang hướng về Dịch Thu đánh tới. "Đồ ngu." Thấy như vậy một màn, Hắc Bảo lão giả khí sắc mặt tái xanh, nhưng không thể làm gì. "Chiến đế truyền nhân nghe nói ngươi rất mạnh, bản thân chuyên tới để gặp gỡ ngươi." Kèm theo tiếng cười, lạnh lùng nghiêm nghị nam tử đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, vung ra nằm đấm, hướng về Dịch Thu mặt đánh tới. "Tà tông bí thuật, Tà Bá quyền." Ầm. Lực lượng cuồng bạo, kèm theo lẫm liệt sát ý, oanh kích mà tới. Nhưng mà Dịch Thu cũng là căn bản không lui không tránh, thậm chí ngay cả bước chân cũng không có dừng quá nửa bước, chỉ là nhìn như chầm chập đưa ra một bàn tay, nhưng là lại dễ dàng đem lạnh lùng nghiêm nghị nam tử nắm đấm bắt lại. Nhất thời, cái kia lạnh lùng nghiêm nghị nam tử liền ngừng lại tại giữa không trung, khó vào mảy may. "Làm sao có thể, lực lượng ngươi như thế sẽ mạnh như vậy?" Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử trên mặt đắc ý nét mặt, trong nháy mắt biến mất, còn lại chỉ có khiếp sợ. Hắn như thế cũng thật không ngờ, một cái bất quá tu luyện 20-30 năm tiểu tử, lại có thể không cần tốn nhiều sức chặn nắm đấm. "Chỉ bằng ngươi?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nắm lạnh lùng nghiêm nghị nam tử cánh tay nhẹ nhàng huy động, trực tiếp như là nhưng rác rưởi một dạng đem lạnh lùng nghiêm nghị nam tử ném ra ngoài. Ầm. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử thân thể không bị khống chế đụng vào một chỗ kiến trúc phía trên. Một tiếng ầm vang, toàn bộ kiến trúc đều bị này cường đại lực đánh vào trùng khoa, có thể nghĩ, này Dịch Thu này tùy ý ném một cái, lực lượng cường đại cỡ nào. Thấy như vậy một màn, bốn phía quần chúng vây xem đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đường đường Tà Tông cự tiêu, huyết hoàng cường giả, lại bị ném rác rưởi vậy ném ra ngoài, tiểu tử này cũng quá biến thái đi. Lẽ nào người này là huyết đế cường giả hay sao? Thằng ngu này, ta đều đã cảnh cáo hắn. Hắc bảo lão giả thấy vậy, càng là khó chịu không thôi, đồng thời thầm giật mình, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, cái này chiến đế truyền nhân thực lực, dĩ nhiên so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng nhiều. Lúc này, ngay khi Hắc bảo lão giả giật mình thời điểm, một tiếng làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng lách cách truyền đến, chỉ thấy lạnh lùng nghiêm nghị nam tử lại lần nữa đi ra, tuy là máu me khắp người, thoạt nhìn có chút nhếch nhác, thế nhưng phía sau hắn cũng là một cái hình thể khổng lồ màu đen cự mãng. "Tiểu tử, ngươi thật có chút bản lãnh, ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi, bất quá bổn hoàng thực lực cũng không phải đùa giỡn, hôm nay ngươi mơ tưởng sống ly khai." Nói xong, lạnh lùng nghiêm nghị nam tử gào to một tiếng, sau lưng màu đen cự mãng đột nhiên hướng về Dịch Thu trùng kích qua đây. "Không biết sống chết." Dịch Thu thấy vậy, trong mắt lóe lên một chút lẫm liệt sát khí, hữu quyền nắm chặt, đột nhiên hướng về kia màu đen cự mãng đánh ra một quyền. "Huyết bạo quyền." Ầm. Đấm ra một quyền, đánh vào màu đen kia cự mãng trên thân hình, màu đen kia cự mãng thân hình khổng lồ đột nhiên run thoáng cái, lập tức ầm ầm vỡ ra được. Phúc. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử trong miệng nhất thời phun máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu, nét mặt nói không nên lời kinh sợ. "Ngươi cái tên này làm sao có thể?" Dịch Thu ánh mắt hiện lên một chút khinh miệt, lập tức lắc mình xuất hiện ở đó lạnh lùng nghiêm nghị nam tử bên cạnh, đưa tay ra hướng về lạnh lùng nghiêm nghị nam tử chụp tới. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử lúc này căn bản không có sức chống cự, cả người trong nháy mắt bị Dịch Thu bắt lại. Lập tức theo Dịch Thu tại trong Thức Hải Đế Hồn Tế Đàn bắn ra một đạo xiềng xích, chui vào lạnh lùng nam tử mi tâm trong đó, bắt hắn lại cự mãng huyết hồn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử khí sắc vô cùng hoảng sợ nói ra, lại không trước đó cái loại này cuồng ngạo nét mặt. "Không làm cái gì, chỉ là muốn từ trên người ngươi mượn một chút vật mà thôi." Dịch Thu mặt người hiền lành nụ cười, lập tức điều khiển xiềng xích đem cự mãng huyết hồn theo thân thể sinh sinh kéo ra ngoài. Kèm theo lạnh lùng nghiêm nghị nam tử thê lương thẳng tê, cự mãng huyết hồn trong nháy mắt bị kéo vào tế đàn trong đó, sau đó luyện hóa thành hồn lực, dung nhập Dịch Thu Tam Đại Chí Tôn huyết hồn trong đó. Bất quá bởi vì Dịch Thu huyết hồn cấp bậc quá cao, tuy là này lạnh lùng nghiêm nghị nam tử hồn lực, với hắn mà nói tăng trưởng trình độ đã không lớn. Xem ra muốn thần tốc tăng trưởng Tam Đại huyết hồn hồn lực, nhất định phải thôn phệ cao cấp hơn huyết hồn mới có thể. Bất quá nói dễ, làm cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Bởi vì lấy Dịch Thu hiện tại huyết hồn, có thể so với hắn huyết hồn cấp bậc càng mạnh võ giả, tại huyết mạch đại lục dĩ nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ Dịch Thu chỉ có điên cuồng thôn phệ những thứ kia cấp thấp huyết hồn. Thôn phệ lạnh lùng nghiêm nghị nam tử huyết hồn sau, Dịch Thu nhàn nhạt nhìn những hắc bảo lão giả đó đám người một cái, sau đó hướng về kia hắc bảo võ giả đám người đi tới. Lúc này, hắc bảo lão giả đám người đều bị sợ phải sắc mặt trắng bệnh, mấy chục người cùng nơi về phía sau từng bước tối lui, như là thấy một cái đoạt mệnh diêm la hướng về tự mình đi tới một dạng, còn như tới đây xem, đã sớm vứt bỏ khói tiêu vân ngoại đi. Người này thực sự quá kinh khủng, mọi người đi mau. Hắc bảo lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng vung tay lên, hướng về mọi người ra lệnh. Đang nói rơi xuống đất, mấy chục tà tông võ giả tan tác như chim ong, hướng về khắp nơi bỏ chạy. Như vậy cảnh tượng, để vây xem người trợn mắt hốt mồm. Phải biết rằng, tà tông tại Tây Vực, đây chính là mạnh nhất tồn tại, tại Tây Vực người, có ai dám cùng tà tông chống lại, chính là tự tìm cái chết. Mà giờ khắc này, thanh niên nhân này, dĩ nhiên một người sợ chạy một đám tà tông cường giả. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, người nào dám tin tưởng? Thấy những người đó thoát đi, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, ánh mắt cũng là tỏa định hai thân ảnh. Một là cái kia hắc bảo lão giả, mà một người khác, còn lại là La Sát pháp sư. Về phần hắn những thứ kia tiểu lâu la, Dịch Thu căn bản không lưu ý. "Nếu đến, hai người các ngươi cái ai cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chương 956: Tà tông truy sát. Sau đó một đoạn thời gian, Dịch Thu cũng không có gấp đi tới Cửu Thiên Huyền Tông, mà là trốn ở trong dãy núi, bế quan tu luyện. 7 ngày sau đó, Dịch Thu tu vi rốt cục đột phá, đạt đến huyết hoàng tứ trọng cảnh giới. Mà hắn trong khoảng thời gian này, Dịch Thu hư không kiếm tâm cũng tiến bộ thần tốc, ngưng tụ ra đệ bát cái hư không trái tim, khiến phải hư không kiếm tâm đạt đến cao cấp. Hư không kiếm tâm đạt đến cao cấp sau, hư không thôn phệ lực lượng tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, lúc này, cho dù là huyết hoàng cửu trọng cường giả lực lượng, hắn đều có cơ hội thôn phệ. Có thể nghĩ, nếu như hư không kiếm tâm cuối cùng đạt đến đại thành cảnh giới nói, vậy coi như là huyết đế cường giả, cũng rất khó tổn thương hắn mảy may. Bất quá Dịch Thu không có tiếp tục tu luyện ý tứ, mà là đứng dậy, hướng về phía bên cạnh Tiêu Đại Nhi cùng Chiến Nô nói ra, "Chúng ta đi thôi." "Đi." Tiêu Đại Nhi nói, "Công tử, chúng ta đi chỗ nào?" Dịch Thu nói, "Đi Cửu Thiên Huyền Tông." "Cửu Thiên Huyền Tông? Đây chính là trung nguyên địa khu, hiện tại khắp nơi đều thấy ngươi lệnh truy nã, chúng ta có thể ngay cả Tây vực đều không đi ra loạn, liền bị Tà Tông người ngăn chặn." Tiêu Đại Nhi có chút do dự nói ra, "Yên tâm, Tà Tông người bắt không được chúng ta." Dịch Thu cười cười, lập tức tay áo ở trên mặt phất qua, tấm kia tuấn giật mặt, trong nháy mắt biến phải bình thường không có gì lạ. Một màn như thế, xem phải Tiêu Đại Nhi trợn mắt hốt mồm. Nàng chủ nhân này thủ đoạn thật là quá nhiều, lại vẫn có thể tùy ý cải biến dung mạo, quả thật lợi hại. Dịch Thu nói, "Từ nay về sau, tên của ta trở thành Tào Mục, mà hai người các ngươi cái chính là ta người hầu, cứ như vậy, liền sẽ không có người phát hiện chúng ta. Minh Bạch. Tiêu Đại Nhi gật gật đầu nói. Được, chúng ta đi thôi. Dịch Thu nói xong, liền dẫn Tiêu Đại Nhi cùng Chiến Nô, hướng về nơi xa lao đi. Liên tiếp cản hai thiên lộ trình, Dịch Thu đám người rốt cục đi tới Tây vực biên cảnh chỗ, còn nữa chưa tới một canh giờ thời gian, liền có thể tiến nhập Trung Nguyên địa khu. Mà dọc theo con đường này, quả nhiên không có tà tông người phát hiện bọn họ. Lúc này, ngay Dịch Thu đám người trước mắt, xuất hiện một cái biên thủy trấn nhỏ. Thôn trấn không lớn, thoạt nhìn chỉ có mấy trăm gia đình mà thôi. Tiêu Đại Nhi nói ra, công tử, chúng ta đều đã cản chừng mấy ngày lộ trình, có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Thật lấy Dịch Thu tu vi, coi như lại đuổi vài ngày lộ trình, cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá Tiêu Đại Nhi dù sao không phải là hắn, tu vi còn thấp, vừa không có thập phương huyết chỉ cái loại này cường đại huyết chỉ chống đỡ, vì vậy thể lực đương nhiên là có chỗ bất lực, có khả năng liên tục cản hai thiên lộ trình, đã là rất miễn cưỡng. Lại thêm lúc này, lập tức ly khai Tây vực, hẳn là không có chuyện gì, sở dĩ Dịch Thu không chút suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng nói, được, chúng ta liền đến phía dưới uống chút trà thủy, tiện đường nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Đại Nhi hài lòng cười nói, đa tạ công tử. Dịch Thu cười sờ sờ nàng mái tóc, nói, đi thôi. Ừm. Vì vậy chủ tớ ba người, rơi xuống trong trấn nhỏ, sau đó lập tức tìm một quán trà đi và uống trà nghỉ ngơi. Nhưng mà ngay Dịch Thu đám người tiến nhập quán trà thời điểm, trên đường cái, một cái xó xỉnh trong đó, một cái đầu chọc hòa thượng thấy Dịch Thu ba người sau, cũng là mắt sáng lên, kinh ngạc nói. Cái này con quỷ nhỏ tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Dịch Thu nếu như nhìn người nọ nói, sẽ lập tức nhận ra, người này không là người khác, đúng là cái kia Tiêu Đại Nhi muốn giết cho sướng La Sát Pháp Sư. Ta nhớ phải cái này con quỷ nhỏ hình như là bị người kia mua đi, thế nhưng lúc này người nọ như thế không ở chỗ này nữa bên cạnh. Chẳng lẽ bên cạnh nàng cái kia xa lạ tiểu tử? La Sát Pháp Sư nghĩ tới đây, chân mày đột nhiên mở ra, vẻ mặt dữ tợn nặn ra một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, xem ra cái kia xa lạ tiểu tử, hơn phân nửa chính là phát lệnh truy nã người nọ, không nghĩ tới Lao Thiên đối với bản Pháp Sư vận khí tốt như vậy, rốt cuộc lại đưa một khoản buôn bán tiến lên. Bất quá cái kia Chiến Nô tại, lấy bản Pháp Sư thực lực, khẳng định bắt không được bọn họ, lúc này buộc lòng phải đi thông báo Tà Tông cường giả, cũng có thể lấy được không ít khen thưởng. La Sát Pháp Sư nhất niệm đến đây, cười lớn một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một canh giờ, tại quán trà uống trà Dịch Thu, đột nhiên nhíu mày, nói, không được, có mấy cái rất mạnh khí tức đang hướng nơi này tới gần. Tiêu Đại Nhi dọa cho giật mình, có chút bối rối nói, không sẽ là tới bắt chúng ta đi. Dịch Thu thản nhiên nói, không rõ ràng lắm, bất quá xem ra lai giả bất thiện, chúng ta hay là trước tránh một chút đi. Vừa nói, Dịch Thu liền đứng dậy, hướng về quán trà cửa đi tới, mà Tiêu Đại Nhi cùng Chiến Nô thì vội vàng theo. Bất quá ngay ba người mới vừa rời đi quán trà cửa, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trên đường cái, những người này từng cái đều mặc Tà Tông phục sức, mỗi cái hung thần ác sát một dạng, trong dẫn đầu ba người đều là huyết hoàng cảnh giới cường giả. Tiểu tử, ngươi chạy trốn nơi đâu? Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Trong một cái hắc bảo lão giả hướng về phía Dịch Thu đám người cười lạnh nói. Trên đường cái, trấn nhỏ cư dân thấy những người này xuất hiện, lập tức hoảng sợ trốn được nơi xa, e sợ cho bị lan đến gần. Dĩ nhiên là Tà Tông cường giả, bọn họ làm sao sẽ tới này? Thoạt nhìn là bắt ba người kia. Bắt bọn họ? Không phải chứ, bắt mấy người này, còn cần xuất động nhiều như vậy Tà Tông cường giả. Ba tên này đến là lai lịch gì? Ngay đoàn người nghị luận thời điểm, Dịch Thu ánh mắt đảo qua, chỉ thấy này dẫn đầu lão giả có vài phần quen mặt, tỉ mỉ nghĩ lại, nguyên lai là ngày đó theo trong tay hắn chạy trốn cái kia Tà Tông cường giả. Là hắn. Lúc này, Dịch Thu bên cạnh Tiêu Đại Nhi bỗng nhiên thanh âm băng lãnh nói ra. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức theo Tiêu Đại Nhi ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong đám người, bỗng nhiên ẩn nút một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy người này thân hình cao lớn, trên đầu nhưng không có một sợi tóc, nghiêm nhiên là một cái hòa thượng. Người này không phải là cái kia cùng Tiêu Đại Nhi thâm cựu đại hận La Sát Pháp Sư sao? Cái gọi là cựu nhân đỏ mắt, chẳng trách Tiêu Đại Nhi một cái liền trong đám người tìm được kia ra hỏa. Dịch Thu cười cười, hướng về phía Tiêu Đại Nhi nói, xem ra hôm nay chúng ta muốn thuận lợi ly khai Tây vực là rất không có khả năng sự tình, bất quá ngược lại cũng vừa lúc, tiện đường đã giúp ngươi thủ báo đi. Tiêu Đại Nhi dọa cho giật mình, gãi gãi Dịch Thu ống tay áo nói, công tử, vẫn là coi vậy đi, tuy là ta rất muốn báo thủ, thế nhưng chúng nó nhiều người như vậy, chỉ bằng vào ngươi và Chiến Nô lực lượng e sợ không thể nào là đối thủ của bọn họ. Không phải là đối thủ. Dịch Thu cười thầm trong lòng, xác định đối diện người là rất nhiều, thế nhưng có khả năng đối với hắn có đe dọa nhưng một người không có, tu vi cao nhất cũng bất quá là một cái huyết hoàng ngũ trọng lạnh lùng nghiêm nghị nam tử mà thôi. Yên tâm đi, bổn công tử nói phải giúp ngươi báo thủ, nhất định sẽ nói đến làm được, chính là ngươi và Chiến Nô ngoan ngoan đứng ở chỗ này chờ, ta nhất cá biệt có thể. Dịch Thu lập tức hướng về bên cạnh Chiến Nô liếc mắt nhìn nói, Chiến Nô, ngươi không cần chen tay vào bảo hộ Đại Nhi cô nương là được rồi. Chiến Nô gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chương 958, Tà Đế xuất thế. Sau một lát, Hắc Bảo lão giả cùng La Sát Pháp Sư liền bị Dịch Thu đuổi theo, trước người bị Dịch Thu một quyền giết chết, sau đó người thì bị Dịch Thu sinh sinh bắt sống, lập tức tới Tiêu Đại Nhi phía trước. Đại Nhi cô nương, người này ta đã giúp ngươi chỗ tới, là ngươi tự mình báo thủ, vẫn là ta đến đây. Dịch Thu đem La Sát Pháp Sư vứt trên mặt đất, lập tức cười hỏi Tiêu Đại Nhi nói. La Sát Pháp Sư giống như chó chết nằm trên mặt đất, hướng về Tiêu Đại Nhi đau khổ cầu xin tha thứ, Đại Nhi cô nương tha mạng, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân sau đó tuyệt đối không dám. Biết sai. Luôn luôn nhát gan mềm yếu Tiêu Đại Nhi, lúc này lông mày nhăn lại, hừ lạnh nói, ngươi một câu biết sai, lẽ nào là tốt rồi xử sao? Ngươi một câu biết sai, là có thể triệt tiêu ta Tiêu ra mấy trăm đầu tính mệnh sao? Loại người như ngươi coi như băng thành tám mảnh, cũng khó giải khai tâm trạng của ta hung ác, công tử, thứ người như vậy, ngươi chính là đem hắn huyết hồn thôn phệ, sau đó để hắn tự sinh tự diệt là được. Có thể. Dịch Thu cười hướng về kia La Sát Pháp Sư đi tới. La Sát Pháp Sư thế nhưng đã biết bị Dịch Thu thôn phệ huyết hồn kết quả, vì vậy khí sắc nhất thời tái nhợt, nội tâm hối hận trước đây không nên là tham luyến tài vật, mà trêu chọc tên ôn thần này, cái này chế dễ ước, chẳng những cái gì đều không lấy được, liền cánh mạng mình cũng phải bỏ ở nơi này. Công tử tha mạng, công tử tha mạng. La Sát Pháp Sư đau khổ cầu xin, nhưng mà Dịch Thu cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp thôi động đế hồn thạch, đưa hắn huyết hồn lôi ra, sau đó thôn phệ tiêu hóa hết. Mất đi huyết hồn sau, La Sát Pháp Sư ánh mắt trong nháy mắt dại ra, trở thành một chỗ cái xác không hồn, dĩ nhiên cùng chết không giống. Đa tạ công tử, trợ giúp tiểu nữ báo được đại thù, từ nay về sau Đại Nhi tất định cả đời đi theo công tử, cả đời làm nô tỳ. Đại thù được báo, Tiêu Đại Nhi không khỏi mừng đến chảy nước mắt nói. Dịch Thu cười khổ hai tiếng, vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi một câu, lập tức theo trong tay háo xuất ra mấy cái chiếc nhận chữ vật. Đây là những thứ kia tà tu võ giả nhận chữ vật, lấy bọn họ tu vi, bên trong phải có không ít thứ tốt. Dịch Thu cười cười, thần thức ở trong tay chiếc nhẫn chữ vật lần lượt lướt qua, quả nhiên phát hiện không ít yêu thú huyết tình, bất quá ngay hắn dò xét trong một chiếc nhẫn chữ vật thời điểm, cũng là phát hiện một cái làm hắn hết sức ngạc nhiên đồ đạc. Chỉ thấy này bên trong chiếc nhẫn, trừ một đống yêu thú huyết tinh cùng vô dụng tài liệu ở ngoài, lại có một cái huyết hồng sắc lệnh bài. Lệnh bài kia không phải khối kia truy huyết lệnh sao? Thứ này tại sao lại ở đây lão gia này trong tay, lẽ nào người này không có đem lệnh bài kia giao cho tà đế? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức vui mừng không thôi nói ra. Tiêu Đại Nhi có chút không hiểu hay, không biết mình công tử, vì sao vui vẻ như vậy. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy, Dịch Thu theo chiếc nhẫn kia trong lấy ra truy huyết lệnh sau, nhưng cũng không khỏi vui mừng không thôi. Dĩ nhiên là truy huyết lệnh, truyền thuyết lệnh bài kia trong đó thế nhưng huyết tộc bí mật, thậm chí làm người ta trở thành thánh giả phương pháp. Công tử, có nó tại, ngươi sau đó chẳng phải là có hy vọng trở thành thánh giả. Dịch Thu cười cười, nói thật không có tấm lệnh bài này, hắn cũng có niềm tin rất lớn siêu việt đế cảnh, trở thành thánh giả, nhưng mà hắn thấy được này truy huyết lệnh bên trong. Khẳng định cũng không thiếu hắn bí mật này hẳn là đủ để người tiên. Bằng không nói, cũng sẽ không khiến tà đế cùng huyết ma giáo tốn hao lớn như vậy đại giới đi tranh đoạt. Bất quá phỏng trừng tà đế cùng huyết ma giáo giáo chủ nằm mộng cũng không nghĩ tới, thứ này dĩ nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn. Xem ra lão thiên đối với hắn thật là không tệ a. Chỉ là này truy huyết lệnh đến ẩn nút bí mật gì đây? Dịch Thu mang theo hiếu kỳ, đem truy huyết lệnh cầm ở trong tay, lật xem, lại phát hiện này truy huyết lệnh trừ một ít chi chít, hắn căn bản không nhận thức viễn cổ văn tự bên ngoài. Liền không có hắn đồ đạc. Những văn tự này, thoạt nhìn không giống huyết mạch đại lục phía trên văn tự, không biết là có ý gì, hổ tôn những văn tự này, ngươi biết sao? Dịch Thu cao mày, tại trong đầu hỏi. Khái khái, không biết, chữ viết này xác định cùng huyết mạch đại lục tiền nhiệm cái gì văn tự đều không quá giống nhau, bất quá thoạt nhìn, này truy huyết lệnh bí mật, đều ở trên mặt này, nếu như có thể hiểu phía trên văn tự, có lẽ liền có thể phá giải bên trong bí mật đi. Hổ tôn nói ra. Dịch Thu gật đầu, hắn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thoạt nhìn có thời gian nói. Hắn phải đi tìm một tinh thông các loại văn tự cổ đại người, giúp hắn đem truy huyết lệnh văn tự phá giải ra. Bất quá dưới mắt hắn nhưng không có thời gian như vậy. Dịch Thu có chút đáng tiếc thở dài, đem truy huyết lệnh thu vào túi tiền trong đó, sau đó hướng về phía Tiêu Đại Nhi nói ra, chúng ta đi thôi, phỏng chừng dùng không bao lâu, tà đế sẽ tự mình chạy tới. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn chưa phải là huyết đế cường giả đối thủ. Ừ. Tiêu Đại Nhi gật đầu, lập tức đi theo Dịch Thu cùng chiến nô ly khai trấn nhỏ, hướng về nơi xa lao đi. Mà ngay Dịch Thu cùng Tiêu Đại Nhi ly khai không tới sau nửa canh giờ. Trấn nhỏ trên đường cái, đột nhiên xuất hiện ba đạo đặc biệt bóng người. Một cái dung mạo tuấn tú, thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi tuổi trẻ, thiếu niên này thân mặc một bộ bạch sắc cung trang, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, nhưng mà tuy là thiếu niên này số tuổi không lớn, thế nhưng tuấn giật trên mặt nhưng lộ ra một cổ yêu tà khí tức. Mà ở thiếu niên này sau lưng, còn lại là một đôi nam nữ. Nam tử trên trán có một thái dương ký hiệu, nữ cái trán còn lại là một cái trăng lưới liềm ký hiệu. Lúc này nếu như Dịch Thu ở chỗ này nói, tất nhiên có thể nhận ra hai người này, đúng là tại Đông Hải trong đó, theo trong tay hắn chạy trốn Nhật Nguyệt Thiên Hoàng. Tông chủ, thoạt nhìn cái kia chiến đế truyền nhân đã ly khai. Nhật Chi Thiên Hoàng, nhìn thi thể đầy đất, từng cái vô cùng thê thảm, không khỏi cau mày nói ra. nguyên lai cái này 16-17 tuổi tuổi trẻ, rõ ràng là Tà Tông tông chủ Tà Đế. Thiếu niên kia hừ nhẹ một tiếng, thanh âm rất non nớt nói, đây còn phải nói. Lẽ nào bản đế không biết hắn đã ly khai sao? Nhật Chi Thiên Hoàng biến sắc, cấp vội vàng túi lầu nói, không dám không dám. Tà Đế yêu dị trong mắt lóe ra một lanh khốc hàn ý, đây là một đám vô dụng phế vật, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều đối phó không được, bản đế thật là uổng phí hết nhiều tài nguyên như vậy. Nguyệt Chi Thiên Hoàng mắt sáng lên, nói, Tà Đế, lao tam thủ trong chiếc nhẫn chữ vật không có, kia ra hỏa, dường như đem truy huyết lệnh cũng cấp đi. Truy huyết lệnh, vật này chuyện liên quan đến trọng yếu, cần phải đem đoạt lại. Tà Đế ánh mắt lập lòe, thanh âm càng vô cùng băng lãnh. Trong nháy mắt, phảng phất bốn phía đều tràn đầy vô tận hàn ý. Hừ, không sao cả, lần này bản đế muốn đích thân xuất thủ, truy huyết lệnh, ta nhất định phải cầm đến trở về. Cái gì? Tông chủ, ngài muốn đích thân xuất sơn? Nhật Chi Thiên Hoàng sững sờ, tùy tiện nói, tông chủ, bực này việc nhỏ, ngài cần gì phải tự mình xuất thủ, chúng ta phu phụ hai người liền đầy đủ. Coi vậy đi, hai người các ngươi cái phế vật, còn không đủ tên tiểu tử kia một hiệp, bản đế lần này chỉ có tự mình xuất sơn, mới có khả năng đoạt lại truy huyết lệnh, đi thôi. Chương 959, tái kiến tiểu di tử. Dịch Thu ba người ly khai Tây vực, tiến vào Trung Nguyên, một đường ngựa không dừng vó hướng về Cửu Thiên Huyền Tông bước đi. Dọc theo con đường này, khắp nơi có thể thấy được Dịch Thu lệnh truy nã, trong có Hiên Viên hoàng tộc, còn có Cửu Thiên Huyền Tông, trừ bọn họ ở ngoài, cũng không thiếu hắn trong thế lực nhỏ, cũng đều phát lệnh truy nã Dịch Thu. Dịch Thu dường như trở thành toàn bộ huyết mạch đại lục công địch. Nhưng mà Dịch Thu minh bạch, những thứ này tất nhiên đều là thánh vực cùng Hiên Viên hoàng tộc người dở trò quỷ. Cũng may là có ngàn tầng mặt nạ tại, dọc theo con đường này, dù sao cũng chẳng có ai nhận ra thân phận của hắn. Bất quá dọc theo con đường này, cũng là nghe được không ít liên quan tới Kiếm Tông cùng Mộ Dung Thanh Tuyết tin tức. Hơn nữa mấy tin tức này trong đó, không có một là để Dịch Thu hài lòng. Như vậy, Dịch Thu nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết tâm biến được càng thêm cấp bách lên. Nửa tháng sau, Dịch Thu tiêu đại nhi chiến nô một chuyến ba người, đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục đến Cửu Thiên Huyền Tông phạm vi ở ngoài một cái thành nhỏ trong đó. Dịch Thu lập tức đem tiêu đại nhi cùng chiến nô ở lại thành nhỏ bên trong, mà mình thì một thân một mình lẻn vào Cửu Thiên Huyền Tông trong đó. Dưới bóng đêm, Dịch Thu như một đạo như quỷ mị, lẻn vào Cửu Thiên Huyền Tông bên trong. Hắn tại Cửu Thiên Huyền Tông ngốc cũng có rất nhiều thời gian, vì vậy đối Cửu Thiên Huyền Tông như lòng bàn tay, Cửu Thiên Huyền Tông nơi nào có cấm chế, chỗ nào thủ vệ xâm nghiêm, Dịch Thu nhắm mắt lại đều biết, vì vậy Dịch Thu mặc dù không có dùng ngàn tầng mặt nạ biến ảo thành Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử thân phận, thế nhưng chỉ cần không đi những địa phương kia nói, lấy hư không chi lực năng lực, không người có khả năng phát hiện hắn. Quả nhiên, Dịch Thu tại không có bất kỳ người nào phát hiện dưới tình huống, thành công lẻn vào Cửu Thiên Huyền Tông trong đó. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp đến Mộ Dung Thanh Tuyết chỗ Thánh Nữ Điện, bởi vì trong lòng hắn minh bạch, Cửu Thiên Huyền Tông nếu phát lệnh truy nã hắn, Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh tất nhiên bị xếp vào nhiều cơ sở ngầm, sở dĩ hiện tại tùy tiện đi qua, nếu không thấy được Mộ Dung Thanh Tuyết, ngược lại khả năng để hắn sớm để lộ thân phận. Vì vậy suy nghĩ chốc lát, Dịch Thu quyết không chừng là trước tìm tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ thăm dò một chút tình huống rồi nói sau. Tiểu di tử nơi ở, Dịch Thu tự nhiên nhớ, cũng không lâu lắm, liền tới đến Mộ Dung Tinh Vũ chỗ ở trang viên trong đó. Lúc này, ngoài trang viên có hai nội tông đệ tử gác. Không nghĩ tới ngay cả tiểu di tử nơi ở đều có người trông coi, thoạt nhìn thánh vực người, thật đúng là ngoan độc a. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá cũng may là, này hai đệ tử tu vi đều không cao, vì vậy đối với Dịch Thu mà nói, căn bản thùng rông kêu to. Siêu. Tại dưới bóng đêm, Dịch Thu giống như một nói quỷ mị, vô thanh vô tức chợt hiện vào giữa sân. Sau đó bỏ qua tiền thính, thẳng đến hậu viện Mộ Dung Tinh Vũ khuê phòng mà tới. Sau một lát, Dịch Thu liền tới đến Mộ Dung Tinh Vũ cửa khuê phòng bên ngoài. Dịch Thu không có gấp đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa, cường đại hồn lực trong nháy mắt bao phủ phương viên nghìn trượng khoảng cách, đem cả viện trong tình huống dò xét nhất thanh nhị sở, chỉ cần có bất luận kẻ nào tồn tại, hắn cũng có sớm phát hiện. Lúc này ngay Mộ Dung Tinh Vũ trong phòng, Dịch Thu chỉ cảm thấy bị một cổ cũng không cường đại lại hết sức quen thuộc khí tức. Hơi thở này, đúng là tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ. Dịch Thu thở phào một cái, cũng may Cửu Thiên Huyền Tông còn không có biến thái như vậy, đem tiểu di tử đều theo dõi lên, bằng không nói, hắn thật đúng là không tốt hành động. Mắt sáng lên, Dịch Thu không chút nào do dự đi tới, lập tức đẩy cửa mà vào, đi vào Mộ Dung Tinh Vũ khuê phòng trong đó. Nhưng mà phương một bước vào trong khuê phòng, Dịch Thu liền sửng sốt. Bởi vì giờ khắc này, rộng rãi trong phòng đang có một cái khổng lồ chậu gỗ, trong chậu gỗ đựng nước nóng, trên mặt nước thì linh linh tán tán nổi lơ lửng một ít cánh hoa, xử được cả phòng đều tràn đầy hương thơm khí tức. Mà lúc này đây, ở đó chậu gỗ trong đó, một cái thanh lệ mỹ nữ tuyệt thế, đang trần như nhộng ngâm mình ở trong bồn tắm, đưa lưng về phía Dịch Thu, tảng lớn tuyết trắng lưng ngọc lóa lộ bên ngoài, để Dịch Thu xem thanh thanh sở sở. Dù người như vậy một màn, nhất thời để Dịch Thu xem ngốc ngây tại chỗ. Lúc này, bồn tắm trong đó Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên cũng nhận thấy được có người đi vào, không khỏi dọa cho giật mình, mắt phượng phát lạnh, vội vàng chuyển người qua đến, trong miệng quát khẽ, các ngươi càng ngày càng làm cản, chẳng những đem ta cấm túc, lại vẫn xông vào phòng ta, lẽ nào các ngươi không sợ tỷ tỷ của ta? Gì? Mộ Dung Tinh Vũ xoay người lại, chính nổi giận đùng đùng suy nghĩ đem xông vào phòng nàng người mắng to một trận, song khi nàng xem trong đến người sau, cũng là trong nháy mắt sững sờ, như nước trong veo trong con ngươi, cũng là chảy ra kinh hỉ nước mắt. Dịch Thu, thế nào lại là ngươi? Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, trừ ta, còn có thể là ai? Khái khái, ngươi chính là trước mặc quần áo vào đêm. Mộ Dung Tinh Vũ sững sờ, lúc này mới phản ứng qua đến, tự mình lúc này còn người trần truồng, trước ngực tảng lớn cảnh xuân, hoàn toàn bị Dịch Thu xem hết sạch, nhất thời duyên dáng gọi to một tiếng, thanh lệ trên khuôn mặt hiện ra một mảnh đỏ bừng vẻ, xử được vốn là tư dung tuyệt thế, lăng không nhiều hơn vài phần diễm lệ. Người tên bại hoại này, còn không mau xoay qua chỗ khác. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức xoay người, phía sau nhất thời vang lên một trận thưa thớt tiếng mặc quần áo, đón lấy liền nghe Mộ Dung Tinh Vũ tức giận nói ra, có thể, chuyển tới đi. Dịch Thu xoay người lại, chỉ thấy Mộ Dung Tinh Vũ, lúc này mặc một bộ tuyết bạch sắc váy ngắn, giống như một con thiên nga vậy, cao ngạo thêm mỹ lệ, cao gầy vóc người, đường cong hoàn mỹ, đặc biệt hai cái êm dịu thon dài chân ngọc, càng là chọc người mơ màng. Lúc này, vừa mới đi tắm Mộ Dung Tinh Vũ, tóc xanh như suối vải vậy tản ra, thùy vai mà xuống, thanh lệ trên dung nhan, lộ vẻ từng giọt bọt nước, như là hoa sen mới nở vậy, phong hoa tuyệt thế, lãnh diễm vô song. Ngay cả thấy không biết bao nhiêu mỹ nữ Dịch Thu, lúc này đều không khỏi xem được ngẩn ngơ, trong mắt lóe lên một kinh diễm. Không thể không nói, hắn cái này tiểu di tử thật là càng ngày càng đẹp, lúc này cho dù cùng tiền tử lão bà so sánh, cũng cơ hồ không kém bao nhiêu. Nhìn thấy Dịch Thu bị tự mình khuôn mặt đẹp mê hoặc, Mộ Dung Tinh Vũ nội tâm chẳng những không có tức giận, ngược lại hiện lên một chút vui vẻ, nhẹ nhàng gảy bên thai phát sao, lập tức ôn nhu nói, tỷ phu, ta đẹp không? Mộ Dung Tinh Vũ cử động như vậy, càng để cho người muốn ngừng mà không được, một cái mỹ chữ suýt nữa theo Dịch Thu trong miệng trôi chảy nói ra, nhưng mà Dịch Thu cũng rất nhanh phản ứng qua đến, tiên tử lao bà cùng phụ thân lúc này khả năng đang thời khắc nguy hiểm, tự mình làm sao còn có thể có tâm tư đùa giỡn tự mình tiểu di từ đây. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng nghiêm mặt nói, tiểu di tử không nên hồ nháo, ta tới nơi này là hỏi ngươi sự tình. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc buồn bã, nói, ngươi không cần phải nói, ta cũng biết ngươi là tới hỏi tỷ tỷ của ta thế nào. Đúng không? Dịch Thu gật đầu, hỏi, tiểu di tử, tỷ tỷ ngươi bây giờ đang ở chỗ nào, còn có Cửu Thiên Huyền Tông vì sao khắp nơi phát lệnh truy nã ta? Lẽ nào tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện gì sao? Chương 960, Dịch Thu cơn giận. Mộ Dung Tinh Vũ thở dài nói, ngươi yên tâm, tỷ tỷ của ta không có chuyện gì, chỉ bất quá bị Cửu Thiên Huyền Tông cái kia lao yêu bà cho nhốt ở thánh nữ bên trong đại điện. Dịch Thu cao mày nói, đây là vì sao? Mộ Dung Tinh Vũ trắng Dịch Thu một cái, tức giận nói, vậy còn phải hỏi? Tự nhiên là bởi vì ngươi. Quả nhiên, Dịch Thu đã sớm ngờ tới là theo hắn có liên quan, bất quá hắn như trước nói ra, ngày đó ta đã xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, lão yêu bà đã đồng ý đem Thanh Tuyết gả cho ta, hơn nữa còn muốn đem vị trí tông chủ chuyển cho Thanh Tuyết, thế nhưng nàng vì sao đột nhiên đổi ý, chẳng những đem Thanh Tuyết nuốt lại, hơn nữa còn phải đến chỗ đuổi bắt ta ư? Mộ Dung Tinh Vũ nói, chuyện này cũng oán không được nàng, nàng không làm như vậy, chẳng những tỷ tỷ sẽ chết, hơn nữa ngay cả Cửu Thiên Huyền Tông cũng sẽ chịu tai họa ngập đầu. Dịch Thu trầm giọng nói, là theo thánh vực người có liên quan sao? Ngươi biết? Mộ Dung Tinh Vũ ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu dĩ nhiên biết cùng thánh vực sự tình, lập tức gật gật đầu nói, không sai, ngay ngươi sau khi rời đi không lâu sau, tới một cái nhân vật thần bí, người này tự nói đến từ thánh vực một cái thế lực lớn, đặc biệt tới trước bắt ngươi, nếu như không theo, liền tiêu diệt Cửu Thiên Huyền Tông. Lao tông chủ rơi vào đường cùng, là bảo trụ Cửu Thiên Huyền Tông cùng ta tỷ tỷ, liền tuyên bố Cửu Thiên Huyền Tông cùng ngươi phân chia giới hạn, đồng thời khắp nơi phát lệnh truy nã ngươi. Đối với tỷ tỷ cũng bị Lao tông chủ hạ lệnh nhốt ở thánh nữ trong điện, không cho phép ra đến nửa bước, thậm chí ngay cả ta đều không có may mắn tránh khỏi, mặc dù không còn như giống như tỷ tỷ thảm như vậy, nhưng là lại cũng mỗi ngày có người theo, dĩ nhiên không có tự do. Nói đến đây, Mộ Dung Tinh Vũ không khỏi trừng Dịch Thu một cái, hừ nhẹ nói, những thứ này đều là nhờ ngươi tên bại hoại này ban tặng. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, thoạt nhìn sự tình so với ta tưởng tượng ra muốn hỏng việc nhiều, bất quá nghe, tỷ tỷ ngươi hẳn là không có chuyện gì. Mộ Dung Tinh Vũ gật gật đầu nói, tạm thời không có chuyện gì, bất quá ta tỷ tỷ mặc dù không có sự tình, thế nhưng... Mộ Dung Tinh Vũ nói đến đây, đống nhiên chịu đựng, khí sắc có chút khó coi. Dịch Thu cao mày hỏi, thế nhưng cái gì? Đọc T.E.G. Viện ở thế nhưng ta nghe nói Dịch Chiến Bá Phụ lại bị thánh vực người bắt lại. Chà ta! Dịch Thu hổ thân một trận, một cơn lửa giận, phóng lên cao, chợt bắt lại Mộ Dung Tinh Vũ bả vai, cả giận nói, làm sao có thể? Cha ta không phải tại Kiếm Tông sao? Làm sao sẽ bị thánh vực người bắt lại? Dịch Thu nhất thời tức giận công tâm, trên tay khí lực tự nhiên lớn hơn nhiều, Mộ Dung Tinh Vũ bị Dịch Thu bắt bả vai đều có thể vỡ ra một dạng, mặt cười lộ ra vài phần thống khổ hình dáng, bất quá nàng cũng không có hé răng, cắn hàm răng nói, ta nghe nói, Hiên Viên Hoàng tộc mang theo thánh vực trước người đi Kiếm Tông, mà Dịch Chiến Ba phụ vì bảo vệ kiếm tông mới đứng ra chủ động để thánh vực cùng hiên viên hoàng tộc người bắt đi. Đáng ghét. Dịch Thu hai đấm nắm chặt như muốn phát cuồng, trên thân chiến khí phun trào, con mắt từ từ biến được đỏ ngầu. Thánh vực, hiên viên hoàng tộc, ta Dịch Thu ở đây xin thề, ta nhất định phải đem toàn bộ các ngươi giết hết. Nhìn Dịch Thu tức giận thần sắc giống như một sắp nổ tung mánh hổ, sát ý tận trời, Mộ Dung Tinh Vũ xem không chỉ trái tim phát lạnh, nhưng mà sau một khắc nàng con mắt hiện lên một vẻ kiên định, đúng là bước đi tiến lên, đi tới Dịch Thu phía trước, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Thu. Bại hoại, hiện tại ngươi cần tỉnh táo, tuy là bá phụ bị bọn họ bắt đi, thế nhưng không có bắt được trước ngươi, những người này cũng sẽ không đối bá phụ thế nào, nói cách khác bá phụ hiện tại tất nhiên là an toàn. Quả nhiên, Mộ Dung Tinh Vũ hành động này, để Dịch Thu nội tâm tức giận nhất thời biến mất không ít. Dịch Thu con mắt lại lần nữa khôi phục lý trí, túi đầu xem Mộ Dung Tinh Vũ một cái, đau khổ cười nói, tiểu di tử, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Đồ ngốc. Mộ Dung Tinh Vũ gắt gao ôm Dịch Thu, khí sắc đỏ ửng hết sức. Dịch Thu hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, vậy ta nhìn một cái Thanh Tuyết. Ngươi muốn đi xem ta tỉ tỉ? Mộ Dung Tinh Vũ vội vàng lắc lắc đầu nói, đây tuyệt đối không được. Dịch Thu ngẩn người một chút, sau đó cau mày hỏi, vì sao? Ngu ngốc, ngươi suy nghĩ một chút, thánh vực người biết ngươi cùng ta tỉ tỉ liên quan, nếu như ngươi đi gặp nàng, bọn họ há lại không biết, nếu như để lộ thân phận nói, hại không ít ngươi, còn có thể hại ta tỉ tỉ. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy, ta chẳng phải là không thấy được tiên tử lão bà. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi thở dài, trên mặt cũng là lộ ra vài phần biểu tình thất vọng. Mộ Dung Tinh Vũ dường như có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút nói, cũng không phải không có khả năng. Ngươi có phương pháp? Dịch Thu con mắt nhất thời sáng lên lên. Đương nhiên. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, bất quá cái này phương pháp có chút mạo hiểm, hơn nữa ngươi nhất định phải đồng ý ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Dịch Thu vô ý thức hỏi. Mang ta cùng nhau rời đi Cửu Thiên Huyền Tông. Mộ Dung Tinh Vũ một chữ một cái nói ra. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi Cửu Thiên Huyền Tông? Dịch Thu sửng sốt, lập tức lắc đầu liên tục, trực tiếp từ chối nói, cái này không được, chuyện này quá mức nguy hiểm, hơn nữa ngươi cũng biết ta hiện tại tình trạng, ngươi theo ta cùng nhau, không phải tự tìm đường chết sao? Ngươi ở tại chỗ này, mặc dù có chút câu nệ, thế nhưng ít nhất đầy đủ an toàn. Phải biết rằng Dịch Thu tự mình hiện tại có chút bản thân khó bảo toàn, càng không cần phải nói lại mang một cái Mộ Dung Tinh Vũ. Mộ Dung Tinh Vũ mặt cười nhất thời lạnh lẽo, nói, được rồi, ngươi đã không đáp ứng nói, vậy không oán ta được sao? Nói xong, Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt chuyển hướng nơi khác, như vậy dường như Dịch Thu nếu không phải đồng ý nói, nàng cũng sẽ không mang Dịch Thu thấy tỉ tỉ mình. Thấy vậy, Dịch Thu có chút bất đắc dĩ, được rồi, ta đáp ứng ngươi tự là, ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể nhìn thấy ngươi tỉ tỉ. Thật không? Mộ Dung Tinh Vũ con mắt hơi sáng lên, lộ ra vài phần hài lòng tiêu ý, như là hoa bách hợp nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Dịch Thu cười khổ nói, tự nhiên, bất quá ta rất muốn biết, ngươi vì sao phải theo ta ly khai Cửu Thiên Huyền Tông? Hừ, cái này ngươi cũng không cần biết. Mộ Dung Tinh Vũ khỏe miệng khẽ cong, cười nói, được, ngươi hiện tại ẩn tàng thân hình đi theo đằng sau ta, sau đó ta dẫn ngươi đi Thánh Nữ Điện, Thánh Nữ Điện tuy là bị phong bế, thế nhưng ta nhưng có thể đi vào, sau khi đi vào, ta liền đem kẻ khác giữ đi, sau đó ngươi lại hiện thân nữa, như vậy ngươi và tỷ tỷ liền có thể gặp mặt. Thì ra là thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ lên đường đi. Dịch Thu có chút không kịp chờ đợi nói ra. Mộ Dung Tinh Vũ hé miệng cười, lập tức mang theo Dịch Thu rời phòng. Mới vừa đi ra sân, trông coi viện môn hai thị vệ liền hỏi, Tinh Vũ sư tỷ, trễ như thế ngài muốn đi đâu? Đi Thánh Nữ Điện. Mộ Dung Tinh Vũ lạnh lùng bỏ lại một câu, liền trực tiếp hướng về Thánh Nữ Điện đi tới, mà hai thị vệ liếc nhau sau, liền theo kịp. Chương 961, lẻn vào Thánh Nữ Điện. Dịch Thu đi theo Mộ Dung Tinh Vũ đi tới Thánh Nữ trước điện, chỉ thấy cửa đại điện, đồng loạt đứng hai liệt Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử, đếm kỹ phía dưới chừng 20-30 người, từng cái tu vi đều không thấp, như vậy có thể thấy được này Cửu Thiên Huyền Tông đối Mộ Dung Thanh Tuyết trông giữ bực nào nghiêm khắc. Chưa đi tới cửa đại điện thời điểm, Mộ Dung Tinh Vũ liền khẽ hướng về Dịch Thu nhắc nhở, này thánh nữ cửa đại điện không chỉ có người trông coi, hơn nữa còn có hơn 10 chủng cấm chế cường đại, sở dĩ chớ nói một người, chính là một cái con rồi cũng không phải là không vào đi, sở dĩ ngươi ngàn vạn lần không nên lô mãng, chờ làm cho các nàng mở ra cấm chế sau, ngươi lại theo ta đi vào. Dịch Thu gật đầu, đáp lại nói, yên tâm đi, ta minh bạch. Ừm. Vì vậy Mộ Dung Tinh Vũ bước liên tục nhẹ nhàng tại bóng đêm trong đó, như một mỹ lệ thiên nga vậy, dãy rùa diễm lệ dáng người, đi lại thành thực đi tới trước đại môn. Tới là người phương nào, còn không mau mau đứng lại, chẳng lẽ không biết, nơi này là tông môn cấm địa, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào sao? Một cái dẫn đầu Huyền Tông đệ tử lên tiếng quát hỏi. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, hô to nhỏ tên gì, là bổn cô nương. Huyền Tông đệ tử tập trung nhìn vào, đến người dĩ nhiên là Mộ Dung Tinh Vũ, không khỏi sắc mặt giận dữ vừa thu lại, trở thành mặt định mặt vẻ. Tại Cửu Thiên Huyền Tông bên trong, Mộ Dung Tinh Vũ thế nhưng đại đại hữu danh, cái này không chỉ là thân phận nàng cùng thiên phú duyên cớ, chính yếu một nguyên nhân, vẫn là cô gái này không thuộc về tỷ tỷ Khuynh Thành dung mạo. Lại Huyền Tông thánh nữ, đã lòng có sở tại, thế nhưng Mộ Dung Tinh Vũ, vẫn là một cái vật vô chủ, vì vậy Huyền Tông những thứ kia thiên kiêu các tài tử, cái nào nhìn thấy nàng không phải khép na khép nép, nói cười đối lập nhau. Nguyên lai là Mộ Dung sư muội, ngươi như thế có công phu tới nơi này. Giờ phút này cái Huyền Tông đệ tử chính là Mộ Dung Tinh Vũ một cái mến mộ người một trong. Mộ Dung Tinh Vũ nói, ngươi cứ nói đi. Ta tới nơi này đương nhiên là đến xem tỷ tỷ của ta, các ngươi còn chưa tránh ra. Thả ta đi vào. Huyền Tông đệ tử mặt khổ sở nói, Mộ Dung sư muội, tông chủ có lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đi vào, sở dĩ. Hừ, sở dĩ cái gì, sở dĩ ngươi suy nghĩ ngăn ta sao? Chớ quên ta thế nhưng thánh nữ thân muội muội, lẽ nào thân muội muội xem tỷ tỷ còn cần gì lý do sao? Nếu như thức thời nói mau để cho khai, bằng không buồn cô nương gọi ngươi đẹp. Mộ Dung Tinh Vũ tay háo vung lên, khí thế lăng nhân nói ra. Huyền Tông đệ tử không dám đắc tội Mộ Dung Tinh Vũ, hơn nữa nghĩ lại, Mộ Dung Tinh Vũ là thánh nữ thân muội muội, thân muội muội đến xem tỷ tỷ cũng là chuyện đương nhiên, kẻ khác không thể đi vào, thế nhưng để Mộ Dung Tinh Vũ đi vào cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nghĩ tới đây, dẫn đầu Huyền Tông đệ tử gật gật đầu nói, nếu Mộ Dung sư muội thật muốn đi vào nói, người sư huynh kia liền ngoại lệ một lần đi, mọi người đem cấm chế rút lui hết, thả Mộ Dung sư muội đi vào. Bên cạnh một cái hơi lộ ra trẻ tuổi Huyền Tông đệ tử cau mày nói, Văn sư huynh, nếu như chuyện này để cổ sư huynh biết rõ làm sao làm? Huyền Tông đệ tử nói, yên tâm đi, cổ sư huynh hôm nay hơn phân nửa sẽ không tới, lại giả thuyết coi như cổ sư huynh đến, cũng nhất định sẽ để Mộ Dung sư muội đi vào, dù sao nhân gia là chị em ruột. Hơn nữa lại là một người đến, nào có không cho thấy đạo lý, còn không mau một chút dựa theo ta nói chuyện đi làm. Giờ phút này dẫn đầu Huyền Tông đệ tử, tự nhiên không biết, ngay Mộ Dung Tinh Vũ phía sau, còn có một cái ẩn thân dịch thu. Phải. Huyền Tông đệ tử ngoan ngoãn linh mệnh, đem cấm chế triệt hồi, lập tức mở ra cửa điện. Dẫn đầu Huyền Tông đệ tử nhất thời nở nụ cười hướng về phía Mộ Dung Tinh Vũ nói, sư muội, vào đi thôi, bất quá cũng không nên ở bên trong ngốc quá lâu. Mộ Dung Tinh Vũ trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng mặt không chút thay đổi nói, ngươi yên tâm chính là, chuyện hôm nay đa tạ ngươi, sau đó bổn cô nương sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Dẫn đầu Huyền Tông đệ tử nghe nói như thế, nhất thời hài lòng tới cực điểm, nói liên tu, sư muội nói giỡn, một cái nhấc tay, chưa đủ nhắc đến, chỉ hy vọng sư muội có khả năng nhớ kỹ tại hạ tên, ta kêu Văn Đào. Văn Đào sao? Mộ Dung Tinh Vũ trong lòng có chút buồn cười, bất quá vẫn là gật đầu nói, tốt ta nhớ ở dưới. Nói xong, hướng về sau lưng chỗ hư không liếc mắt nhìn, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng đi vào bên trong đại điện. Ầm ầm. Mộ Dung Tinh Vũ đi vào đại điện sau, cửa điện đột nhiên đóng. Ngoài điện trông coi sông nghiêm, trong điện cũng giống như vậy, cơ hồ từng cái hành lang trong góc đều có không ít Huyền Tông đệ tử trông coi, bất quá nơi này đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ trở thành nữ đệ tử, là chuyên môn phụng dưỡng Mộ Dung Thanh Tuyết. Đương nhiên trừ cái đó ra, những nữ đệ tử này cũng tương tự phụ trách giám thị thánh nữ nhất cử nhất động. Như vậy có thể thấy được, Mộ Dung Thanh Tuyết chỉ cần phát sinh bất cứ chuyện gì, phỏng chừng sẽ trước tiên truyền tới Huyền Tông tông chủ trong lỗ thai. Cùng sau lưng Mộ Dung Tinh Vũ dịch thu, thấy như vậy một màn, trong lòng nhất thời cảm giác mình đi trước tìm Mộ Dung Tinh Vũ là một cái cử chỉ sáng suốt, bằng không nếu như trước tiên liền chạy đến nơi này, tất nhiên sẽ mùi dính đầy cho, hơn nữa còn khả năng để lộ thân phận. Liền như vậy đi theo Mộ Dung Tinh Vũ, tại thánh nữ trong điện thất nhiễu bắt nhiễu, đi qua tiền điện, sau khi tiến vào đường, sau đó trở về thánh nữ chỗ ở trong tầm điện. Đến tầm điện, trông coi đệ tử đã không giống trước đó nhiều như vậy, chỉ có mấy cái Mộ Dung Thanh Tuyết thiếp thân thị nữ, những người này cũng đều là Mộ Dung Thanh Tuyết tâm phúc. Vì vậy thấy Mộ Dung Tinh Vũ, những nữ đệ tử này từng cái đều là đều hành lễ, thái độ rất cung kính. Mộ Dung Tinh Vũ liền như vậy dễ dàng tiến nhập tầm điện bên trong, mà Dịch Thu tự nhiên cũng cùng đi theo đi vào. Tiến nhập tầm điện sau, liền thấy trong đại điện, một cái thanh lệ tuyệt tục khuynh thành nữ tử, khoanh chân mà làm, nhắm mắt tu luyện, ở trên người nàng có ngọn lửa màu vàng nhảy lên, phảng phất là một cái hỏa diễm nữ thần. Cô gái này dĩ nhiên chính là bị giam ở chỗ này Mộ Dung Thanh Tuyết. Hồi lâu không thấy, Dịch Thu phát hiện, tuy là Mộ Dung Thanh Tuyết dung nhan vẫn là vậy thanh lệ tuyệt mỹ, nhưng là lại khốn khổ nhiều, không bằng những ngày qua vậy thần thái sáng láng. Dễ nhận thấy trong khoảng thời gian này, tiên tử lão bà cũng tất nhiên ăn không ít khổ. Lúc này, dường như cảm thụ được có người đi vào. Mộ Dung Thanh Tuyết đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, lập tức thấy đứng ở cửa đại điện muội muội, tuyệt lệ khuôn mặt, nhất thời lộ ra một động nhân nụ cười. Muội muội, làm sao ngươi tới? Mộ Dung Tinh Vũ vành mắt đỏ lên, bước nhanh về phía trước, nhào vào Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng. Tuy là Mộ Dung Tinh Vũ hôm nay cũng là một cái tự nhiên phóng khoáng đại mỹ nhân, thế nhưng tại Mộ Dung Thanh Tuyết phía trước, vẫn như cũ như là hài đồng. Tỷ tỷ, nhân gia tự nhiên là nhớ ngươi, ngươi không biết, trong khoảng thời gian này ngươi bị nhốt ở chỗ này, ta có lo lắng nhiều ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng, sùng ái vướt ve Mộ Dung Tinh Vũ mái tóc, nói, nha đầu ngốc, tuy là ta bị nhốt ở chỗ này, nhưng là lại cực kỳ an toàn, ở chỗ này ai dám đem ta thế nào? Có cái gì có thể lo lắng? Hừ, vậy ngươi vì sao như vậy khốn khổ? Mộ Dung Tinh Vũ hỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc nhất thời âm u lại, còn không lo lắng cái tên kia, thất tung lâu như vậy, cũng không biết hắn bây giờ đang ở chỗ nào, gặp không có gặp nguy hiểm gì. Chương 962, càng ngày càng phức tạp cục diện. Mộ Dung Tinh Vũ con mắt chớp chớp, hỏi, ngươi là nói Dịch Thu sao? Mộ Dung Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, mang theo vài phần ngượng ngùng nói ra, hà tất biết rõ còn hỏi. Mộ Dung Tinh Vũ cười cười, nói, tỷ tỷ yên tâm tốt, cái tên kia không có bất kỳ sự tình. Chớ có nói bậy tám đạo. Mộ Dung Thanh Tuyết có chút trách cứ xem muội muội mình một cái, nói, ngươi theo ta một dạng bị vây Cửu Thiên Huyền Tông trong đó, ngươi làm sao biết hắn hiện tại tình trạng, ngươi nói những thứ này bất quá là an ủi ta a. Nói đến đây, Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc lần thứ hai âm u lại. Nhưng mà Mộ Dung Tinh Vũ nhưng cười khúc khích, lập tức ánh mắt nhìn quanh một vòng nói, xú phôi đản, ngươi còn không hiện thân. Dịch Thu đau khổ cười, lập tức triệt hồi trên thân hư không chi lực, xuất hiện tại hai nữ phía trước. Dịch Thu. Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩn người một chút, lập tức trở nên đứng dậy, lãnh diễm khuôn mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Tiên tử lão bà xin lỗi, ta. Dịch Thu vốn định hướng Mộ Dung Thanh Tuyết nói lời xin lỗi, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một mềm mại không xương bàn tay liền nhẹ nhàng ngăn ở trong miệng hắn. Mộ Dung Thanh Tuyết mỉm cười lắc đầu, ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này cố tình thất tung, là vì bảo hộ ta và Cửu Thiên Huyền Tông, chỉ tiếc bọn họ vẫn là tìm tới cửa, sư tôn ta rơi vào đường cùng, mới làm ra việc này, hy vọng ngươi không nên trách nàng. Dịch Thu gật đầu, sau đó hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói, tiên tử lão bà, ta dẫn ngươi ly khai đi. Ly khai? Mộ Dung Thanh Tuyết đau khổ cười, nói, e sợ không có khả năng, trên người ta bị thánh vực dưới người một đạo cấm chế, chẳng những phong bế ta tu vi, để cho ta không chỗ có thể đi, hơn nữa vô luận ta tới chỗ nào, bọn họ đều có thể tìm được ta, ta đi với ngươi, chỉ biết đem ngươi cũng hại. Cấm chế? Dịch Thu ngẩn người một chút, tùy tiện nói, ngươi cấm chế ở nơi nào, ta giúp ngươi phá giải hết. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ngốc, những thánh vực đó dưới người cấm chế, sao lại tùy ý bị phá đi, ngay cả sư tôn ta cũng không có phương pháp, huống chi, cho dù ngươi phá hỏng, bọn họ cũng sẽ lập tức nhận thấy được, đến lúc đó dẫn bọn họ qua đây, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chạy không được sao. Dịch Thu nghe nói như thế, khí sắc nhất thời biến được tái nhợt lên. Những thứ này đáng ghét ra hỏa, dĩ nhiên cho ngươi trên thân ở dưới cấm chế, tiên tử lão bà, ta sẽ không tha qua bọn họ. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ngươi yên tâm, cấm chế này chỉ là hạn chế ta hành vi, thế nhưng không có đối với ta có nguy hiểm gì, lúc này ngươi mới là tối trọng yếu, hiện tại những người đó khắp nơi đang bắt ngươi. Dịch Thu gật đầu, lập tức hỏi, tiên tử lão bà, ngươi cũng đã biết những người đó là lai lịch gì? Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày nói, theo sư tôn nói, bọn họ là đến từ thánh vực trong một cái kêu thánh phường thế lực, mỗi người đều thần bí cường đại, bất quá dường như tại huyết mạch đại lục trong đó, có loại thần bí cấm chế hạn chế bọn họ lực lượng, vì vậy bọn họ chỉ có thể phát huy ra huyết đế cựu trọng đỉnh phong lực lượng, thế nhưng dù vậy, cũng không phải chúng ta những thứ này có thể đối kháng. Thánh phường sao? Lẽ nào bắt đi cha ta chính là bọn họ hay sao? Dịch Thu sờ lên cằm trầm ngâm nói. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, dường như không phải. Phải không? Dịch Thu ngẩn người một chút, có chút mờ mịt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, không phải bọn họ chẳng lẽ còn có kẻ khác hay sao? Đúng. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, lần này tới bắt ngươi, dường như không chỉ thánh phường một thế lực người, mà là đến từ lưỡng đại thế lực người, một thế lực tựa hồ gọi là Thiên Thánh Vương Triều, mà cái khác chính là cái này thánh phường, bọn họ tựa hồ cũng vì ngươi trên thân chiến đế truyền thừa mà tới. Dĩ nhiên là hai thế lực, hơn nữa còn đều là chiến đế truyền thừa tới. Dịch Thu cái này có chút ngu, hắn lúc đầu cho rằng thánh vực liền một thế lực, thế nhưng lại không nghĩ rằng tại thánh vực trong, dĩ nhiên cũng chia nhiều như vậy bang phái, nói như thế, ngày trước giết chết chiến đế cái tên kia, cũng không phải là đại biểu toàn bộ thánh vực người, chỉ là trong một thế lực. Thoạt nhìn, sự tình so với hắn tưởng tượng ra phức tạp hơn nhiều. Bất quá hắn trên thân chiến đế truyền thừa, còn như để thánh vực người đều đổ số tới trước tranh đoạt. Dịch Thu lắc đầu, cảm giác được sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, để hắn nhìn không thấu. Đương nhiên Dịch Thu cũng không quá mức để ý. Ngược lại vô luận đối thủ là ai, chỉ cần dám đả thương hắn thân nhân, hắn cũng có hết thể đem nghiền giết, vô luận là ai, hắn cũng sẽ không buông qua. Tiên tử lão bà, ngươi yên tâm đi, dùng không bao lâu, ta sẽ liền dẫn ngươi rời đi nơi này. Dịch Thu thần sắc kiên định hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết nói ra. Ta biết thực lực ngươi, bất quá thánh vực những người đó mạnh mẽ quá đáng, ngươi cũng không cần lỗ mãng, chờ ngươi thực lực đủ cường đại lại cứu ta cũng không muộn. Ta minh bạch. Dịch Thu trọng trọng gật đầu. Ừm. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn một cái, lập tức đưa tay ra vòng lấy Dịch Thu bên hông, nhón chân lên đến, vánh nhuận ấm áp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hôn lên Dịch Thu ngoài miệng. Dịch Thu nội tâm nóng lên, thuận thế đem Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại gắt gao ôm vào trong ngực, lập tức không ngừng đáp lại. Hai người liền ở trong đại điện dây dưa hôn nồng nhiệt hồi lâu. Mãi đến một bên Mộ Dung Tinh Vũ xem mặt đỏ tía tai, thực sự chịu đựng không nổi, ho nhẹ hai tiếng mới đưa hai người cắt đứt. Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc một mảnh đỏ bừng, có chút oán trách trường Dịch Thu một cái, nàng vốn định hôn một cái sự tình, thế nhưng nơi nào nghĩ đến kia ra hỏa dĩ nhiên nhân cơ hội tới một hôn nồng nhiệt, hơn nữa còn là tại muội muội mình phía trước, thật là xấu đạt. Mộ Dung Thanh Tuyết mắc cỡ đỏ mặt nói, được, các ngươi hay là mau rời đi đi, sư tôn ta chỉ không định lúc nào sẽ đến. Dịch Thu mặc dù không bỏ, thế nhưng cũng biết lúc này không thể ở lâu, ngược lại Mộ Dung Thanh Tuyết tịnh không có nguy hiểm gì, hắn cũng yên lòng, đang định lúc rời đi sau, Mộ Dung Tinh Vũ lại nói, tỷ tỷ, ta cũng phải ly khai Cửu Thiên Huyền Tông. Ly khai Cửu Thiên Huyền Tông? Vì sao? Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩn người một chút, lập tức cau mày hỏi. Không có lý do gì, chính là muốn rời khỏi. Thế nhưng bên ngoài quá mức nguy hiểm, ngươi nếu như... Mộ Dung Thanh Tuyết có chút lo lắng nói, yên tâm đi, có tỷ phu bảo hộ ta đây. Mộ Dung Tinh Vũ đột nhiên ôm lấy Dịch Thu cánh tay, hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nháy mắt nói. Dịch Thu cười khổ không nói gì, mà Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, lập tức gật gật đầu nói, được rồi, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi, ngược lại ở tại chỗ này, lấy ngươi tính cách, chỉ sợ cũng không sống được, không bằng đi ra ngoài một chút. Dịch Thu, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt muội muội ta. Yên tâm, có ta ở đây không có việc gì. Dịch Thu hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết đánh cam đoan. Hừm, các ngươi đi thôi. Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ liếc nhau, lập tức không có nói nhảm nữa, ly khai Mộ Dung Thanh Tuyết tầm cung. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lập lòe nhìn Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ ly khai thân ảnh, con mắt chỗ sâu lướt qua một tia phức tạp. Chương 963, thân phận để lộ. Ly khai Mộ Dung Thanh Tuyết tầm cung, Dịch Thu cùng Tiểu Di Tử hai người, như là đi vào vậy một trước một sau đi ra bên ngoài. Một đường rất thuận lợi liền đến cung điện đại môn, nhưng mà khi bọn họ suy nghĩ ly khai thánh nữ điện thời điểm, nơi xa bỗng nhiên đi tới đoàn người. Khi thấy đám này đi tới thời điểm, Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc nhất thời biến sắc. Không được, dĩ nhiên là Cổ Thuần Dương bọn họ. Sau lưng Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức tập trung nhìn vào, chỉ thấy người đi đường kia trong đó, dẫn đầu đàn ông tuấn giật, đúng là cái kia Cổ Thuần Dương. Kia ra hỏa làm sao tới? Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ nói, hừ, hắn là trông coi thánh nữ điện người phụ trách chủ yếu, hắn tới nơi này, còn chưa phải là bình thường sự tình. Dịch Thu nghe nói như thế, trong mắt nhất thời hiện lên một luồng sắc ý, bất quá hắn cũng không định xuất thủ. Ở chỗ này xuất thủ, không khác giống như tự tìm cái chết, hắn đương nhiên sẽ không ngốc làm ra loại chuyện đó đến. Rất nhanh, người đi đường kia tại Cổ Thuần Dương dưới sự dẫn dắt, đi tới Mộ Dung Tinh Vũ cùng Dịch Thu phía trước. Tinh Vũ sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ Thuần Dương cau mày hỏi. Mộ Dung Tinh Vũ nói, hừ, ta tới nhìn một chút tỉ tỉ mình, chẳng lẽ còn cần hướng Cổ sư huynh thông báo sao? Cổ Thuần Dương cười nhạt, Tinh Vũ sư muội, cũng không phải là sư huynh ta bất cận nhân tình, bất quá ngươi cũng nên biết quý củ, tông chủ mệnh lệnh thế nhưng không cho phép bất luận kẻ nào tự ý tiến nhập, ngươi mặc dù là thánh nữ thân muội muội, thế nhưng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Tinh Vũ cười lạnh nói, ha ha, lẽ nào sư huynh còn suy nghĩ xử phạt ta sao? Cổ Thuần Dương nói, không dám không dám, ta làm sao sẽ xử phạt sư muội, chỉ bất quá nhắc nhở ngươi một câu, lần sau nhưng không cho như vậy. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, liền cùng Cổ Thuần Dương gặp thoáng qua, sau đó hướng về nơi xa đi tới, mà Dịch Thu thì đi theo ly khai. Nhìn Mộ Dung Tinh Vũ dần dần biến mất thân ảnh, Cổ Thuần Dương ánh mắt lập lòe xuống, nói, kỳ quái, tiểu nha đầu này hôm nay có chút kỳ quái, khuya khoắt đột nhiên chạy đến nơi này, hơn nữa nhìn nàng nét mặt, dường như có chút bối rối, chẳng lẽ? Cổ Thuần Dương mắt sáng lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, theo sau. Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ đi trước hồi lâu, đoán chừng đã ly khai thánh nữ điện hơn 10 dặm khoảng cách, mới chậm rãi dừng lại. Mộ Dung Tinh Vũ hướng về phía sau lưng hư không nói, được, hiện tại hẳn không có kẻ khác, Dịch Thu có thể ra đi. Dịch Thu thở dài, lát mình xuất hiện tại Mộ Dung Tinh Vũ phía sau cái mông, nhưng mà Dịch Thu ánh mắt cũng là nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía sau quét mắt một vòng. Như thế, Mộ Dung Tinh Vũ cau mày nói. Dịch Thu nói, chúng ta bị phát hiện. Bị phát hiện? Làm sao có thể? Ta đã rất cẩn thận, tại sao có thể có người phát hiện? Mộ Dung Tinh Vũ mặt liền biến sắc nói. Dịch Thu thản nhiên nói, tự nhiên là cái kia Cổ Thuần Dương. Hắn làm sao sẽ phát hiện? Mộ Dung Tinh Vũ cau mày nói. Hừ, không nên coi thường người này. Tuy là gia hỏa này bị ta hành hung qua một lần, bất quá người này rất là giàu hoạt, gặp lại ngươi xuất hiện tại thánh nữ điện, dĩ nhiên là đoán được trong mánh khỏe, lại thêm ban nãy ngươi chỗ đi phương hướng, cũng không phải là chỗ mình ở, mà là tông môn phương hướng, hắn đương nhiên sẽ nghi ngờ. Dịch Thu giải thích. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, bị hắn phát hiện làm sao bây giờ? Không sao, gia hỏa này tại chúng ta phía sau ngoài 10 dặm chỗ, hẳn là còn chưa phát hiện ta, còn nếu là hắn dám lên trước nói, ta đem hắn trong nháy mắt tiêu diệt là được. Dịch Thu từ tốn nói. Lấy hắn thực lực bây giờ, giết chết Cổ Thuần Dương, tự nhiên là một cái búng tay sự tình. Cho nên đối với Cổ Thuần Dương, hắn căn bản không quan tâm. Bất quá Dịch Thu biết, hiện tại Cửu Thiên Huyền Tông bên trong, rất có thể ẩn giấu thánh vực cường giả, sở dĩ nếu như có thể không ra tay nói, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Mặc kệ thế nào, chúng ta mau rời đi nơi này lại nói. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, sau đó hơi đỏ mặt nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chóng mang ta rời đi nơi này đi, cái địa phương quỷ quái này, ta đã sớm đợi đủ. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hội ý qua đây, tiến lên một bước, đem Mộ Dung Nhu mềm thân thể mềm mại mỏi lưng ôm, sau đó hướng về tông môn phương hướng lao đi. Nơi xa, một tòa trên vách đá, cổ thuần dương thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra. Hừ, quả nhiên như ta sở liệu, cái này tiểu tiện nhân đêm hôm khuya khoắt chạy tới xem mộ dung thanh tuyết, nguyên lai là giúp cái kia Dương Nghiệt, cũng may ta sớm có chuẩn bị, tại tiểu nha đầu này trên thân bày linh ấn, cứ như vậy, coi như ngươi chạy đi nơi đâu, ta đều sẽ biết. Bạch hổ Dương Nghiệt, lần này, ngươi mơ tưởng theo cổ mỗi trong tay chạy trốn. Cổ thuần dương cười lạnh một tiếng, thân ảnh lay động, nháy mắt biến mất. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền tới đến Cửu Thiên Huyền Tông bên ngoài tòa kia trấn trong đó. Trần Vũ Thành, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Trên đường cái, Mộ Dung Tinh Vũ cùng Dịch Thu đi sóng vai. Trước người dung nhan tuyệt mỹ, vóc người ngạo nhân, quốc sắc thiên tư, sau đó người cũng là một cái bình thường đến không thể lại bình thường nam tử. Hai người đặt chung một chỗ, giống như một cái thiên, một cái địa, hoàn toàn là dứt khoát tương phản tồn tại. Vì vậy đường cái hai người bên ngoài đều liên tục hướng Dịch Thu quăng tới ước ao ánh mắt, đồng thời còn có một tia tức hận, dễ nhận thấy lại thay Mộ Dung Tinh Vũ không đáng. Thậm chí có chút tự cho mình siêu phàm nam tử, càng là phát ra một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu cảm thán. Nhưng mà bọn họ đương nhiên không biết, Dịch Thu lúc này khuôn mặt cũng không phải là hình dáng. Dịch Thu thản nhiên nói, tới nơi này là tìm kiếm hai người. Tìm người? Ai? Mộ Dung Tinh Vũ hiếu kỳ hỏi. Hai bằng hữu. Dịch Thu cười cười, lập tức mang theo Mộ Dung Tinh Vũ đi vào một chỗ khách sạn trong đó, sau đó tìm được Chiến Nô cùng Tiêu Đại Nhi hai người. Mộ Dung Tinh Vũ thấy Tiêu Đại Nhi, mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vài phần không vui nét mặt, ngựa khí mang theo vài phần chua hỏi, cô gái này là ai a? Tiêu Đại Nhi vội vàng trả lời, hồi bẩm cô nương, ta vâng công tử thiếp thân nha hoàn. Thiếp thân nha hoàn? Mộ Dung Tinh Vũ con mắt nhất chuyển, nhìn phía Dịch Thu, đầy hứng thú hỏi, không nghĩ tới, ngươi còn làm một thiếp thân nha hoàn. Tại huyết mạch đại lục, công tử thế gia thiếp thân thị nữ, cơ hồ cùng tiểu thiếp không giống, lại thêm này Tiêu Đại Nhi đẹp như thế, Mộ Dung Tinh Vũ một cách tự nhiên sẽ có nghi ngờ. Dịch Thu biết Mộ Dung Tinh Vũ tất nhiên là hiểu sai, vì vậy vội vàng giải thích một câu, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, Đại Nhi cô nương, chính là ta trong lúc vô ý cứu mà thôi, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy. Phải không? Mộ Dung Tinh Vũ khỏe miệng khẽ cong, lộ ra vài phần như tin như không nét mặt. Dịch Thu mặt phiền muộn, chính không biết nên thế nào giải thích thời điểm, bỗng nhiên giữa, một trận vô cùng cường đại khí tức, bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới. Hơi thở này thật mạnh ba. Dịch Thu biến sắc, vội vàng nói, không được, chúng ta mau bỏ đi, có người đến. Chương 964, cường đại thánh giả. Thấy Dịch Thu khí sắc thần kỳ nghiêm túc, Mộ Dung Tinh Vũ dường như cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, không khỏi biến sắc, mở miệng hỏi, chẳng lẽ là Cổ Thuần Dương đuổi theo? Nhưng mà, Dịch Thu trầm mặt lắc lắc đầu nói, không ngừng, hơi thở này thực sự quá cường đại, ta chưa từng thấy qua cường đại như vậy khí tức, hơi thở này cơ hồ so Vô Tâm lão nhân cùng Tư Mã Thiên cơ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, chắc là thánh vực người. Cái gì? Thánh vực người? Nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ nhất thời sợ được hoa dung thất sắc lên, nếu như là thánh vực người đuổi theo nói, như vậy bọn họ chẳng phải là chắc chắn phải chết. Nhưng là bọn họ là làm sao tìm được chúng ta? Chắc là ở trên thân thể ngươi động tay chân gì? Dịch Thu hồn lực tản ra, quả nhiên tại Mộ Dung Tinh Vũ trên thân, phát hiện một cái linh thức ký hiệu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xem ra hắn vẫn sơ suất, dĩ nhiên quên ở Mộ Dung Tinh Vũ trên thân kiểm soát một phen, như thế rất tốt, dĩ nhiên đưa tới thánh vực người. Dịch Thu thở dài, phất tay đem Mộ Dung Tinh Vũ trên thân ký hiệu xóa đi, bất quá hắn biết làm như vậy đã chậm. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Tinh Vũ vội vàng hướng về Dịch Thu hỏi, lúc này trên mặt nàng trừ lo lắng, còn có tự trách, nếu như không phải nàng phải không giống như đến nói, Dịch Thu phỏng chừng cũng sẽ không để lộ, như vậy chẳng phải là nàng hại Dịch Thu. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không sao cả, đến đều đến, chúng ta liền ra sẽ đi gặp thánh vực người. Đến đâu thì hay đến đó. Tuy là Dịch Thu biết, chính mình bây giờ không phải là thánh vực người đối thủ, bất quá đối phương đã đuổi theo, hắn cũng không có thể lùi bước nữa đi xuống. Ngay sau đó hai tay bấm ra một đạo pháp ấn, Bạch Hổ pháp tướng đột nhiên xuất hiện, sau đó vác bốn người xuất hiện tại giữa không trung. Lúc này, nơi xa mười mấy bóng người nhanh như điện chớp chạy tới, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Dịch Thu bốn người cách đó không xa. Đoàn người này chính là tới từ Cửu Thiên Huyền Tông cường giả, trong người cầm đầu đúng là cái kia Cổ Thuần Dương. Mà giờ khắc này Cổ Thuần Dương bên cạnh còn đứng một người khác, người này là thân phẩm cao ngất, tư thế vai hùng bất phàm hoa phục nam tử. Nam tử này ngực trên y diệp phục theo thánh phường hai chữ, trên thân còn quấn nhất tầng vô cùng thánh khiết chói mắt, như tiên nhân một dạng, cả người tản ra hùng hậu hết sức cường đại khí chàng. Nam tử kia xa xa xem Dịch Thu một cái, tinh mâu vậy hai mắt phảng phất một cái liền xem thấu Dịch Thu trong cơ thể hư thực, nhẹ khẽ nhíu mày nói, ngươi tiểu là cái kia Dịch Thu sao? Tuy là cảm thụ được đối phương truyền đến cường đại khí tràng, bất quá Dịch Thu như trước sống lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không xiểm định nói ra, là thì như thế nào? Nam tử kia gật đầu, nói, không sai, ngươi đã chủ động thừa nhận, cũng tiết kiệm được bản thánh sẽ tìm tiếp, Dịch Thu, ngoan ngoãn đưa ngươi trên thân vật truyền thừa, toàn bộ cho ta, bản thánh tha cho ngươi khỏi chết. Dịch Thu cười cười, nói, chiến đế truyền thừa cùng ta hòa làm một thể, từ trên người ta lấy đi truyền thừa, ta liền chắc chắn phải chết, cái gọi là tha ta không chết, bất quá là một câu buồn cười nói láo thôi, ngươi thấy cho ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nam tử kia cũng không được tức giận, như trước Vân Đạm Phong khinh nói ra, yên tâm, bản thánh có phương pháp để cho ngươi sống sót, đồng thời không chết, hơn nữa bản thánh còn có thể cho ngươi một vài chỗ tốt, để cho ngươi trở thành trên cái thế giới này chí tôn một trong cường giả, bất quá ba cái vật truyền thừa chính là đến từ thánh vực chí bảo, không ngươi bực này phàm thai thân thể, có tư cách có, sở dĩ ngươi chính là đem vật truyền thừa cho ta đem. Ta nếu không đây? Dịch Thu cười nhạt hỏi ngược lại, đồng thời trong lòng thầm giật mình và hiếu kỳ, người này nói chiến đế truyền thừa là thánh vực vật, đây chẳng phải là nói, năm đó chiến đế cũng có thể là trong lúc vô ý được đến. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Tiểu tử kia, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn nghe lời, tuy là có truyền thừa ngươi, thực lực cường đại, thế nhưng ngươi nhưng cũng phải biết rằng, ở trước mặt ta, ngươi tiểu như cùng con kiến hôi tồn tại, cùng ta đối kháng, ngươi cảm thấy ngươi có bất kỳ phần thắng nào sao? Nam tử nho nhã kia như trước bất ôn bất hỏa vừa nói, dường như theo hắn, Dịch Thu căn bản là không có cách theo trong tay hắn chạy trốn. Không thử một chút làm sao biết? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nắm đấm nháy mắt nắm chặt, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quán chú tại nắm đấm, lập tức đấm ra một quyền. Chiến đế huyết bạo quyền. Ầm. Huyết bạo quyền như là như đạn pháo hướng về nho nhã nam tử đánh tới, nhưng mà nho nhã nam tử khỏe miệng chỉ là hơi nhếch câu, lộ ra vẻ khinh thường tiểu ý, lập tức đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái, hư không một trận kịch liệt ba động, chiến đế huyết bạo quyền đột nhiên ở giữa không trung nổ tung. Thật mạnh. Dịch Thu trong lòng hít sâu một hơi, tự biết lấy thực lực của hắn, tại đây nho nhã nam tử phía trước, xác định tiểu giống như một con kiến hôi tồn tại, hai người hoàn toàn thì không phải là một cái cấp bậc đối thủ, đánh tiếp cũng là tự tìm cái chết, vì vậy vỗ nhẹ nhẹ vỗ trước mắt Bạch Hổ pháp tướng, miệng niệm pháp quyết. Bạch Hổ Tung Thiên Thuật. Siêu. Bạch Hổ Tung Thiên Thuật chính là thông qua Bạch Hổ pháp tướng thi triển thân pháp vũ kỹ, tốc độ cực nhanh, có thể nói huyết mạch đại lục trong đó, nhanh nhất thân pháp một trong, vì vậy Bạch Hổ pháp tướng chỉ là chợt nhảy thoáng cái, liền trong nháy mắt lướt ngang hơn 10 dặm, muốn thoát đi. Còn muốn chạy sao? Ta nói rồi, tại thánh giả phía trước hết thảy đều là loài run rế, cho dù bởi vì thiên đạo quy tắc tồn tại, ta không còn cách nào thi triển vượt quá thánh giả lực lượng, thế nhưng cũng không phải là ngươi có thể chống lại. Nho nhã nam tử cười lạnh một tiếng, thân ảnh hơi nhoáng lên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Lập tức xuất hiện tại Dịch Thu đám người phía trước, ngăn lại lối đi. Bạch Hổ pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên thật lớn chân, muốn ngăn đỡ ở trước người nho nhã nam tử đập nát. Lùi ra. Nho nhã nam tử đứng chắp tay, cứ như vậy định đứng ở nơi đó, trong miệng nói ra hai chữ giống. Bạch Hổ pháp tướng liền tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt đánh lui. Giống. Bạch Hổ pháp tướng lùi đến nơi xa, thân thể hơi run, tựa hồ đối với phía trước nho nhã nam tử cực kỳ sợ hãi. Thậm chí Dịch Thu cảm giác được, ngay cả hắn trong tay áo kim ô tức đều an tĩnh dị thường lại, phảng phất bị đối phương khí thế chấn nhiếp. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn nho nhã nam tử, ánh mắt lập lòe không định. Đây chính là thánh giả lực lượng sao? Quả nhiên cường đại. Nho nhã nam tử nói, tiểu tử kia, ngươi hiện tại còn chưa ý thức được, giữa chúng ta chênh lệch sao? Ngươi là không có khả năng từ trong tay của ta chạy trốn, hơn nữa ta nếu giết ngươi, chính là một cái búng tay sự tình, hiểu không? Dịch Thu trong lòng dùng mình nhưng, hắn biết sự thực xác định như nho nhã nam tử từng nói, nếu như người này thật muốn động thủ nói, lấy hắn lực lượng, nhất định sẽ trực tiếp miểu sát. Bất quá. Dịch Thu cau mày một cái, hướng về nho nhã nam tử hỏi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nếu có khả năng như vậy ung dung giết ta, vì sao cũng không động thủ? Nho nhã nam tử nói, bởi vì bản thánh không muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn lấy đi truyền thừa a. Chương 965, thời khắc nguy cấp. Phải không? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, hắn thấy đối phương không khả năng sẽ có cái loại này hảo tâm, người này phải có băn khoăn gì mới đúng. Thật Dịch Thu đoán không sai, phàm là trở thành thánh giả, sẽ bị thiên đạo quy tắc hạn chế, đặc biệt tại huyết mạch đại lục loại này hạ giới, nếu như kích sát phổ thông võ giả nói, đối với tự thân ảnh hưởng cực đại, vì vậy này nho nhã nam tử không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tự nhiên không nghĩ ra tay kích sát Dịch Thu. Xin lỗi, ta nói này truyền thừa, ta sẽ không cho ngươi, trừ phi ta chết. Dịch Thu nhìn nho nhã nam tử, nét mặt kiên định nói ra. Chiến đế truyền thừa, là hắn toàn bộ dựa vào, hắn cần nhờ những thứ này, theo hiên viên hoàng tộc đoạt lại phụ thân, đồng thời cứu ra tiên tử lão bà. Mà nếu như mất đi chiến đế truyền thừa, cho dù hắn may mắn không chết, cũng là một cái phế vật. Bởi như vậy, coi như sống, hắn cũng chỉ có thể là một cái tham sống sợ chết phế vật cùng loài run rế, sống lại có ý nghĩa gì. Vì vậy Dịch Thu thà chết, cũng sẽ không đem chiến đế truyền thừa giao ra. Nho nhã nam tử thở dài nói, thất phu vô tội, hoài bích tội. Tuy là bản thánh không muốn giết người, thế nhưng ngươi đã gian ngoan mất linh, tựu chớ trách bản thánh nhân tâm. Nho nhã nam tử nói xong, chậm rãi đưa ra một bàn tay hướng về Dịch Thu chụp tới. Bàn tay kia nhìn như trắng nõn như ngọc, nhưng là lại dường như có vạn tấn cự lực, trong nháy mắt đem Dịch Thu trùng quanh tất cả không gian khóa lại, cường đại cảm giác áp bách, cơ hồ khiến Dịch Thu đám người khó có thể hô hấp. Lẽ nào cứ như vậy chết sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng thời điểm, bỗng nhiên giữa bên cạnh hắn chiến nô gầm thét một tiếng, hướng về nho nhã nam tử tiến lên. Không biết sống chết. Nho nhã nam tử nhàn nhạt quét chiến nô một cái, chỉ thấy khí tức bất quá một cái huyết hoàng ngũ trọng võ giả mà thôi, vì vậy vốn không có để ý, chỉ là con ngón búng ra, một vệ sáng hướng về chiến nô đánh tới. Siêu. Chúng ánh sáng thế tới cực nhanh, trong nháy mắt liền đem chiến nô ngực quán xuyến. Nếu như đổi thành người bình thường, lúc này tất nhiên đã chết. Nhưng mà chiến nô chính là hát trang luyện chế tử sĩ, thứ người như vậy căn bản không biết đau đớn, thân thể đối với bọn họ mà nói cũng bất quá một cái thể xác mà thôi. Nho nhã nam tử chùm ánh sáng tuy là quán xuyên chiến nô ngực, bất quá chẳng những không có giết chết chiến nô, ngược lại kích khởi chiến nô sát ý. Cùng bạo hung lệ khí thức, đột nhiên từ trên người chiến nô bộc phát ra. Lúc này chiến nô hai mắt đỏ thẫm như máu, toàn thân huyết khí tận trời, râu tóc bay lượn, bắp thịt phồng lên, trong nháy mắt hóa thân một cái ma thần vậy tồn tại. Trong cơ thể khí tức càng là phá tan huyết hoàng ngũ trọng, điên cuồng kéo lên lên. Huyết hoàng lục trọng, huyết hoàng thất trọng, huyết hoàng bát trọng, huyết hoàng cửu trọng. Trong sát na chiến nô khí tức đạt đến huyết hoàng cửu trọng cảnh giới đỉnh cao. Mạnh mẽ khí tức hóa thành quần cuộn phong bạo, càn quét thiên địa. Đây là tử vong thánh điện luyện chế ta chết nô. Thế giới này tại sao có thể có loại vật này? Thấy như vậy một màn, nho nhã nam tử nhất thời ngẩn người một chút, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Tử vong thánh điện chính là thánh vực trong đó thần bí nhất một thế lực, cái thế lực này vẫn lợi dụng bồi dưỡng một ít bất tử chi sĩ lấy sừng, những thứ này tử sĩ chẳng những không sợ chết, hơn nữa tại thời khắc quan trọng còn có thể cháy hết bản thân huyết dịch, bộc phát ra chiến lực kinh người, vì vậy cực kỳ khó chơi. Vì vậy nam tử nho nhã kia thấy như vậy một màn, tự nhiên là giật mình không nhỏ. Chiến nô khí tức trở nên mạnh mẽ sau, gầm thét hướng nho nhã nam tử vào tới. Hừ, bất quá là một cái hạ giới tử sĩ mà thôi, đối với bản thánh mà nói, căn bản không dùng, cút ngay cho ta. Nho nhã nam tử bàn tay về phía trước vỗ, lực lượng kinh người, như sóng biển ngập trời vậy hướng về chiến nô đánh tới. Ầm. Cự lực trực tiếp đem chiến nô hất bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào một chỗ trên núi nhỏ, cường đại lực đánh vào, cơ hồ đem núi nhỏ kia đều san bằng. Nhưng mà chiến nô rất nhanh lại trọng trấn kỳ cổ lại lần nữa xông lên. Hừ, thực sự là khó chơi ra hỏa, đã như vậy, bản thánh liền đem ngươi triệt để tiêu diệt. Nho nhã nam tử nói xong, một tay nắm vào trong hư không một cái, một bả lưu quang lập lòe trường kiếm tế xuất, trên trường kiếm, tản mát ra khiếp người sát khí. Dịch Thu thấy vậy, ánh mắt trầm xuống. Chiến nô tuy là cháy hết toàn thân huyết khí, thế nhưng vẫn như cũ không thể nào là người này đối thủ, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội mau rời đi mới được. Dịch Thu biết chiến nô căn bản chịu không nổi bao lâu, vì vậy không nói hai lời, thao túng Bạch Hổ pháp tướng, vác sớm đã dọa sợ Tiêu Đại Nhi cùng Mộ Dung Tinh Vũ, điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Nho nhã nam tử tuy là thấy như vậy một màn, bất quá nhưng cũng không có sốt ruột truy kích, mà là thôi động trường kiếm hướng về chiến nô chém tới. Thánh kiếm chẳng lãng. Bạch. Một đạo kinh thiên kiếm quang chém ra, trong nháy mắt đem chiến nô thân thể chém thành hai bán. Trong nháy mắt chém giết chiến nô sau, nho nhã nam tử mới xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía nơi xa chạy trốn Dịch Thu, hừ lạnh nói: "Một con run rế, vô luận như thế nào vật lộn cũng mơ tưởng tránh được bản thánh thủ trưởng, hôm nay ta xem ngươi có thể thế nào chạy ra." Nói xong, nho nhã nam tử thân ảnh lay động thoáng cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bạch Hổ pháp tướng, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn chính là hơn 10 dặm, nhưng mà nam tử nho nhã kia nhanh hơn, ít đến thời gian một nén nhang, nam tử nho nhã kia cũng đã xuất hiện tại Dịch Thu đám người phía sau. Bất quá nam tử nho nhã kia dường như tịnh không có gấp xuất thủ, mà là cố tình thả chậm tốc độ, ở phía sau truy đuổi, ngay trong ánh mắt mang theo vẻ đăm chiêu, dường như hoàn toàn đem này xem như truy sát trò chơi. Dịch Thu nhìn thấy một màn này, nội tâm trầm xuống, không nghĩ tới hắn Dịch Thu, dĩ nhiên cũng sẽ có bị người xem như dê con vậy truy đuổi thời điểm. Dịch Thu quay đầu hướng về phía Mộ Dung Tinh Vũ cùng Tiêu Đại Nhi nói, hai người các ngươi cái nhanh chóng đi xuống đi, ta đem ra hỏa này dẫn ra, hắn mục tiêu là ta, cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Về đút. Nhưng mà Tiêu Đại Nhi nhưng lắc lắc đầu nói, công tử, ta mệnh là ngươi cứu, ta mới không sợ chết. Mộ Dung Tinh Vũ tuy là cũng không nói gì, thế nhưng dường như cũng không chịu ly khai. Dịch Thu thấy vậy, nhất thời không nói gì. Sau lưng, nam tử nho nhã kia dường như đã đuổi được không nhịn được, trên mặt sát khí tất hiện, trong tay trường kiếm, ánh kiếm phừng phực, lạnh giọng nói ra, Dịch Thu, ta đếm 3 tiếng, 3 cái kể bên trong, ngươi nếu không phải đem mấy cái truyền thừa chủ động đưa lên nói, khả năng liền đừng trách bản thánh vô tình. Dịch Thu không nói gì, như trước cắm đầu lên đường, đồng thời trong lòng suy nghĩ thế nào trốn qua một kiếp này. Hừ, không biết sống chết. Đã như vậy, bản thánh sẽ thanh toàn ngươi, thanh kiếm chẳng lãng. Bạch. Một đạo kinh thiên kiếm quang, theo Dịch Thu phía sau bỗng nhiên chém tới, chỗ đi qua, mặt đất nổ tung, vạn vật đều hủy, như vậy có thể thấy được, một kiếm này uy lực kinh khủng bực nào. Chớ nói Dịch Thu, chính là 10 cái Dịch Thu, cũng căn bản không ngăn được một kiếm này. Dịch Thu trong lòng cười khổ, xem ra lần này hắn thật là chắc chắn phải chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái giản mua thanh âm vang lên. Hừ, thánh vực cầu tặc, đừng có làm tổn thương ta vợ con chủ nhân. Đang nói rơi xuống, đồng dạng một đạo khí thế to lớn kiếm khí, chém qua đến, cùng nam tử nho nhã kia kiếm quang tại giữa không trùng gặp nhau. Chương 966, cuộc chiến của cường giả. Lưỡng đại kiếm khí lâm không đụng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa ầm vang, tàn sát bừa bãi kiếm khí, như là cuồng phong sóng lớn vậy, càn quét bốn phía, chấn động thiên địa. Giờ khắc này, Dịch Thu phảng phất thấy được liền bọn họ chỗ không gian khu vực đều muốn chấn động vỡ vụn một dạng, mắt sáng lên, vội vàng phóng xuất ra chiến đế huyết thuẫn, bảo vệ Tiêu Đại Nhi cùng Mộ Dung Tinh Vũ, đem kiếm khí kia dư uy gắt gao ngăn cản. Lúc này, nam tử nho nhã kia ánh mắt trầm xuống, nhìn phía nơi xa hư không đạo, không nghĩ tới tại hạ giới trong đó, dĩ nhiên còn có người có thể ngăn trở bản thánh một kiếm. Giữa hư không nhất trận ba động sau, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Dịch Thu tập trung nhìn vào, vui vẻ nói, Thiên Cơ tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Mã Thiên Cơ nói, tự nhiên là tới bảo vệ ngươi, ta nghe nói Cửu Thiên Huyền Tông phát lệnh truy nã ngươi sự tình, sở dĩ đoán được ngươi sẽ tới Cửu Thiên Huyền Tông đến, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi thật đến. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, Thiên Cơ tiền bối, không có ý tứ, ta chỉ là muốn liếc mắt nhìn Thanh Tuyết mà thôi. Tư Mã Thiên Cơ thản nhiên nói, nhỏ chủ nhân yên tâm, có lao phu tại, bất luận kẻ nào đều tổn thương không phải ngươi. Dịch Thu gật đầu, Tư Mã Thiên Cơ thực lực, hắn là biết, tại huyết mạch đại lục, có thể nói không người có khả năng sánh vai cùng hắn. Cho dù đối thủ là thánh giả, thế nhưng có thiên đạo quy tắc hạn chế dưới tình huống, Tư Mã Thiên Cơ tu vi, cũng tất có lực đánh một trận. Nơi xa, nam tử nho nhã kia nghe được Tư Mã Thiên Cơ nói sau, không khỏi cười nhạt, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái huyết đế cựu trọng võ giả, bất quá các hạ thấy được chỉ dựa vào ngươi tu vi, liền có thể là bản thánh đối thủ sao? Ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua, thánh giả phía dưới đều là loài run rế nói sao? Thánh giả phía dưới đều là loài run rế. Lời này rất ý tứ rõ ràng. Nói đúng là tại thánh giả phía trước, cho dù mạnh như huyết đế, cũng như con kiến hôi tồn tại. Có thể thấy được này thánh giả bực nào cuồng vọng. Nhưng mà Tư Mã Thiên Cơ nhưng cười cười nói, xác định, thánh giả cường đại, xa không phải bọn ta phàm phu tục tử có thể so với, nhưng mà thánh giả cũng không phải là vô địch, cũng có thiên đạo quy tắc hạn chế, tại hạ giới, ngươi nhiều nhất có khả năng thi triển ra huyết đế cựu trọng đỉnh phong tu vi, muốn thắng được lao phu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hừ hừ, phải không? Đã như vậy, bản thánh sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức giữa chúng ta chênh lệch. Nho nhã nam tử cười lạnh một tiếng, trong tay thánh kiếm lại lần nữa phóng xuất ra lóa mắt chói mắt, một cổ cường đại vô cùng kiếm khí, giống như một nói nóng rực luyện không, theo thiên chẳng rơi, hướng về Tư Mã Thiên Cơ đánh tới. Tư Mã Thiên Cơ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, bàn tay chậm rãi đánh ra, huyền vũ huyết khí trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo thật lớn tâm thuẫn. Huyền vũ thuẫn, lực phòng ngự gần với chiến đế huyết thuẫn vũ kỹ, nhưng mà lấy Tư Mã Thiên Cơ tu vi thi triển ra, lực phòng ngự bực nào biến thái, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, thật lớn tấm thuẫn liền đem không ai bị nổi thánh giả kiếm khí ngăn cản đến. Ồ, nho nhã nam tử trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, dễ nhận thấy không nghĩ tới trước mắt nam tử này thực lực so với hắn tưởng tượng ra phải cường đại hơn, lại có thể liên tục ngăn cản hai người bọn họ kiếm. Quả thật, tại hạ giới, hắn tu vi cùng trước mắt Tư Mã Thiên Cơ không có quá lớn khác biệt, nhưng mà bất đồng là hắn là thánh giả, trong tay hắn kiếm chính là siêu việt thế gian này tất cả binh khí thanh kiếm, chỗ thả ra ngoài kiếm khí, tự nhiên cũng không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Thật này nho nhã nam tử nghĩ cũng không sai, tình hình chung phía dưới, cho dù ngang hàng tu vi võ giả, cũng không khả năng ngăn cản nho nhã nam tử kiếm khí. Chỉ tiếc, Tư Mã Thiên Cơ nhưng không phải bình thường võ giả, hắn là Huyền Vũ nhất tộc lão tổ, Huyền Vũ nhất tộc lại là huyết mạch đại lục lực phòng ngự cường đại nhất nhất tộc, vì vậy có thể chống đỡ nho nhã nam tử kiếm khí, cũng không phải chuyện kỳ quái. Hừ, đã như vậy, bản kia thánh hay cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút, nhìn một chút ngươi có thể đủ ngăn cản bản thánh bao nhiêu kiếm. Nho nhã nam tử trong mắt sát ý lộ, thân là thánh giả, lại bị một cái chính là hạ giới võ giả ngăn, này bản thân liền là vẫn xỉ nhục, nếu như chuyển tới thánh vực, hắn cũng không cần hỗn. Tư Mã Thiên Cơ cảm thụ được đối diện thánh giả khí thế dường như so với trước kia càng cường đại hơn một phần, vội vàng túi đầu hướng về phía Dịch Thu nói, các ngươi đi mau, trốn được Đông Hải đi, chỗ ấy hết sức an toàn. Thiên Cơ tiền bối, vậy ngươi làm sao? Dịch Thu vội vàng hỏi. Không cần phải xen vào ta, gia hỏa này vẫn không giết được ta, yên tâm đi, tiểu chủ nhân các ngươi đi nhanh đi, không muốn lại chần chờ, ta không ngăn được người này quá lâu. Dịch Thu gật đầu, sau đó không nói hai lời, điều khiển Bạch Hổ pháp tướng, dứt khoát rời đi, chỗ đi phương hướng, đúng là Đông Hải. Thấy Dịch Thu bỏ chạy, nam tử nho nhã kia khỏe miệng nhất câu, lộ ra xem thường nét mặt, muốn dùng loại phương pháp này chạy trốn sao? Thật là người si nói mộng, đã như vậy, ta ngay thời gian một nén nhang bên trong trước hết là giết ngươi, lại đi đuổi bọn họ. Xem bọn hắn thế nào từ trong tay của ta chạy trốn. Tư Mã Thiên Cơ cười ha ha, các hạ, cũng quá coi thường lão phu đi, tuy là lão phu không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng ngăn trở ngươi một canh giờ không thành vấn đề. Nói xong, Tư Mã Thiên Cơ hai tay chợt hợp lại, khí lãng cổ đãng, khổng lồ như núi Huyền Vũ pháp tướng, đột nhiên xuất hiện. Tư Mã Thiên Cơ thân ảnh nhoáng lên, đứng ở Huyền Vũ pháp tướng trung ương, nhìn nho nhã nam tử, chiến ý thuần chất nói, lão phu đã có gần trăm năm không có động tới tay, hôm nay sẽ để cho ta xem một chút thánh giả lực lượng thế nào. Huyền Vũ phục ma quyết, thập phương thủy diệt. Ầm. Trong sát na, mấy trăm dặm thiên địa trong đó, tất cả sông lớn hồ nước thủy, đều phóng lên cao, hóa thành từng đạo dòng nước, như là trăm sông nạp biển vậy, hướng về Huyền Vũ pháp tướng trong thân thể quán chú. Huyền Vũ pháp tướng hình thể điên cuồng bành trướng trở nên lớn, sau một lát thì đến được nghìn trượng cao, như là một ngọn núi lớn nhìn xuống thiên địa. Lập tức Huyền Vũ pháp tướng mở cái miệng rộng, ở trong miệng một quả thủy cầu to lớn xuất hiện. Hừ, lại có thể thu nhận thiên địa thủy linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã dòm ra thánh đạo, xem ra sẽ cho ngươi trăm năm thời gian, ngươi rất có thể trở thành thánh giả, đã như vậy, cần gì phải là một cái kẻ chắc chắn phải chết, đem tánh mạng mình đều liên lụy đây. Không bằng quy thuận bản thánh phường thế nào? Nho nhã nam tử thấy biến được vô cùng to lớn Huyền Vũ pháp tướng, lộ ra vẻ giật mình, dường như thật không ngờ, người trước mắt thực lực, dĩ nhiên đã đạt đến có thể vận dụng thánh đạo quy tắc trình độ. Bất quá hắn cũng không biết, tứ đại chí tôn huyết mạch, bản thân tiểu cùng lực, phong, thủy, hỏa tứ đại thánh nói cùng một nhịp thở, cho dù không có dòm ra thánh đạo. Thế nhưng dựa vào Huyền Vũ phục ma quyết, Tư Mã Thiên Cơ cũng có thể giống như thánh giả, vận dụng thánh đạo lực lượng. Đây cũng là tứ đại chí tôn huyết mạch kinh khủng nhất chỗ. Các hạ, thiếp ta một kích. Thập phương thủy diệt. Xoay tròn quả bóng nước, như là như đạn pháo theo Huyền Vũ pháp tướng trong miệng bay ra, hướng về phía dưới thánh giả đập tới. Ầm. Quả bóng nước trong nháy mắt đánh vào nam tử nho nhã kia trước người. Trong sát na, bàng bạc thủy hệ linh lực nổ bể ra đến, chỉ là trong nháy mắt, phương viên hơn 10 dặm thì trở thành một vùng biển mênh mông biển rộng, đầy đủ mọi thứ đều bị trong nháy mắt thôn vệ. Chương 967, lại về Đông Hải. Ở nơi này mảnh nhỏ đại dương mênh mông trong đó, nho nhã nam tử vẫn đứng tại chỗ, trên thân bị một tầng nhàn nhạt chói mắt bao vây, trên thân trường bào đại bộ phận đã nát vụn, trên mặt đồng dạng có một chút tái nhợt, thoạt nhìn có chút nhếch nhác. Chính là một cái hạ giới võ giả, lại có thể thương tổn được bản thánh, thật là đáng ghét. Bất quá ngươi đã tự tìm đường chết, vậy cũng bản thánh cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Nho nhã nam tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay trong đó thanh kiếm quang mang vạn trượng, kiếm khí tận trời, kinh người kiếm ý nhất thời bao phủ thiên địa. Tại đây kiếm ý phía dưới, Tư Mã Thiên Cơ cảm thụ được kinh khủng sát phạt khí tức, trên thân càng là như là bị một tòa núi lớn áp chế gắt gao, ngay cả hô hấp đều biến được khó khăn. Thật là mạnh mẽ kiếm ý, người này còn không có xuất thủ, thế nhưng chỉ dựa vào kiếm ý này, tiêu kinh khủng như vậy, kinh thiên động địa, đây cũng là thánh giả lực lượng sao? Quả nhiên không ta có thể so với. Tư Mã Thiên Cơ hít sâu một cái, trong đồng tử nhưng tuân ra ngập trời chiến ý. Bất quá muốn giết lão phu, còn không có đơn giản như vậy. Huyền Vũ phục ma quyết, Huyền Vũ phục ma ấn. Trong sát na, Huyền Vũ pháp tướng ngửa mặt lên trời gầm thét, lập tức vô số thiên địa thủy linh khí điên cuồng quán chú tại trên đầu nó, trong nháy mắt tạo thành một đạo đặc biệt ấn ký. Ấn ký kia mặc dù không qua lớn chừng bàn tay, thế nhưng ẩn chứa lực lượng cũng là làm người sợ hãi, phảng phất so bàn nay nó phóng thích quả bóng nước lực lượng, cường đại không chỉ gấp 10. Kinh người như vậy lực lượng, dĩ nhiên vượt qua hạ giới võ giả cực hạn, đến gần vô hạn thánh giả lực. Lúc này, nam tử nho nhã kia khí sắc đều không khỏi biến được nghiêm túc, thậm chí là ngưng trọng. Làm sao có thể, một cái hạ giới võ giả, dĩ nhiên có thể điều động nghìn dặm bên trong thủy hệ linh khí, đây chỉ có bán thánh cấp bậc mới có thể làm được, thế nhưng người này bất quá là một cái huyết đế cựu trọng võ giả, hắn là làm sao làm được? Nho nhã nam tử trong lòng mặc dù giật mình, thế nhưng trong tay thanh kiếm, đồng dạng phóng xuất ra vạn trượng chói mắt, vô hình kiếm ý càng là bẻ gãy nghiền nát vậy hướng về bốn phía bao phủ. Phương viên mấy ngàn dặm khu vực đều bao phủ ở mảnh này kinh khủng kiếm ý phía dưới. Vô luận là võ giả, vẫn là yêu thú, đều ở đây kiếm ý phía dưới lạnh run. Hạ giới loài run rế, hôm nay sẽ để cho ngươi biết cùng thánh giả đối nghịch kết quả, sát kiếm quyết, thập phương tuyệt sát trảm. Ầm. Khi nam tử nho nhã kia trong tay thánh kiếm tụ tập đầy đủ lực lượng sau, tận trời kiếm quang, nhất thời như cầu vồng vậy, chợt hướng về phía trước chạm sát quá khứ. Đồng dạng, Huyền Vũ pháp tướng đặc biệt phát ấn, cũng gào thét lao ra. Lưỡng đại thần thông trên không trung gặp nhau, đồng thời nổ bể ra đến. Một tiếng ầm vang, vang tận mây xanh, tiếng vang chín tầng trời. Lập tức một cái thật lớn năng lực ánh sáng xuất hiện, trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm khu vực bao phủ. Ầm. Lúc này, đã chạy trốn tới mấy ngàn dặm Dịch Thu cũng rõ ràng nghe kinh khủng này ầm vang, không khỏi nhìn lại, chỉ thấy nghìn dặm bên ngoài bầu trời, một cái thật lớn quang cầu điên cuồng bành trướng, cắn nuốt tất cả, kinh khủng tới cực điểm. Lực lượng cường đại, thậm chí để Dịch Thu cảm giác được chân mình ở dưới đều rung động. Có thể nghĩ, này hai người va chạm đáng sợ đến mức nào. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt khiếp sợ thêm nóng rực, đây cũng là thánh giả lực lượng sao? Giờ này khắc này, Dịch Thu mới biết mình bực nào nhỏ bé. Tuy là hắn người mang chiến đế huyết mạch, năm ấy 30, cũng đã có huyết hoàng tứ trọng tu vi, có thể nói kinh thiên, mà ở thánh giả lực lượng tuyệt đối phía trước, hắn vẫn như là một con run rế vậy, không chịu nổi một kích. Hôm nay nếu không phải Tư Mã Tiên Cơ xuất hiện nói, hắn đã trở thành một người chết. Thậm chí ngay cả bên cạnh mình Mộ Dung Tinh Vũ cùng Tiêu Đại Nhi cũng sẽ đi theo hắn xui xẻo. Sở dĩ hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Lúc này hắn chỉ có mau chóng đạt đến huyết đế cảnh giới nói, có lẽ mới có tư cách cùng cái kia thánh giả có lực đánh một trận. Bằng không hắn ở đó thánh giả phía trước, chính là tùy thời bị chém giết cửu con. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Dịch Thu nắm nắm đấm âm thầm thề. Bên cạnh Mộ Dung Tinh Vũ dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, đưa ra mềm mại tay nhỏ bé, cầm Dịch Thu nắm đấm, nói: "Dịch Thu, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, luôn có một ngày, ngươi sẽ áp đảo ban nãy người nọ trên. Ta và tỷ tỷ đều tin tưởng ngươi." Dịch Thu quay đầu, nhìn về phía Mộ Dung Tinh Vũ, chỉ thấy Mộ Dung Tinh Vũ trên khuôn mặt đều là kiên định nét mặt, dường như tin chắc Dịch Thu nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Dịch Thu nội tâm nóng lên, nói: "Cảm ơn ngươi, tiểu di tử." Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt không hiểu một đỏ, nói: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép bảo ta tiểu di tử, ta không muốn làm ngươi tiểu di tử. Không muốn làm ta tiểu di tử." Dịch Thu ngẩn người một chút, có chút không hiểu hay, chẳng lẽ mình gọi sai. Mộ Dung Tinh Vũ trắng Dịch Thu một cái, khí sắc đỏ ửng nói: "Thật là một cái du mục vấn đề." Nghe nói như thế, một bên Tiêu Đại Nhi không khỏi che miệng cười duyên lên. Mộ Dung Tinh Vũ trừng nàng một cái, xú nha đầu, có cái gì tốt cười. Tiêu Đại Nhi lập tức sợ được le lưỡi, tùy tiện nói: "Công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Đương nhiên đi Đông Hải, hiện tại chỉ có nơi đó an toàn nhất, hơn nữa ta thức tỉnh chiến đế huyết hồn, còn cần một vật, vật này chỉ có Huyền Vũ nhất tộc mới có." Dịch Thu trong miệng theo như lời đồ đạc, dĩ nhiên chính là Huyền Vũ thủy hồn. Huyền Vũ nhất tộc không phải là đã sớm biến mất sao? Còn có ban nãy người kia đúng là ai, như thế liền thánh giả cũng có thể ngăn cản đến, người nọ thực lực chẳng phải là so Cựu Thiên Huyền Tông tông chủ đều mạnh hơn. Mộ Dung Tinh Vũ nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày hỏi: "Liên quan tới Huyền Vũ nhất tộc sự tình, huyết mạch đại lục không có mấy người biết, ngay cả tiên tử lão bà cũng là nghe Dịch Thu nói qua, còn như Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên càng là hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này trên đường ta sẽ nói cho ngươi, lúc này chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới Đông Hải đi." Dịch Thu biết, lần này chạy thoát thân cơ hội chính là Tư Mã Thiên Cơ lấy tính mệnh đánh ra đến, vì vậy hắn tuyệt không có thể phí phạm. Ngay sau đó không nói hai lời, điều khiển Bạch Hổ pháp tướng, tiếp tục hướng về Đông Hải xuất phát. "Thiên Cơ tiền bối, hy vọng ngươi không nên gặp chuyện xấu mới phải." Trốn chết trên đường, Dịch Thu ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mấy ngày sau, Dịch Thu liền tới đến Đông Hải, mà trong khoảng thời gian này, vị kia nho nhã nam tử quả nhiên không có đuổi theo. Lập tức Dịch Thu mang theo ba người lẹn vào Đông Hải, đi tới Huyền Vũ Thủy Tinh Cung. Đến Thủy Tinh Cung sau, lần đầu tiên thấy trước mắt nhẹ đại huyền quy cự thú, Mộ Dung Tinh Vũ cùng Tiêu Đại Nhi giật mình trong mắt đều nhanh rất xuống, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, tại huyết mạch đại lục phía trên, vẫn còn có khổng lồ như vậy cự thú. Đối với hai nữ kinh ngạc nét mặt, Dịch Thu cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn lần đầu tiên thấy huyền quy thời điểm, thế nhưng đồng dạng giật mình hết sức, chớ nói chi là này hai hoàn toàn không biết gì cả ra hỏa. Giật mình qua đi, Dịch Thu liền dẫn Mộ Dung Tinh Vũ cùng Tiêu Đại Nhi đi tới Thủy Tinh Cung trước đại môn, không có bất kỳ ngăn trở dưới tình huống, liền trực tiếp đi vào Thủy Tinh Cung trong đó. Chương 968, Tư Mã Thiên Cơ nhắc nhở. Lúc này cũng sớm đã có người thông báo cho Tư Mã Quân Như cùng Tư Mã Quân Lan hai nữ. Vì vậy hai nữ tử đã sớm ra đón, tại Huyền Vũ đại điện đợi chờ. Dịch Thu mang theo tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ cùng Tiêu Đại Nhi đi tới Huyền Vũ đại điện, cùng các nàng gặp nhau. Tư Mã Quân Như thấy Dịch Thu bình yên trở về, tất nhiên là cao hứng hỏng mất, bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy Dịch Thu, ôn nhu nói: "Dịch Thu, ngươi rốt cục trở về, ngươi biết mấy ngày nay ta bao nhiêu lo lắng ngươi." Tư Mã Quân Lan hừ lạnh một tiếng: "Ta sớm nói cho ngươi, cái tên xấu xa này mạng lớn hung ác, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản chết." Nói xong, Tư Mã Quân Lan quay đầu xem Dịch Thu sau lưng một cái, phát hiện Dịch Thu đứng sau lưng hai mỹ nữ, trong một cô gái xinh đẹp khả ái, mặc dù không đúng tuyệt mỹ, nhưng là lại cũng là khó được mỹ nữ, chủ yếu nhất là cô gái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, làm cho lòng người sinh liên yêu. Còn như cái khác bạch y liễu nữ tử, còn lại là mắt lạnh xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, dung nhan không chút nào tại nàng và Tư Mã Quân Như phía dưới. Tư Mã Quân Lan ánh mắt lóe lên, hướng về phía bạch y liễu nữ tử kia nói: "Chẳng lẽ cô nương chính là cái này kẻ xấu cái khác thế tử, Huyền Tông thánh nữ, Mộ Dung Thanh Tuyết sao?" Liên quan tới Dịch Thu sự tình, trong khoảng thời gian này, Tư Mã Quân Lan thế nhưng theo Tư Mã Quân Như cùng Tư Mã Thiên Cơ chỗ ấy nghe được không ít. Vì vậy thấy Mộ Dung Tinh Vũ như vậy diễm lệ, lại khí chất không tầm thường, một cách tự nhiên tiềm thức liền đem Mộ Dung Tinh Vũ xem như tiên tử lão bà. Lúc này, Tư Mã Quân Như cũng ngẩng đầu, mở to một đôi ngập nước mắt nhìn Mộ Dung Tinh Vũ, ngay trong ánh mắt rất có chút phức tạp. Nhưng mà nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt cũng là nhất thời đỏ ửng lên, nói bậy bạ gì đó, ta mới không phải vợ hắn, ta là Mộ Dung Tinh Vũ, đúng Mộ Dung Thanh Tuyết muội muội. Muội muội. Nghe nói như thế, Tư Mã Quân Như cùng Tư Mã Quân Lan không khỏi liếc nhau, đều là hơi giật mình. Muội muội giống như này quốc sắc thiên hương, thân là huyết mạch đại lục tuyệt đại song kiểu Mộ Dung Thanh Tuyết, chẳng phải là càng xinh đẹp hơn. Mộ Dung Tinh Vũ ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn phía Tư Mã Quân Như nói: "Ngươi tiểu là Quân Như tỷ tỷ đi, ta nghe Dịch Thu nói qua ngươi, ngươi xác định rất đẹp." Tư Mã Quân Như khuôn mặt một đỏ, đi tới trước, lôi kéo Mộ Dung Tinh Vũ tay nhỏ bé nói: "Tinh Vũ muội muội ngươi cũng rất đẹp đây, đúng tỷ tỷ ngươi như thế không có tới." Tuy là cùng Mộ Dung Thanh Tuyết chưa từng thấy qua, thế nhưng Tư Mã Quân Như nhưng vẫn đối vị này Huyền Tông thánh nữ hết sức tò mò, đặc biệt nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết có xinh đẹp như vậy muội muội sau, thì càng thêm chờ mong vị kia huyền tông thánh nữ là bộ dáng gì. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc buồn bã nói, tỷ tỷ của ta bị thánh vực người giam lại. Thánh vực người, bọn họ quả nhiên động thủ sao? Tư Mã Quân Như chân mày trầm xuống, lo lắng nói, bọn họ không có đem tỷ tỷ ngươi thế nào đi. Cái đó ngược lại không có. Mộ Dung Tinh Vũ lắc đầu trả lời. Nhìn thấy hai nữ nói không xong, Dịch Thu cười khổ một tiếng, ngắt lời nói, được, có lời gì, mấy người các ngươi liền đến trong phòng nói đi, còn có vị này chính là ta tại Tây Vực cứu cô nương, tên kêu Tiêu Đại Nhi, Quân Như các ngươi cố gắng chiếu cố nàng, ta có chút mệt, cần nghỉ ngơi một trận. Liên tục thao túng Bạch Hổ Pháp Tướng chôn chết mấy ngày, Dịch Thu đã sớm tình trạng kiệt sức, lúc này hắn chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó trả lời ở dưới nguyên lực. Tư Mã Quân Như thấy Dịch Thu mặt vẻ mệt mỏi, gật gật đầu nói, được, vậy ngươi đi ngay nghỉ ngơi đi, Tinh Vũ muội muội cùng Đại Nhi cô nương giao cho chính là ta. Dịch Thu ân một tiếng, liền một thân một mình trở lại hắn tại Huyền Vũ nhất tộc gian phòng. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Dung Tinh Vũ, Tiêu Đại Nhi liền cùng với Tư Mã Quân Như ở chung. Tư Mã Quân Như bản thân liền là một cái dịu dàng nữ tử, như là nhà bên tỷ tỷ một dạng, sở dĩ không tới mấy ngày trong, Mộ Dung Tinh Vũ liền cùng Tư Mã Quân Như liên quan rất thân, càng là đạt đến không có gì giấu nhau tình trạng. Mà cứ như vậy, Dịch Thu cũng không có nỗi lo về sau. Lúc này hắn lo lắng nhất chính là Tư Mã Thiên Cơ. Mấy ngày nay Tư Mã Thiên Cơ vẫn không có tin tức, Huyền Vũ nhất tộc phái đi ra ngoài người, cũng không có nghe được liên quan tới Tư Mã Thiên Cơ tin tức, chỉ biết là ngày đó Tư Mã Thiên Cơ cùng nam tử Nho Nhã kia phát sinh một trận đại chiến quan thế. Hai người kịch đấu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng nam tử Nho Nhã kia bị ép rơi vào đường cùng, không để ý thiên đạo quy tắc, mạnh mẽ vận dụng thánh lực, bị thương nặng Tư Mã Thiên Cơ, mà bản thân mình cũng vì vậy bị 9 đạo thiên lôi trừng phạt, tổn thương không dậy nổi. Sau trận chiến này, chấn động thiên hạ. Từ đó, huyết mạch đại lục người đều biết thánh vực tồn tại, cũng biết thánh giả cường đại. Nửa tháng sau, ở trong phòng tu luyện Dịch Thu, chợt nghe ngoài cửa Tư Mã Quân Như thanh âm truyền đến, "Dịch Thu, lão tổ trở về, hắn muốn gặp ngươi." "Thiên Cơ tiền bối trở về." Dịch Thu chân mày cau lại, trong mắt lóe lên kinh hỉ, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về bên cạnh Tư Mã Quân Như hỏi, "Lời này là thật?" Tư Mã Quân Như gật đầu, mềm mại đáng yêu như nước khuôn mặt cũng là hiện lên vẻ bi thương, "Hừm, lão tổ hiện tại ngay Huyền Vũ đại điện, ngươi nhanh đi đi." Dịch Thu cau mày một cái, một loại dự cảm không tốt nảy lên trong lòng. Lẽ nào? Dịch Thu sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức bước nhanh hướng về Huyền Vũ đại điện đi, không ra chốc lát, liền tới đến Huyền Vũ đại điện trong đó. Huyền Vũ đại điện đã tụ tập Huyền Vũ nhất tộc toàn bộ cao tầng, mọi người đều túc nhiên nhi lập, nhìn trong đại điện Tư Mã Thiên Cơ. Lúc này, Tư Mã Thiên Cơ ngồi ở ghế trên, sắc mặt tái nhợt vô huyết, mà ở bộ ngực hắn chỗ còn lại là một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, theo miệng vết thương kia không ngừng chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, nói: "Thiên Cơ tiền bối, ngài thụ thương." Tư Mã Thiên Cơ cười khổ nói: "Thánh giả quả nhiên cường đại, lão phu tuy là đã dòm ra thánh đạo, có thể so bàn thánh, nhưng là lại vẫn như cũ không còn cách nào cùng thánh giả chống lại." Nhìn Tư Mã Thiên Cơ trắng bệch như tờ giấy mặt, Dịch Thu nội tâm nói không nên lời cực kỳ bi ai, nói: "Thiên Cơ tiền bối, ngươi không cần nói, ta tới chữa thương cho ngươi, chỉ cần uống xong ta huyết, bất luận cái gì thương thế đều có thể phục hồi như cũ." Tư Mã Thiên Cơ lắc lắc đầu nói: "Dịch Thu, vô dụng, lão phu vết thương đã bị người nọ thánh lực ăn mòn, trừ phi ngươi cũng đạt đến thánh cảnh, có thánh lực, bằng không thì không cách nào cứu ta." Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm nhất thời hổ thẹn không thôi. "Thiên Cơ tiền bối, xin lỗi, nếu không phải ta, ngài cũng không khả năng." "Ha ha, tiểu chủ nhân, ngươi không cần xin lỗi, lão phu sống nhiều năm như vậy, đối với sống chết sớm đã khám phá, cũng không có cái gì có thể lưu luyến, ta lần này sở dĩ liều mạng trở về, đúng đại giáo ngươi mấy chuyện." Tư Mã Thiên Cơ cười cười, lập tức hưu khí vô lực nói ra. Dịch Thu trọng trọng gật đầu, "Thiên Cơ tiền bối, ngươi nói đi, ta sẽ toàn bộ làm theo." Tư Mã Thiên Cơ nói, "Này chuyện làm thứ nhất, chính là lão phu đem Huyền Vũ nhất tộc chức tộc trưởng truyền cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức, toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc tộc nhân đều muốn nghe mệnh ngươi." Chương 969, Huyết Hoàng cửu trọng. Nghe nói như thế, chớ nói Dịch Thu, chính là ở đây người, đều không khỏi sửng sốt. Huyền Vũ nhất tộc chức tộc trưởng, từ trước đều là do Huyền Vũ tộc nhân đảm nhiệm, nhưng mà Dịch Thu bất quá là một ngoại nhân, tại sao có thể để làm Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng? Hơn nữa luận tu vi nói, Huyền Vũ nhất tộc còn có vị huyết đế cường giả. Sở dĩ như thế luận cũng không tới phiên Dịch Thu mới đúng. Dịch Thu cao mày nói, "Thiên Cơ tiền bối, chuyện này e sợ không thích hợp, ta một ngoại nhân, e sợ không chịu nổi nhiệm vụ này." Tư Mã Thiên Cơ nói, "Ngươi không phải ngoại nhân, các ngươi cụ chiến đế huyết mạch, bản thân liền là chúng ta Huyền Vũ nhất tộc chi chủ, do ngươi đảm nhiệm này chức tộc trưởng không thể tốt hơn, tốt chuyện này cứ như vậy định, các ngươi cũng đều nghe sao?" Huyền Vũ nhất tộc mọi người hai mặt nhìn nhau một lát sau, cùng kêu lên đáp lại, "Tuân mệnh." Dịch Thu thấy vậy, cũng chỉ đành không nói cái gì nữa. Tư Mã Thiên Cơ vui mừng cười, nói, "Chuyện thứ hai này, chính là ta tôn nữ Quân Lan, lão phu không yên lòng nhất chính chỗ này nha đầu, sở dĩ tiểu chủ nhân giúp ta thật tốt chăm sóc nàng." "Thiên Cơ tiền bối yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Quân Lan cô nương." Dịch Thu hít sâu một hơi, gật đầu trả lời. Tư Mã Thiên Cơ gật đầu, sau đó nói, tiếp đó, chính là liên quan tới ngươi sự tình, lão phu hỏi ngươi, ngươi là có hay không đã chiếm được đế hồn thạch? Hồi bẩm tiền bối, ta đã chiếm được. Dịch Thu không có dấu giếm nói. Có đế hồn thạch, chỉ cần thức tỉnh chiến đế chi hồn, ngươi liền sẽ trở thành chân chính cường giả, chỉ tiếp thức tỉnh chiến đế chi hồn, không phải dễ dàng như vậy sự tình, tuy là ngươi lấy được đế hồn thạch, nhưng là lại cần tập tề tứ đại chí tôn huyết hồn mới có thể thức tỉnh chiến đế chi hồn, ta nói không sai đi? Tư Mã Thiên Cơ nhàn nhạt hỏi. Dịch Thu gật đầu, nói, không sai. Vậy ngươi trên thân hiện tại đã tụ tập bao nhiêu huyết hồn? Dịch Thu nói, đã tề tiểu thần hoàng, bạch hổ, chân long tam đại huyết hồn. Tư Mã Thiên Cơ nói, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi dĩ nhiên tề tiểu nhiều như vậy huyết hồn, như vậy, chỉ còn dư lại một cái huyền vũ huyết hồn, liền có thể đem tứ đại huyết hồn tề tiểu. Dịch Thu trầm mặc không nói. Nhìn thấy Dịch Thu cam chịu, Tư Mã Thiên Cơ cười nói, như vậy vừa lúc, lão phu dĩ nhiên đúng kẻ chắc chắn phải chết, đợi ta sau khi chết, ngươi liền đem trong cơ thể ta huyền vũ huyết hồn rút ra, như vậy, ngươi tứ đại huyết hồn cũng đã toàn bộ góp đủ. Dịch Thu nghe nói như thế, chấn động mạnh một cái, lập tức lắc lắc đầu nói, Thiên Cơ tiền bối, ngài là cứu ta, mới trở thành như vậy, ta tại sao có thể thu nhận ngài huyết hồn? Tư Mã Thiên Cơ lắc đầu, tiểu chủ nhân, sau khi ta chết, huyền vũ huyết hồn cũng sẽ tùy theo tán đi, coi như ngươi không thu nhận, cuối cùng cũng sẽ biến mất, sở dĩ ngươi vì sao không thu nhận. Chuyện này, Dịch Thu biết Tư Mã Thiên Cơ nói không sai, thế nhưng ở trong lòng, hắn lúc nào cũng có chút khó chịu. Tư Mã Thiên Cơ nói, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, ngươi nghĩ không muốn trở nên mạnh mẽ. Dĩ nhiên muốn. Có nghĩ là bảo hộ nữ nhân ngươi? Nghĩ. Có nghĩ là cứu ngươi phụ thân? Dịch Thu cắn răng cứng nói, Thiên Cơ tiền bối, ta minh bạch ngài ý tứ, ngài nói, ta sẽ nghe theo. Cái này đúng tốt kế tiếp là một chuyện cuối cùng, Dịch Thu, ngươi đến bên cạnh ta đến. Tư Mã Thiên Cơ hướng về Dịch Thu vẫy tay nói. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức không chần chờ chút nào, đi tới Tư Mã Thiên Cơ trước mặt. Tư Mã Thiên Cơ đưa ra một tay, chậm rãi đặt tại Dịch Thu chân mày. Lão phu trước khi chết, cho ngươi sau cùng nhất kiện lễ vật này hy vọng có thể giúp ngươi. Tư Mã Thiên Cơ nói xong, Dịch Thu nhất thời cảm giác được, một cổ bàng bạc tinh thuần huyết khí, rót hắn mi tâm trong đó, lập tức xông vào hắn huyết chỉ trong đó. Trong sát na, Dịch Thu liền cảm giác được chính mình tu vi, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ để thăng. Huyết hoàng ngũ trọng, huyết hoàng lục trọng, huyết hoàng thất trọng. Ít đến thời gian một nén nhang, Dịch Thu tu vi đột nhiên liên tục đột phá 5 cái cảnh giới. Theo huyết hoàng tứ trọng, trực tiếp đạt đến huyết hoàng cửu trọng cảnh giới đỉnh cao. Bất quá ngay Dịch Thu tu vi sắp đột phá huyết đế cảnh giới thời điểm, Tư Mã Thiên Cơ nhưng thu bàn tay về, hữu khí vô lực nói, đáng tiếc, lão phu thụ thương quá nặng, hiện tại chỉ có thể truyền thụ cho ngươi 1/10 tu vi, bằng không nói, lão phu cũng có thể giúp ngươi vọt thẳng phá huyết đế cảnh giới. Thiên Cơ tiền bối, cảm ơn ngươi. Ngài yên tâm, ngài thủ, ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Dịch Thu năm năm đấm, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, nội tâm nhưng không có kinh hỉ, ngược lại cảm thấy trầm trọng, túi đầu hướng về phía Tư Mã Thiên Cơ thể. Tư Mã Thiên Cơ cười cười, không cần, cái tên kia mặc dù nặng chế lão phu, thế nhưng hắn cũng không tốt hơn, bị thiên đạo quy tắc phản vệ, đồng dạng bị thương nặng, bất quá tiểu chủ nhân, ngươi đừng tưởng rằng đối thủ của ngươi chỉ hắn một cái, trên thực tế còn có hắn thánh vực người cũng ở đây tìm kiếm ngươi, sở dĩ ngươi phải cẩn thận mới được, chỉ có ngươi đột phá tu vi huyết đế sau, lại rời đi nơi này đi, bằng không ngươi ngay cả tự bảo vệ mình lực lượng cũng không có. Dịch Thu gật đầu, Thiên Cơ tiền bối yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Ha ha, đã như vậy, lão phu cũng sẽ không lại nhải, chuyện còn lại thì nhìn ngươi. Nói xong, Tư Mã Thiên Cơ vui mừng cười, nhắm mắt lại. Ra ra. Lúc này, Tư Mã Quân Lan xông về phía trước, quỳ xuống đất khóc giống lên. Hắn Huyền Vũ nhất tộc người cũng đều lộ ra vẻ bi thống. Tư Mã Thiên Cơ tại Huyền Vũ nhất tộc trong lòng người có thể nói là địa vị cực cao, vì vậy hắn chết, đối Huyền Vũ nhất tộc mà nói, tự nhiên là lớn lao đả kích. Dịch Thu nhìn Tư Mã Thiên Cơ từ từ trở nên lạnh thi thể, hít sâu một hơi, trong mắt tuôn ra căm giận ngút trời. Thiên Cơ tiền bối, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Thánh vực những người đó, ta nhất định phải để cho bọn họ từng cái chết ở ta trước mắt. Lúc này, Huyền Vũ nhất tộc, duy nhất huyết đế cường giả Tư Mã Vân Tiêu đi tới trước, hướng về phía Dịch Thu nói, "Tiểu chủ nhân, hôm nay lão tổ đã chết, thời gian một nén nhang bên trong, lão tổ Huyền Vũ huyết hồn sẽ biến mất, sở dĩ ngài vẫn là mau chóng dựa theo lão tổ di ngôn, đưa hắn huyết hồn rút ra đi." Dịch Thu gật đầu, hít sâu một hơi, lập tức thôi động trong đầu đế hồn thạch, trong sát na một đạo đỏ như máu xiển xích bay ra ngoài, trong nháy mắt theo Tư Mã Thiên Cơ trong cơ thể kéo ra một cái Huyền Vũ huyết hồn. Huyền Vũ huyết hồn xuất hiện, bàng bạc hồn lực nháy mắt bao phủ bốn phía. Đây cũng là Thiên Cơ tiền bối huyết hồn sao? Này hồn lực quả nhiên kinh khủng. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút nóng rực, kinh khủng như vậy huyết hồn, hắn còn đúng lần đầu tiên nhìn thấy, không biết sau khi cắn nuốt sẽ có cái dạng gì kết quả, có thể hay không đến đây ngưng tụ ra chiến đế chi hồn đây. Mang theo chờ mong, Dịch Thu đem Huyền Vũ huyết hồn chậm rãi kéo vào trong đầu. Ầm. Bàng bạc hồn lực nháy mắt tại Dịch Thu trong đầu nổ tung. Chương 970, đặc biệt chứng. Dịch Thu tại trong thức hải, đế hồn thạch biến thành tế đàn bốn phía, thần hoàng, huyền vũ, chân long, bạch hổ tứ đại chí tôn huyết hồn xoay quanh bốn phía. Mà ngay chính giữa tế đàn vị trí, còn lại là khoảnh khắc hình chứng quang cầu. Lúc này, quả cầu ánh sáng kia không ngừng đem Dịch Thu tại trong thức hải kinh khủng kia hồn lực thôn phệ đi vào, phản phất là một khóa sắp ấp chứng chứng, đang không ngừng thôn phệ nhiệt lượng. Đây là vật gì? Dịch Thu ngây tại chỗ, vốn tưởng rằng tề tiểu tứ đại chí tôn huyết hồn sau, liền có thể thức tỉnh chiến đế chi hồn. Nhưng mà dĩ nhiên xuất hiện một cái như thế đồ đạc, lẽ nào đây chính là chiến đế huyết hồn hay sao? Ý niệm trong đầu thả lên, Dịch Thu tiểu lắc đầu liên tục, lẩm bẩm, không đúng, đây không phải là chiến đế huyết hồn. Chắc là chiến đế huyết hồn sơ cấp hình thái, thoạt nhìn nếu muốn triệt để thức tỉnh chiến đế huyết hồn, cũng không chỉ tập tề tứ đại chí tôn huyết hồn đơn giản như vậy, dường như còn cần thôn phệ nhiều hơn hồn lực, đợi quan cầu, thôn phệ đầy đủ hồn lực sau, chiến đế chi hồn hẳn là mới có thể phá kén ra đi. Thế nhưng nếu là như vậy, không biết cần thôn phệ bao nhiêu huyết hồn mới có thể đem này chiến đế huyết hồn thức tỉnh. Gia hỏa này thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái không có chỗ a, đem thiên cơ tiền bối hồn lực toàn bộ sau khi cắn nuốt, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng cũng không có. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nội tâm thầm giật mình. Phải biết rằng, huyết mạch đại lục trên, trừ những thứ kia đến từ thánh vực nhóm người bên ngoài, không có người có thể cùng Tư Mã Thiên Cơ huyết hồn so sánh, nhưng mà như vậy bàng bạc huyết hồn lực, đối với cái này quang cầu đều chút nào như muối bỏ biển, vậy muốn triệt để thỏa mãn quang cầu này, khiến nó trở thành chiến đế chi hồn, chẳng phải là phải hơn đem những thánh giả đó đều được sát tài đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra này chiến đế chi hồn, cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể thức tỉnh a. Dịch Thu thở dài, liền đơn giản không để ý tới nữa, hắn biết hiện tại chính mình như thế nào đi nữa nghĩ đều không hữu dụng. Lập tức, Dịch Thu nhìn mọi người một cái, lúc này nhìn thấy tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn hắn, như là nhìn một cái quái vật một dạng, hơi cười khổ nói, mọi người nghe được thiên cơ tiền bối Lâm Trung Di ngôn đi. Từ nay về sau Dịch Mỗ chính là huyền vũ nhất tộc tộc trưởng. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, bái kiến tộc trưởng. Dịch Thu gật gật đầu nói, ta Dịch Mỗ tuy là hôm nay thành huyền vũ nhất tộc tộc trưởng, bất quá mọi người đều biết, trên người ta sự tình thực sự quá nhiều, hơn nữa ta cũng không khả năng thời gian dài đợi tại huyền vũ nhất tộc, sở dĩ kế tiếp trong tộc mọi chuyện liền do Vân Tiêu tiền bối làm hộ, mong rằng Vân Tiêu tiền bối không nên từ chối. Tư Mã Vân Tiêu cười cười nói, cái này tự nhiên, tiểu chủ nhân yên tâm, lão tổ lúc còn sống, trong tộc mọi chuyện đều là ta xử lý, hôm nay ta như trước nghe theo là được. Được, chúng ta liền đem thiên cơ tiền bối di thể thật tốt mai táng đi. Ừ. Sau đó thời gian, chính là cử hành Tư Mã Thiên Cơ tang lễ, toàn bộ huyền vũ nhất tộc người tất cả đều mặc đồ tang, ngay cả Dịch Thu cũng là toàn thân áo trắng, thậm chí ngay cả Mộ Dung Tinh Vũ cùng Tiêu Đại Nhi cũng giống như vậy. Mà Tư Mã Thiên Cơ tang lễ qua đi, huyền vũ nhất tộc liền khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra giống như. Còn như Dịch Thu thì cũng ở lại huyền vũ nhất tộc trong, điên cuồng tu luyện. Hôm nay Dịch Thu tu vi đã đạt đến huyết hoàng cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách huyết đế cảnh giới, bất quá một bước ngắn. Chỉ cần vượt qua bước này, Dịch Thu liền sẽ trở thành huyết mạch đại lục chí tôn một trong cường giả. Đương nhiên, tuy là cùng những thánh vực đó người, còn không còn cách nào chống lại. Thế nhưng Dịch Thu tự nhận như là gặp lại những thánh vực đó người nói, hắn sẽ không giống trước đó vậy chạy trối chết, mà không có chút nào một chút sức đánh trả. Bất quá bước này, lại nói tiếp đơn giản. Thế nhưng trên thực tế, cũng rất khó vượt qua. Dù sao võ giả tu luyện, càng về sau bình cảnh liền càng biến thái, càng khó đột phá. Mà huyết hoàng cửu trọng đến huyết đế đạo này bình cảnh càng phải như vậy. Vài vạn năm đến, huyết mạch đại lục, vô số cường giả suốt đời đều cắm ở cuối cùng này một đạo bình cảnh trên. Có thể nghĩ, muốn đột phá cửa ải này bực nào khó khăn. Quả thật, Dịch Thu có chiến đế huyết mạch, hôm nay càng là người mang tứ đại chí tôn huyết hồn, thiên phú xa không phải người bên ngoài, nhưng bậc thế nhưng muốn dễ dàng đột phá sau cùng một đạo bình cảnh cũng không phải nhất kiện khả năng sự tình. Dịch Thu liên tục bế quan thời gian một tháng, trọng thủy linh châu không biết thôn vệ bao nhiêu, nhưng mà kết quả đều không hữu dụng. Đạo kia bình cảnh vững như bàn thạch, căn bản không có động tĩnh chút nào. Ngồi ở đầu giường, Dịch Thu khí sắc có chút khó chịu nói, đạo này bình cảnh cũng quá khó đột phá, ta bế quan thời gian một tháng đều một chút động tĩnh không có. Hừ, thời gian một tháng liền muốn đột phá đế cảnh, tiểu tử ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ điểm đi. Phải biết rằng năm đó ta đột phá đạo này bình cảnh, thế nhưng dùng trọn thời gian 10 năm, vậy hay là lao phu vận khí tốt, bằng không nói khả năng lâu hơn. Hổ Tôn tức giận nói ra. 10 năm. Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, ta nhưng cũng chẳng phải lâu. Hiện tại thời gian với ta mà nói quá trọng yếu, ta phải lập tức đột phá đạo này bình cảnh, sau đó đi cứu cha ta mới được. Khái khái, nói dễ dàng làm thật không đơn giản à, cho dù lấy ngươi hiện tại thiên phú, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá cũng không khác người si nói ngọng. Hổ Tôn nói, giống như một chậu nước lạnh vào đầu tưới vào Dịch Thu trên thân, để Dịch Thu nhất thời lòng tin hoàn toàn không có. Lẽ nào sẽ không có khác phương pháp? Đương nhiên không có, nếu là có nói, như vậy huyết mạch đại lục chẳng phải là khắp nơi đều thấy huyết đế. Hổ Tôn cười lạnh nói. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy, nói, xem ra không có biện pháp khác, ta chỉ có thể sẽ đi ngay bây giờ Hiên Viên Hoàng tộc, tuy là bằng vào ta hiện tại tu vi, còn không có cách nào đối phó thánh vực cường giả, thế nhưng đối phó Hiên Viên Hoàng tộc người, hẳn là đầy đủ. Cái gì, ngươi muốn đi Hiên Viên Hoàng thành? Ngươi hiện tại đi, chẳng phải là chịu chết? Hổ Tôn dọa cho giật mình, vội vàng hướng về phía Dịch Thu nói ra. Dịch Thu lắc đầu, tuy là rất nguy hiểm, thế nhưng cũng chưa hẳn là chịu chết. Hơn nữa cha ta lúc này ngay Hiên Viên Hoàng tộc trong tay người, sở dĩ ta nói cái gì cũng muốn đi một chuyến mới được, bằng không ta căn bản không yên lòng. Thế nhưng,